Mọi người kinh hãi, sôi nổi rút đao hộ vệ, lại tại hạ một khắc ngây ngẩn cả người, này thật lớn thần thú trên lưng, là trống rỗng. Như vậy nguyên bản ngồi ở bạch hổ trên người người đâu? Sáng như tuyết kiếm quang sáng lên, cắt qua đêm dài. Này đó bách di binh lính thấy được xương hàn, chỉ là, vì cái gì, cái này vóc dáng nhỏ xinh nữ nhân đột nhiên trở nên như vậy cao. Bọn họ mê mang một cái trước mắt, tiện đà lâm vào vĩnh viễn trầm miên bên trong. Đêm nay, đối với này 270 danh cấm vệ tới nói, là suốt đời khó quên một đêm. Bởi vì bọn họ kiến thức tới rồi cử thế vô song kiếm thuật. Cũng đánh một hồi, suốt đời nhẹ nhàng nhất chiến đấu. Màu bạc quang khắc ở đặc lỗ đổ trên mặt, chiếu sáng hắn hoảng sợ khuôn mặt. Hắn không biết đã xảy ra cái gì. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất làm một hồi ác ngộng. Thượng một khắc, hắn vẫn là thỏa thuê đắc ý người săn thú, chuẩn bị kiến thức con mồi ở chính mình vây quanh hạ hấp hối dây rùa. Nhưng tiếp theo nháy mắt, thợ săn cùng con mồi chi gian liền thay đổi vị trí. Cái kia ma quỷ giống nhau nữ nhân, lấy một loại quỷ mị tốc độ đi tới hắn bên người. Hộ vệ ở hắn bên cạnh người bách di tinh nhuệ chiến sĩ, thậm chí liền ngăn trở nàng một khắc đều làm không được, liền đầu người rơi xuống đất. Cực đại hoảng sợ bên trong, hắn thấy được đồng dạng bị kiếm quang chiếu sáng lên xương hàn hai mắt, cùng dị vãng sở hữu thời điểm nhìn thấy đều không giống nhau. Này đôi mắt, cất giấu vô tận sắc bén cùng sát khí, hướng tới hắn mãnh liệt mà đến, thế tất muốn đem người nghiền nát. Đặc lỗ đồ đống nhiên hét lớn, đừng giết ta. Kiếm quang ngừng ở hắn trên cổ. Hắn nghe được xương hàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nàng nói như vậy nói. Đặc lỗ đồ cuộc đời lần thứ hai cảm giác được tử vong tư vị, hai lần đều là đến từ cùng cái nữ nhân. Hắn ngữ tốc bay nhanh, ta là Bách Di Vương Tử. Đúng vậy, ta là Bách Di Vương Tử. Hắn lặp lại một lần, phảng phất nhiều chút tự tin, ngươi thả ta có thể hứa hẹn cho ngươi rất nhiều đồ vật. Chúng ta Đại Chu cùng Bách Di hiện tại còn ở ngừng chiến trong lúc, ngươi không thể giết ta, phá hư hai nước chi gian hòa bình. Hắn nói âm đột nhiên im bặt. Xương Hàn thu hồi trong tay trường kiếm, nhìn chậm rãi ngã xuống nam nhân, chậm vừa nói, đáng tiếc, ta muốn đồ vật, trước nay đều thích chính mình thân thủ đi đoạt. Nói nữa, chúng ta an tĩnh tĩnh ra Bách Di Vương Đình, liền một đường mã bất đỉnh để chạy về Đại Chu. Xương Hàn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội, các ngươi Bách Di Vương Tử đi địa phương nào, tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Mọi người, Xương Hàn nhìn dư lại Bách Di binh lính, bọn họ phảng phất bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin, chính mình chủ tử cứ như vậy chết ở trước mặt. Bách Di Vương Đình quân kỷ khắc nghiệt đến đáng sợ, bọn họ như vậy đi theo chủ tử ra tới binh lính, vương tử đã chết, bọn họ trở về, cũng chỉ sẽ được đến so tử vong càng thêm đáng sợ trừng phạt. Một đám binh lính nhìn Xương Hàn hai mắt đỏ lên, sôi nổi rút đao mà ra. Không trung vang lên ầm vang tiếng sấm. Trời mưa. Lạnh băng vũ đánh vào người trên người, hôn máu tươi nhan sắc, nhỏ giọt ở mọc ra tân mầm bùn đất phía trên. 1028 trên mặt chỉ có mãn bình mổ sải, bên hai là đối một hệ thống mà nói không quá hài hòa thanh âm, thực mau, liền thanh âm đều cho hắn che chắn. Hắn kinh hoàng hét lớn, ký chủ. Ký chủ. Ba ba. Xương Hàn ba ba. Không có nghe được đáp lại. Thấu chương xong. 98 chương 98 nữ thiên tử 57. Chương 98 nữ thiên tử 57. Chờ đến 1028 khôi phục thị giác thời điểm, thiên đều mau sáng. Vũ cũng ngừng. Hắn nhìn đến hắn ký chủ tư thái nhàn nhã cơi ở đại bạch hổ trên người, phía sau là hơn 200 cái cấm vệ, có người trên người cột lấy dây cột, tựa hồ là mang theo thương. 1028 run run rẩy rẩy nói, ba ba, đêm qua. Đêm qua. Xương Hàn hỏi, làm sao vậy? 1028. Là ta muốn hỏi ngươi, làm sao vậy? Xương Hàn vẻ mặt ta không biết ngươi đang nói cái gì biểu tình, tối hôm qua thượng cái gì cũng phát sinh à, chúng ta về nhà, buổi tối lên đường, thiên quá hắc, có mấy cái cấm vệ té ngã một cái bị điểm tiểu thương, vì thế đại gia dừng lại nghỉ ngơi, trời đã sáng tiếp tục lên đường. 1028. Ngươi mơ tưởng lừa ta. Hắn hỏi, cái kia Bách Di Vương Tử đặc lỗ đồ đâu? Xương Hàn tiếp tục vẻ mặt liên quan gì ta, nhân ra Bách Di Vương Tử, cùng ta có quan hệ gì? 1028. Hắn đi nhìn một chút tùy tính những người khác biểu tình. Mọi người đều có chút trầm mặc, nhìn phía nhà mình ký chủ ba ba trong ánh mắt, là tràn đầy cuồng nhiệt, còn có kính sợ. Cũng không biết ba ba tối hôm qua thượng đến tột cùng làm cái gì, cư nhiên trong một đêm khiến cho người biến thành như vậy. Hệ thống lặng lẽ mở ra một cái ký chủ nhật ký ký lục. Mặt trên rành mạch viết. Đức quan năm thứ 22 tháng 10 ngày đêm, Bách Di Vương Tử đặc lỗ đồ xuất 2.000 kỵ binh phục kích ký chủ Xương Hàn, bị toàn tiêm, không ai sống sót. 1028. Khó trách những cái đó cấm vệ, đều là cái loại này biểu tình. 1028 lại vội vàng đi xem Xương Hàn công đức điểm, phát hiện quả thực khấu không ít. Hắn đau lòng không được, đem cái kia giao diện cấp ký chủ xem, ngươi xem, chúng ta trước vị diện thật vất vả kiếm công đức điểm, khấu nhiều như vậy. Xương Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật ta suy nghĩ một chút, 1028. A. Xương Hàn nói, công đức điểm đâu, xác thật là muốn kiếm, cái này không sai. 1028, ân. Xương Hàn, nhưng là, ngươi không thể trông cậy vào ta vĩnh viễn không phạm sai, vẫn luôn kiếm không hoa. Ngoạn ý nhi này liền cùng kiếm tiền giống nhau, không phải sao? Thiết lưu không bằng khai nguyên sao? 1028. Xương Hàn, ngẫu nhiên khấu một chút không có gì quan hệ, ta kiếm càng nhiều là được. 1028, hình như là có như vậy điểm đạo lý. Không đúng, chúng ta rõ ràng liền có thể không khấu. Khó mà làm được. Xương Hàn nói, tựa như cái này đặc lỗ đồ, ta không giết hắn lòng ta khó chịu làm nhiệm vụ đều sẽ không kính, dẫn tới tiêu cực lãng công nói, hiệu suất liền sẽ rất thấp, tổn thất chỉ biết lớn hơn nữa, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. 1028 gật đầu, chính là, còn có. Xương Hàn tiếp tục nói, đêm qua những người đó, nếu không giết, tin tức chuyển quay lại Bách Di tất nhiên muốn cùng Đại Chu khai chiến. Hai bên căn bản không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Một khi phát sinh chiến tranh, khổ tất nhiên là ba tánh, đặc biệt là biên quan ba tánh. Đến lúc đó, sẽ chết càng nhiều người, tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Đúng hay không? 1028 cảm thấy chính mình khả năng choáng váng. Bởi vì hắn cảm thấy ký chủ nói rất đúng. 1028 cảm thấy chính mình rất có thể yêu cầu hồi tổng bộ đi trước phản tẩy nào chương trình học, nói cách khác hắn đầu nhỏ đều kinh không được ký chủ lừa dối. Xương Hàn cùng 1028 nói xong lời nói về sau, lại bắt đầu cùng quốc sư nói chuyện. Đêm qua sự tình ngươi đều thấy được. Nàng hỏi. Quốc sư trả lời, thấy được. Xương Hàn khụ một tiếng, như ngươi chứng kiến, ta người này, hơi chút có như vậy điểm bạo lực. Nhưng là thật sự rất lợi hại. Hơn nữa ta sẽ không tùy tiện giết người. Ngươi có thể hay không sợ ta a? Đưa người khác rút đào chém người khi. Quốc sư, thô tục, huyết tinh, lạnh nhạt. Đương Xương Hàn rút kiếm chém người khi. Quốc sư, xoáy khí. Lóa mắt. Thật là đẹp mắt. Hai càng, giữa trưa thấy Nga, ngủ ngon lạc. Không cần quên đầu phiếu ước mua. Thấu chương xong. 99 chương 99 nữ thiên tử 58. Chương 99 nữ thiên tử 58. Xương Hàn cảm thấy chính mình trong lòng có như vậy điểm khẩn trương. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ khẩn trương, rốt cuộc nàng cảm thấy. Chính mình không nên sẽ là cái vì loại chuyện này khẩn trương nhân tài đối. Quốc sư cũng không có làm nàng chờ lâu lắm. Hắn hỏi, vì sao sợ ngươi? Xương Hàn ngô một tiếng, ta không biết ngươi có thể hay không bài xích giết người gì đó. Quốc sư hỏi ngược lại, bọn họ không nên sát sao? Xương Hàn lập tức mở miệng, đương nhiên nên sát. Quốc sư còn nói thêm, nếu là ngươi không giết bọn họ, bị giết chính là các ngươi. Cho nên, vì sao sợ hãi? Xương Hàn đột nhiên cười ra tiếng tới. Phía sau một chúng cấm vệ đều mờ mịt nhìn nàng, không biết đã xảy ra cái gì. Xương Hàn một chút đều không che giấu chính mình tâm tình cực hảo, hướng về phía mọi người vây vây tay, không có việc gì, tâm tình hảo, hồi Đại Chu thỉnh đại gia uống rượu. Cấm vệ nhóm đều hoan hô lên. Quốc sư lẳng lặng nhìn Xương Hàn cực nhanh dung nhập cấm vệ bên trong. 10 ngày lúc sau, Xương Hàn trở lại Đại Chu. Đức Quan Đế thu được tin tức đồng thời, đồng dạng thu được đến từ Bách Di Vương chất vấn, hắn nhị vương tử mất tích mấy ngày. Cuối cùng ở một mảnh đồng cỏ, phát hiện bị dã lang đàn ăn chỉ còn lại có một nửa phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi thể. Toàn là liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Đặc lỗ đổ là Bách Di Vương thích nhất nhì tử chi nhất, hắn mang theo 2.000 nhiều tinh binh đi vây đổ Xương Hàn, chuyện này Bách Di Vương cũng là biết đến. Hiện giờ, biết được nhi tử tin người chết, Bách Di Vương như thế nào có thể không tức giận. Hắn tuyệt không tin tưởng việc này cùng Xương Hàn không có quan hệ. Đức Quan Đế không hổ là Xương Hàn thân thể này phụ thân. Hắn lưu loát viết mãn tờ giấy hồi âm, lời nói khẩn thiết biểu đạt lúc này đồng tình cùng thổn thức, cùng với một đông lớn. Trung tâm tư tưởng tổng kết một chút chính là ngươi nhi tử ở cửa nhà ngươi đã chết quan nữ nhi của ta chuyện gì, chúng ta Đại Chu gì cũng không biết, chúng ta Đại Chu không bối nổi ngôn luận. Sau đó vui vui vẻ vẻ cấp Bách Di Vương tặng trở về. Đến nỗi Bách Di Vương nhìn đến về sau khí thành bộ dáng gì, liền không liên quan chuyện của hắn. Mà bên này, trước tiên thu được Thẩm Liệt bố câu đưa thư Đức Quan Đế, đang xem xong Xương Hàn chiến tích lúc sau. Lâm vào trầm mặc. Trầm mặc qua đi, đôi mắt đều sáng. Trầm nữ nhi. Có bài mặt. Xương Hàn đám người cùng trước tiên đi 30 danh cấm vệ sẽ cùng nhau trở lại Thượng Kinh. Vô số ba tánh tự phát ở cửa thành đón chào, trong đó còn kèm theo không ít ăn mặc tang phục người. Những người này, chính là 7 vạn tướng sĩ gia quyến. Không ít người ở hô to Ngô Hoàng vạn thuế, cũng có rất nhiều người ở kêu Hoa Châu trưởng công chúa. Sương Hàn có chút ngoài ý muốn. Nàng lại không biết, đây là Đức Quan Đế ở cố ý thế nàng tạo thế, trước tiên ở dân gian cho nàng soát danh vọng. Vị này lao phụ thân hiện tại hiển nhiên đã làm tốt quyết định. An trí anh liệt di hài sự tình có chuyên môn người phụ trách, Sương Hàn trở lại Hàm Tức Cung, bị Lưu Phong ấn mạnh mẽ đau lòng một đợt, lục tục nghe được không ít bắt quái. Ngươi nói, đại hoàng tử tạm thời không đi đất phong. Sương Hàn hỏi. Lưu Phong gật đầu, nghe nói quý phi ngày đêm khóc nỉ non, bị bệnh. Khẩn cầu bệ hạ, làm đại hoàng tử bồi chính mình quá một cái sinh nhật lại đi. Dù sao cũng là chính mình thiệt tình yêu thích nhiều năm như vậy nữ nhân, Đức Quan Đế phạm vào một người nam nhân thường xuyên phạm sai lầm, hắn lại mềm lòng. Sương Hàn hỏi, quý phi sinh nhật bao lâu? Lưu Phong, quý phi nương nương sinh nhật ở tháng 6 đâu? Còn có 4 tháng. Sương Hàn gật đầu, hảo bản lĩnh. Không hổ là có thể nhiều năm như vậy ổn ngồi hậu cung đầu đem ghế gặp nữ nhân. 4 tháng, này hai mẹ con đại khái có thể chỉnh ra không ít chuyện xấu. Thấu chương xong. 100 chương 100 nữ thiên tử 59. Chương 100 nữ thiên tử 59. Bất quá việc cấp bách, cùng đôi mẹ con này không gì quan hệ. Sương Hàn thay đổi một bộ quần áo, đi đăng vân đài. Đức Quan Đế tự nhiên cũng thu được tin tức, trưởng công chúa điện hạ đi đăng vân đài. Hắn mặc một chút, chưa nói cái gì, tương lai đại chu hoàng đế cùng quốc sư giao hảo, đối với hoàng thất tới nói, là chuyện tốt. Sương Hàn hưng phấn đi đăng vân đài. Quốc sư đã đang đợi hắn. Hắn trước mặt là một cái bích ngọc sắc vỏ rượu. Nhìn thấy Sương Hàn ngồi xuống, hắn hỏi, là tới uống rượu sao? Sương Hàn hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu. Quốc sư cười cười, uống lên ta này rượu, liền phải đáp ứng ta một điều kiện, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Sương Hàn chống cằm xem hắn, nói, ngươi như vậy đại mỹ nhân, nhiều đối ta cười một cái, liền tính không có này vỏ rượu, ta cũng có thể đáp ứng ngươi điều kiện A. Quốc sư trầm mặc. Quốc sư an tĩnh mở ra vỏ rượu phong khẩu. Quen thuộc lại mát lạnh rượu hương quanh quẩn chót mũi. Dù cho trong lòng làm tốt chuẩn bị, Sương Hàn tại đây một khắc vẫn là ngây ngẩn cả người. Sừng sốt lúc sau, là vui sướng. Nàng vui mừng nhìn trước mắt nam nhân, chỉ cảm thấy càng xem càng vui mừng. Quốc sư nhạy bén đã nhận ra nàng vui vẻ, hỏi, chuyện gì như thế cao hứng? Sương Hàn cười tủm tỉm nói, bởi vì ta phát hiện, chúng ta đời trước liền nhận thức, hơn nữa vẫn là bạn tốt. Quốc sư cũng không thật sự, ngược lại thuận miệng hỏi, ngươi đời trước hảo bằng hữu, cũng sẽ ủ rượu cho ngươi uống. Sương Hàn gật đầu, ân, hơn nữa hương vị, cùng hiện tại một cái hình dáng. Quốc sư chỉ đương nàng ở nói giỡn, thế nàng rót đầy một ly, nếm thử. Sương Hàn nhưng hoài niệm cái này hương vị, tiếp nhận tới, thậm chí luyến tiếp một ngụm uống cạn, mà là cái miệng nhỏ nhập hầu, tinh tế phẩm vị một phen. Đại khái là tài liệu phẩm chất có chút khác biệt, vị cùng giang diệt cho chính mình sản xuất vẫn là có chút không giống nhau. Cái này càng mát lạnh, nhập khẩu mang theo chút băng tuyết túc sát, cực kỳ giống quốc sư cho người ta cảm giác. Nàng trên mặt lộ ra một chút hoài niệm thần sắc tới. Quốc sư vẫn luôn đang nhìn nàng phản ứng. Hỏi, như thế nào? Quá tuyệt vời. Sương Hàn hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Có thể lại uống đến này ly rượu rất tuyệt. Có thể tái ngộ đến hắn, cũng rất tuyệt. Quốc sư liền lộ ra một cái cực thanh thiện ý cười tới, ngươi thích liền hảo. Sương Hàn dị thường quý trọng cái miệng nhỏ uống xong ly chung rượu, niệm niệm không tha nhìn kia cái bình liếc mắt một cái. Thấy nàng bộ dáng này, quốc sư trong lòng buồn cười, trong miệng nói, tưởng uống liền uống. Sương Hàn lắc đầu, tổng cộng chỉ một vò thứ tốt, đến tỉnh điểm uống. Quốc sư buột miệng thốt ra, ngươi nếu là thích, ta về sau có thể nhiều nhượng cho ngươi uống. Hắn nói cho hết lời, liền ý thức được chính mình nói lỡ, có chút hoang mang lại có chút khiếp sợ phẩm vị một chút chính mình mới vừa rồi nói. Sắc mặt liền dần dần thay đổi. Hắn phát hiện một chút chính mình lúc trước chưa từng phát hiện sự tình. Sương Hàn đang ở giả mù sa mưa khách khí, kia như thế nào không biết xấu hổ. Liền đột nhiên nhìn đến quốc sư đứng dậy, xoay người. Ta có điểm việc gấp, điện hạ ngươi tự tiện liền hảo. Nói xong vội vàng rời đi. Sương Hàn. Nàng hô lớn, có chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quốc sư lại không có trả lời, thân ảnh thực mau liền biến mất ở trúc diệp phiêu diêu chi gian. Sương Hàn vẻ mặt hoang mang, vừa mới còn thực nhàn nhã bộ dáng. Bất quá mặc kệ này đó. Nàng Mỹ tư tư đối hệ thống nói, 1028, hắn thật là giang diệt hay. Ta liền nói, như vậy đại đoàn công đức kim quang, như thế nào sẽ có rất nhiều người có được? Nàng lại có chút khó hiểu. Người như vậy, theo lý mà nói dương thọ hết về sau nên bị tiếp dẫn đến thiên giới mới là, hắn như thế nào sẽ luân hồi. Bốn càng xong. Chúng ta rạng sáng tai kiến. Nhớ rõ đầu phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 101 chương 101 nữ thiên tử 60. Chương 101 nữ thiên tử 60. 1028 cũng phi thường ngậm bức, 1028 không biết. Sương Hàn nhìn hắn một cái. Thở dài một hơi. Con hảo ta trước nay liền không trông cậy vào quá ngươi. 1028. Hắn cảm giác chính mình đã chịu khinh bỉ. Mà khổ sở nhất chính là, hắn thế nhưng cảm thấy ký chủ ba ba nói còn rất đối. Sương Hàn trở lại Hàm Tước cung thời điểm, Lưu Phong nói cho nàng tới hai vị chủ tử. Còn đều là người quen. Một cái đại hoàng tử, một cái tam hoàng tử. Sương Hàn tiến điện thời điểm, hai người một tả một hữu ngồi đang ở uống trà. Sương Hàn nét mặt biểu lộ một cái tươi cười, hướng về phía tam hoàng tử chào hỏi, tam hoàng đệ đã lâu không thấy. Ân đảo đứng lên, nhìn kỹ xem nàng, thấy nàng khí sắc cực hảo, mới hưng phấn nói, ngươi lần này chính là làm kiện đại đại chuyện tốt. Ta ngày hôm qua ra cung, ở trà lâu đều nghe được có thuyết thư tại đàm luận sự tích của ngươi đâu. Sương Hàn khiêm tốn nói, nơi nào, đây đều là ta nên làm. Nàng đối với ân đảo nói, ngươi ta tỉ đệ hồi lâu không thấy, chờ hạ ta làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị tốt ăn, chúng ta uống một chén. Ân đảo nói, ta còn không thể uống rượu đâu. Sương Hàn, vậy cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng nói xong, nhìn về phía đứng ở một bên đại hoàng tử, ngữ khí cực kinh ngạc, đại hoàng huynh như thế nào tới? Ân chính. Hắn bày ra một cái tươi cười tới, nghe nói A Nguyệt ngươi trở về, ta cố ý đến xem ngươi. Sương Hàn nhíu nhíu mày, sửa đúng hắn xưng hô, hoàng huynh vẫn là kêu ta Hoa Châu đi, không quá thuộc người kêu ta A Nguyệt, lòng ta không được tự nhiên. Ân chính. Nếu không phải hiện tại cái này đáng chết nữ nhân rất được phụ hoàng niềm vui, hắn yêu cầu Sương Hàn hỗ trợ, hắn mới sẽ không tới đâu. Hắn cường cười nói, nhìn đến Hoa Châu hoàng mội ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Sương Hàn ha hả cười, săn sóc hỏi, nghe nói hoàng huynh mau đi Vân Sơn Quốc, không biết hành lý đều sửa sang lại hảo không? Ân chính. Trên mặt hắn vặn vẹo một chút, cắn răng nói, cái này không nhọc hoàng mội lo lắng. Hắn xác định chính mình không nên tới. Ân Nguyệt cái này tiểu tiện nhân căn bản không có khả năng giúp chính mình. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, như thế nào có thể không uổng tâm đâu, ngươi dù sao cũng là ta hoàng huynh. Đến lúc đó khởi hành nhớ do nói cho hoàng muội một tiếng, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ân chính. Rốt cuộc chỉ là cái người thiếu niên, tuổi trẻ khí thịnh, hắn rốt cuộc ngồi không được, hừ lạnh một tiếng rời đi. Ân đảo nhìn hắn bóng dáng, khó hiểu nhìn Sương Hàn, ngươi vì cái gì muốn cố ý chọc giận đại hoàng huynh. Sương Hàn ngáp một cái, ta không thích hắn, nhìn liền phiền, nhắm mắt làm ngơ, không hảo sao. Ân đảo khuyên nàng, quý phi nương nương còn ở trong cung đâu, ngươi vẫn là không cần làm quá phận. Sương Hàn cười cười, yên tâm đi, ngươi hoàng tỷ lòng ta hiểu rõ. Bởi vì chậm lại 4 tháng đi đất phong, Đức quan đế quyết định trước đó thế ân chính tuyển một cái vương phi. Tiêu quý phi tâm tư lập tức lung lay lên, nàng lúc trước xem trọng vài gia cô nương, đều là nhà mẹ đẻ có thực quyền, có thể cho ân chính mang đến không ít trợ lực. Nhưng mà lần này lại vừa thấy, Vĩnh An hầu phủ cô nương, hộ bộ thượng thư gia cô nương, thái sư gia cô nương, tất cả đều đính hảo nhân ra. Đức quan đế càng là không có trưng cầu nàng ý kiến, trực tiếp định rồi cái Hưu An hầu gia đích nữ vì đại hoàng tử phi. Tiêu quý phi được đến tin tức thời điểm, sắp khí ngất xỉu. Vĩnh An hầu phủ, Hưu An hầu phủ, nhìn chỉ kém một chữ, nhưng mà một cái là có thực quyền có nội tình thế gia quyền quý, một cái khác, dựa vào tổ tiên mông ấm, cả nhà dựa vào tước vị bổng lộc độ nhật. Như thế nào có thể đánh đồng? Thấu chương xong. 102 chương 102 nữ thiên tử 61. Chương 102 nữ thiên tử 61. Bệ hạ xem ra là thật sự muốn từ bỏ đại hoàng tử. Triều giã trung nguyên bản duy trì đại hoàng tử các triều thần, rốt cuộc ý thức được điểm này. Cũng may chư vị hoàng tử còn tuổi nhỏ, cũng không có rõ ràng thế lực phân tranh, giờ phút này bước ra còn kịp. Mà chậm rãi, Bách Di Vương tử thân chết tin tức cũng truyền tới Đại Chu. Cùng lúc đó truyền tới còn có Bách Di Vương phẫn nộ. Đối phương ý tứ đại khái là Hoa Châu trưởng công chúa hạ tàn nhẫn tay, muốn Đại Chu bên này cấp cái giao đái. Đại Chu tỏ vẻ không có giao đái. Ngươi muốn ném nổi, ngươi trước cấp ra cái chứng cứ. Cái gì? Không có chứng cứ. Vậy ngươi chính là bôi nhọ. Cái gì? Ngươi muốn đánh giặc. Tới a, sợ ngươi sao? Đức quan đế trong lòng rõ ràng thật sự, Bách Di Vương bên kia, không có xác thực chứng cứ, liền không có cũng đủ lấy cớ xé bỏ hòa bình hiệp định. Hơn nữa, Bách Di Vương trong lòng sợ là cũng có hoài nghi, 2.000 tinh binh truy kích 200 kỵ binh, bị đối phương phản sát toàn diệt, địch nhân cơ hổ linh thương vong. Loại chuyện này nghe tới quá mức không thể tưởng tượng, Bách Di Vương sợ là còn tại hoài nghi, có phải hay không Bách Di bên trong có người lặng yên hạ tàn nhẫn tay. Mà Đại Chu ba cánh, nghe thế loại tin tức chỉ có cao hứng, chẳng sợ tạm thời hòa bình, nhưng mấy trăm năm trong xương cốt thù hận là không có khả năng tát. Đại hoàng tử biết đặc lỗ đổ tin người chết thời điểm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong tay đối phương có hắn nhược điểm, hiện tại người đã chết, đối hắn chỉ có chỗ tốt. Chỉ là ngay sau đó, có nội thị tiến lên, báo cho hắn đưa cho lại bộ thượng thư danh mục quà tặng, bị người còn nguyên lui trở về. Này đó tưởng đầu thảo. Ân Chính phẫn nộ quét rơi xuống trong tầm tay chén trà. Này đó nhân tinh. Lúc trước hắn đắc thế thời điểm từng bước đi lên kỳ hảo, hiện giờ thất thế, phủi sạch quan hệ so với ai khác đều mau. Ngay cả hắn nhà ngoại, gần đây đi lại cũng đều quặng cu é rất nhiều. Đảo mắt biến tới rồi tháng 6. Tiêu Quý Phi gần mấy tháng qua hao gầy không ít, liền chính mình sinh nhật loại này đại hỷ nhật tử, cũng chưa có thể cao hứng nửa phần, như cũ nhíu chặt mày. Ai đều biết là bởi vì cái gì, qua sinh nhật yến, đại hoàng tử liền muốn đi đất phong, cùng Quý Phi mẫu tử tương ly. Nàng thật vất vả tranh thủ đến mấy tháng thời gian, thế nhưng một chút tác dụng đều không có, Hoàng Nhi ở tiền triều bên kia khó khăn thật mạnh, mà hậu cung nơi này. Bệ hạ này mấy tháng qua, căn bản đều không có tới đi tìm chính mình. Căn bản không có thổi bên gối phong cơ hội. Tiêu Quý Phi tâm tình như thế nào có thể tốt lên. Mà Sương Hàn liền không giống nhau. Tiêu Quý Phi cùng đại hoàng tử quá không cao hứng, nàng liền cao hứng. Nàng qua một cái vui vui vẻ vẻ Quý Phi sinh nhật tiễn, cười tủm tỉm tiễn đi đại hoàng tử. Ngày nọ, có sao băng xẹt qua màn trời. Quốc sư đêm xem hiện tượng thiên văn, suốt đêm đi ngự cực điện thấy Đức Quan Đế. Sương Hàn biết sẽ phát sinh cái gì, năm nay đông, sắp xuất hiện hiện mấy chục năm khó gặp bạo tuyết. Bạo tuyết tùy theo mà đến sẽ là rét lạnh, thiếu lương. Cùng với, đến từ phía bắc nhìn trộm. Đại chu này năm nay khí hậu thích hợp, qua mấy cái năm được mùa, các nơi kho lúa chất đầy, ba tánh trong nhà phần lớn có thừa lương độ nhật. Du mục bách di liền không giống nhau. Nếu là gặp gỡ bạo tuyết cùng nhiệt độ thấp, đồng cỏ bị đông lạnh hư, súc vật bị đông chết đói chết, người cũng đem mất đi đồ ăn. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có một cái lộ có thể đi, liền giống như thượng trăm năm tới bọn họ tổ tiên đã làm giống nhau, đến đại chu biên thủy nơi, đốt giết cướp bóc. Ngự cực điện ngọn đèn dầu sáng một suốt đêm. Ngày hôm sau, thượng kinh bắt đầu có giấy viết thư phát hướng các nơi. Lục tục, các nơi quận huyện, bọn quan viên thông chi các gia dân hộ gia cố phòng ở, trong nhà chuẩn hảo lương thực. Cùng lúc đó, các nơi quân đội cũng bắt đầu tăng mạnh huấn luyện, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hai càng, ban ngày tài kiến. Muốn để cử phiếu Nga ô. Thấu chương xong. 103 chương 103 nữ thiên tử 62. Chương 103 nữ thiên tử 62. Tháng 11 vừa đến, thượng kinh liền nên đón năm nay trận đầu tuyết. Trận này tuyết vẫn luôn lục tục, kéo dài tới rồi tháng chạp. Toàn bộ thế giới đều như là bị đông cứng, liền nhất hoạt bát tiểu hài tử đều bị đại nhân câu ở trong phòng không gọi ra cửa. Còn hào đức quan đế trước thời gian đã đi xuống mệnh lệnh, ba cánh trong nhà đều chân cũng đủ ăn thượng rất nhiều tháng lương thực, còn có lương thương muốn nhân cơ hội này lên ào ào một đợt giá hàng, cũng bị địa phương quan viên đè ép đi xuống. Đại chu bên này làm tốt sung túc chuẩn bị, Bách Di liền không giống nhau. Bách Di vốn là khốc hàn, lần này bạo tuyết áp thành, súc vật không có cỏ khô, thêm chi giá lạnh, rất nhiều đông chết. Trong một tháng, các nơi đã xảy ra mấy lần quy mô nhỏ xung đột. Bách Di Vương biết như vậy đi xuống không được, cứ thế mãi, cái này mùa đông liền tính nhai qua đi, Bách Di cũng đến rối loạn. Không nghĩ nội loạn, cũng chỉ có thể làm địa phương khác loạn lên. Bách Di Vương trong lòng thực minh bạch hiện tại không phải cùng Đại Chu khai chiến hảo thời cơ. Chính là hắn không có biện pháp khác. Nói nữa, hắn trong lòng nghĩ, trước kia như vậy nhiều năm đều là như vậy đánh lại đây, lần này nói vậy cũng không có gì khác nhau. Hắn tưởng quá đơn giản. Từ trận đầu xung đột bắt đầu, liền chú định chuyện này không dễ dàng như vậy qua đi. Sương Hàn thậm chí không ở trong cung ăn Tết. Nàng đi biên quan. Đức Quan Đế cũng dẫn. Chuyện này làm rất nhiều người khó hiểu, Đại Chu có như vậy nhiều ưu tú tướng lãnh ở, đáng giá làm một cái công chúa cấp vội vàng hướng chiến trường chạy sao. Nguyên bản đối nhà mình thượng trưởng công chúa có điểm tâm tư hân quý nhóm cũng bắt đầu do dự, trưởng công chúa thân phận tôn quý là không giả, khá vậy không có nhà ai nguyện ý cưới một cái hàng năm ở trên chiến trường hối hả con dâu. Chuyện này liền như vậy bị gác lại xuống dưới. Có Tây Phong Thành chuyện đó nhi ở, biên quan các tướng sĩ đối Sương Hàn quan cảm cực hảo. Đương nhiên, đi theo Sương Hàn đánh một lần trượng về sau, bọn họ đối Sương Hàn ấn tượng liền càng tốt. Hào sảng, có thể uống, có thể đánh. Quá dễ dàng đạt được người hảo cảm. Bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Sương Hàn vốn nhờ vì ở trên chiến trường lại như hình người binh khí, đến nào nơi nào chính là huyết vũ tinh phong, mà thu hoạch được huyết tu la xưng hô. Nghe thấy cái này xưng hô Sương Hàn. Hảo, hảo trung nhị. Nàng nghiêm từ cự tuyệt. Các chiến sĩ chỉ đương trưởng công chúa thẹn thùng, năm đó cũng không kêu, sau lưng như cũ. Bọn họ không ngừng chính mình như vậy kêu, thậm chí còn viết thư nhà về nhà thời điểm, thuận tiện đối Sương Hàn đại khen đặc khen. Vì thế xa ở biên quan Xương Hàn cũng không biết, ở đại chu dân chúng bình thường chi gian, huyết tu la trưởng công chúa tên tuổi, cũng như do giống nhau lan truyền mở ra. Chờ đến nàng trở lại thượng kinh thời điểm, cái này danh hiệu đã ở ba tánh cảm nhận chung ăn sâu bén dễ, nói cái gì đều chậm. Ai, hối rồi. Cùng đại chu tướng sĩ càng đánh càng hăng hái bất đồng. Bách di các binh lính thiếu lương, tác dụng chậm vốn dĩ liền không đủ. Hơn nữa gặp Xương Hàn cái này sát tinh. Binh gia từ trước đến nay càng trọng tướng lãnh linh quân bày trận khả năng, mà nhẹ cái dũng của thất phu, chẳng sợ vẫn luôn lấy dũng mãnh xưng bách di người cũng là như vậy cho rằng. Thằng đến gặp được Xương Hàn, bọn họ mới biết, nhẹ cái dũng của thất phu, chỉ là bởi vì cái kia thất phu còn chưa đủ dũng. Nếu là giống đại chu cái kia quái vật công chúa giống nhau, quả thực như một đài mục đến cảm tình cỗ máy chiến tranh, chân chính có thể vạn người bên trong lấy quân địch tướng lãnh đầu người. Ai có thể không sợ hãi? Đến sau lại, chỉ cần nghe nói, đối diện lãnh binh chính là huyết tu la, bách di bên này sĩ khí trực tiếp liền phế đi một nửa. Bởi vì cái này ma quỷ, nàng không ngừng đánh giặc giết người lợi hại, nàng còn không lưu tù binh. Dựa theo Xương Hàn nói tới nói, hiện tại chính mình cũng chưa ăn. Này đó tù binh, thả lại đi quay đầu tiếp tục tới đánh chúng ta, lưu lại không đổ vật cho bọn hắn ăn. Không bằng làm thịt xong việc. Thấu chương xong. 104 chương 104 nữ thiên tử 63. Chương 104 nữ thiên tử 63. Xương Hàn này phiên lời nói việc làm truyền tới đại chu, không có gì bất ngờ xảy ra đã chịu nào đó thanh quý văn thần không tán đồng. Bọn họ liên danh thượng thư, nôn trưởng công chúa điện hạ sát tính quá nặng, vi phạm lẽ trời vân vân. Trong triều võ tướng vừa nghe cái này liền không vui, đại nhân đại khái là không có thân thích ở biên quan, cũng không có con cháu tòng quân, mới có thể như thế thiện lương hào phóng. Không bằng làm ngươi nhi tử đi trước chiến trường. Đau lòng nhi tử đại nhân chính mình đi cũng đúng. Trở về sau xem còn có thể hay không như vậy thánh mẫu. Từ trước đến nay ôn thôn đức quan đế lần này cũng một sửa ngày xưa thái độ, dốc hết sức gáp xuống sở hữu phản đối thanh âm, toàn lực duy trì Xương Hàn. Đến sau lại, chờ đến đức quan đế tuyên bố lập Xương Hàn vì chữ quân thời điểm, các triều thần mới bừng tỉnh phát hiện, ngay từ đầu, bệ hạ liền ở vì trưởng công chúa lót đường. Trận này đánh 3 năm, trên đường Bách Di yêu cầu hòa đàm, yêu cầu để tương đương hèn mọn. Đức quan đế thái độ đều buông lỏng. Xương Hàn trực tiếp đường không nghe được, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng. Không phải Xương Hàn đánh bất động, là đức quan đế thân thể chịu đựng không nổi. Xa ở biên quan trưởng công chúa bị suốt đêm triệu hồi thượng kinh. Trưởng công chúa trở lại thượng kinh ngày hôm sau, đế vương ở triều đình trên giới chỉ, tuyên bố lập Hoa Châu trưởng công chúa vì chữ quân. Triều đình chấn động. Tuy rằng mấy năm nay, đã ẩn ẩn có triều thần cảm thấy, đức quan đế cấp Hoa Châu trưởng công chúa quyền lực, đã vượt qua giống nhau trưởng công chúa nên có được. Nhưng bọn họ cũng chỉ cho là đức quan đế sủng ái nữ nhi mà thôi, trong lịch sử được sủng ái đến quyền khuynh triều dã công chúa thật cũng không phải không có. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trực tiếp cấp lập chữ quân đâu. Khiếp sợ qua đi, chính là phản đối. Nhưng lúc này phản đối đã không có gì dùng. Bảo vệ danh giới võ tướng nhóm ủng hộ Xương Hàn. Các ba cánh càng là đối thượng thần nữ chuyển thế Xương Hàn thập phần ủng hộ. Đến nỗi kia một đám muốn giữ gìn hoàng tộc chính thống trước nay không có nữ tử vì đế tiền lệ văn thần nhóm. Không có người để ý bọn họ ý tưởng. Đức quan đế theo sau liền ngã bệnh, cũng với 2 tháng sau trực tiếp thoái vị tĩnh dưỡng, trực tiếp nhường ngôi cho chữ quân. Xương Hàn đăng cơ vi đế. Tân đế đăng cơ, các nơi chư hầu vương tiến đến chúc mừng. Xương Hàn gặp được Cân Chính. Hắn nhìn tựa hồ mảnh khảnh chút, ngày xưa ôn tồn lễ độ đại hoàng tử hiện giờ nhìn có 2 phần hung ác nham hiểm. Xương Hàn cảm thấy cái này đại ca tinh thần trạng thái khả năng có điểm không tốt, vì hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ, đại điển qua đi. Đem một lòng vì nhi tử tốt Tiêu Quý Phi, hiện tại hẳn là kêu Tiêu Thái Phi, cấp đóng gói cùng nhau đưa đến Vân Sơn Quốc. Bách Di khó được an phận mấy năm. Nói đến cũng là xảo, Xương Hàn kế vị về sau, liên tục mấy năm, đại chu mưa thuận gió hòa, không có bất luận cái gì thiên tai, quốc khố tràn đầy, bá tánh giàu có. Đức quan đế thân thể bởi vì mấy năm nay không nhọc lòng, điều dưỡng đến hảo, bệnh tình cũng hòa hoãn không ít. Các bá tánh đều nói đây là thần nữ bệ hạ cấp đại chu mang đến phúc âm. Ngay cả nguyên bản lòng có phê bình kín đáo các đại thần, trong lòng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi nữ đế. Tiếp nhận rồi nữ đế về sau, Xương Hàn rốt cuộc nên đón mỗi cái đế vương đều phải chăn lâm trầm trọng gánh nặng, thúc giục hôn. Xương Hàn, cái gì? Đại hôn. Chấm mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không đội sao? Chấm mỗi ngày có mỹ nhân xem, có rượu ngon uống, cuộc sống này quá không hương sao? Vì cái gì còn muốn đại hôn? Nhưng mà các đại thần cũng không quan tâm này đó. Bọn họ chỉ quan tâm nữ đế bệ hạ có hay không hoàng phu, có hay không vì hoàng thất khai chi tán diệp. Xương Hàn không chịu nổi quấy nhiễu, lại dọn ra trước kia qua loa lấy lệ đức quan đế câu nói kia. Muốn chấm đại hôn có thể, các ngươi tìm một cái mạo có thể thắng được Ung Châu Vương, võ nhưng trấn áp tiểu bạch nam nhân ra tới, là được. Ung Châu Vương, chính là tam hoàng tử ân đảo, Xương Hàn kế vị về sau, cấp cái này xinh đẹp như hoa đệ đệ chọn khối nhất rồi rào đất phong cho hắn. Bốn càng xong, ngày mai hẳn là liền sẽ kết thúc câu chuyện này. Chúng ta ngày mai thấy. Tại tuyến cầu cái để cử phiếu phiếu lạc. Thấu chương xong. 105 chương 105 nữ thiên tử 64. Chương 105 nữ thiên tử 64. Quân thân cứng họng. Ân thị hoàng tộc vốn là lấy Mỹ mạo xưng, Ung Châu Vương càng là hoàng thất có tiếng đại Mỹ nhân. Đừng nói muốn tìm một cái dung mạo có thể thắng được Ung Châu Vương, người khác nếu là có thể có Ung Châu Vương ba phần nhan sắc, đều đủ để bị xưng thượng một câu Mỹ nhân. Khó. Càng miễn bản còn muốn vũ lực chấn áp tiểu bạch. Ngươi cho rằng hắn tên gọi tiểu bạch, vũ lực liền rất tùy tiện sao. Kia chính là thần thú. Liên ở một chúng lao thần mặt ủ mày hết thời điểm, năm nay tân khoa thám hoa lang cười tủm tỉm cắm một câu, ý địa vi thần chi gian, quốc sư liền rất phù hợp bệ hạ yêu cầu. Một lời ra, thứ phương kinh. Các lao thần một phương diện cảm thấy cái này hậu sinh thực có thể, lá gan thật đại, cư nhiên liền quốc sư chủ ý đều dám đánh. Về phương diện khác, tiểu tử ngươi nói rất có đạo lý sao. Tưởng một chút quốc sư gương mặt kia. Thiên tư ngọc mạo, hoàn mỹ. Lại tưởng một chút ngẫu nhiên nhìn thấy vài lần, thần thú ở quốc sư đại nhân trước mặt thập phần thuận theo bộ dáng. Mạo so Ung Châu Vương, võ nhưng chấn thần thú. Đều đối thượng. Quần thần ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc có mấy cái lá gan đại không sợ chết lao thần, đối với Xương Hàn nói ra quốc sư tên húy. Xương Hàn, ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Các ngươi như thế nào còn thật sự? Nàng tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Ai ngờ không sợ chết các lao thần là thật sự không sợ chết, bọn họ bị bệ hạ ở trên triều đình làm lơ về sau, trực tiếp đi đăng vân đài, gặp mặt quốc sư. Cũng thỉnh cầu quốc sư vì đại chu giang sơn xã tắc lâu dài chi kế, hy sinh cá nhân, cùng bệ hạ thành hôn. Xương Hàn nghe thấy cái này tin tức thời điểm cười ha ha, còn đối với Lưu Phong nói, những người này trong đầu suy nghĩ cái gì đâu. Quốc sư như vậy trăng lạnh cao hoa người, sao có thể đáp ứng loại này vô lễ thỉnh cầu. Nàng lời nói không có thể nói xong. Ngoài điện có cung nhân tới báo, quốc sư đồng ý. Xương Hàn. Nàng cảm thấy chính mình khả năng thính giác ra điểm nho nhỏ vấn đề, ngươi nói cái gì. Cung nhân lại lặp lại một lần, nôn quốc sư đồng ý, đám kia lão thần vui dạo dược đi rồi, nghe nói lễ bộ thượng thư đã bắt đầu lật xem điển tịch, xuống tay chuẩn bị bệ hạ đại hôn đại điển. Xương Hàn. Nàng tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách, cũng tiến đến đăng vân đài thấy bản thân một mặt. Không tồi, Xương Hàn vẫn luôn cấp quốc sư định vị chính là bản thân. Ở biết hắn là Giang Diệc lúc sau, càng là cảm thấy hai người không ngừng trí thú hợp nhau, còn tương đương có duyên phận. Quốc sư như là biết nàng muốn tới, sớm chuẩn bị rượu chờ ở nơi đó. Ta nghe nói ngươi đáp ứng rồi đám kia người đề nghị. Xương Hàn không kịp uống rượu, hỏi, có phải hay không bọn họ bức bách ngươi? Quốc sư ghé mắt xem nàng, ngươi cảm thấy, ta nếu là không muốn, bọn họ có thể bức bách được ta. Xương Hàn nhẹ nhàng thở ra, ta cũng cảm thấy ngươi không phải là tùy tiện thỏa hiệp người, vậy ngươi vì cái gì? Nàng lời nói dừng lại, hầu nghi nhìn quốc sư. Quốc sư thản nhiên nhìn lại, ta đáp ứng tự nhiên là bởi vì, bọn họ đề nghị, đồng dạng là trong lòng ta mong muốn. Xương Hàn. Xương Hàn. Xương Hàn. 1028 nàng bình tĩnh nói, ta giống như vẫn luôn đều nhìn lầm rồi cái này đại mỹ nhân. 1028 nói, ba ba ngươi tự tin điểm, đem giống như xóa. Ngươi chính là nhìn lầm hắn. Xương Hàn nói, ta vẫn luôn lấy hắn đương bản thân, hắn cư nhiên. Hắn cư nhiên. Ôm cái loại này tâm tư. 1028 an ủi nàng, cẩn thận ngẫm lại, quốc sư như vậy đại mỹ nhân, ba ba, hai ngươi ở bên nhau, ngươi không lộ à. Xương Hàn sơ sơ cằm, ngươi nói, hình như là có như vậy điểm đạo lý. Thấu chương xong. 106 chương 106 nữ thiên tử 65. Chương 106 nữ thiên tử 65. Xương Hàn quyết định công bằng cùng quốc sư liêu một lần. Nàng hỏi quốc sư, ngươi thật thích ta. Quốc sư gật đầu. Xương Hàn lại hỏi, chuyện khi nào nhi a? Quốc sư nghĩ nghĩ, không nói gì. Hành đi, Xương Hàn hỏi lại, ngươi tưởng cùng ta đại hôn. Quốc sư nhìn nàng, không nói gì, nhưng là biểu tình đã biểu lộ hết thảy. Xương Hàn cảm thấy chuyện này có điểm khó làm. Nàng do dự một phen, mới vừa nói, nếu ta nói, ta không thích ngươi đâu, ta cảm thấy lời này có điểm giả. Ta thực xác định ta thích ngươi, nhưng là ta cũng đồng dạng thích tiểu khổng tước, thích mặt khác người lớn lên xinh đẹp. Nếu ngươi tưởng từ ta trên người được đến ngươi muốn cái loại này cảm tình, rất có thể sẽ làm ngươi thất vọng. Quốc sư thần sắc bình tĩnh, ta biết. Xương Hàn nhìn hắn, thở dài, ngươi nếu biết, nên minh bạch, cùng ta đại hôn, ngươi quá mệt. Quốc sư nói, nhưng nếu bên cạnh ngươi nhất định phải xuất hiện một cái cùng ngươi sóng vai người nói, ta hy vọng người kia là ta. Sương Hàn lắc đầu, không. Nàng nhìn quốc sư, nói, ta nếu là không muốn làm một sự kiện, những cái đó đại thần khuyên không được ta. Ai quy định hoàng đế nhất định phải đại hôn? Nàng liên không. Quốc sư bình tĩnh nhìn nàng, kia nếu, là ta kiên trì muốn cái này danh phận đâu. Sương Hàn. Nàng có chút khó xử nhìn quốc sư. Nàng có thể mặt không đổi sắc tâm như thiết thạch cự tuyệt những cái đó đại thần thượng gián, nhưng đối tượng đổi làm quốc sư, Sương Hàn đã có thể như vậy lánh khóc không nổi nữa. Quốc sư thấy nàng cái này thần sắc, trong lòng liền sáng tỏ nàng ý tưởng. Hắn trong lòng sinh ra một tia sung sướng cảm xúc, tâm nói ngươi đối ta trung quy vẫn là không giống nhau. Trên mặt lại chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi còn nhớ rõ, đã từng nói thiếu ta một cái yêu cầu. Sương Hàn gật đầu, là có chuyện như vậy. Nàng trong lòng sinh ra một tia dự cảm, ngươi không phải là tưởng. Quốc sư gật đầu, ta đây hiện tại yêu cầu ngươi đổi hứa hẹn, cùng ta đại hôn. Sương Hàn. Quốc sư, dù cho lấy này tương hiệp không thái quân tử, ta cũng muốn cái này danh phận. Sương Hàn. Nàng buồn rầu gãi gãi tóc, ai nha, ngươi người này. Nàng có chút bực bội bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại phản ứng lại đây rượu cũng là người này nhưỡng. Bái hắn ban tặng, nàng hiện tại khẩu vị bị dương thực điêu, tầm thường rượu liền nhập khẩu đều khó khăn. Ngươi muốn, liền cho ngươi đi. Bệ hạ cùng quốc sư muốn đại hôn. Tin tức như một trận gió truyền khắp toàn bộ Đại Chu trên dưới. Bất quá ngắn ngủn hai ngày, thượng kinh liền xuất hiện mấy trăm cái lấy nữ đế cùng quốc sư vì nguyên hình thoại bản. Các ba tánh kính yêu nữ đế, tôn kính quốc sư, này hai người ở bên nhau, mọi người đều là hoan hô không thôi, buôn tẩu bẩm báo. Các đại thần cũng thực vừa lòng, tuy rằng hoàng phu người được chọn có chút ngoài dự đoán, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, quốc sư thân phận địa vị không nói, dung mạo tài hoa không nói, danh khí thực lực cũng không nói. Tổng kết một chút, cùng nữ đế bệ hạ thập phần xứng đôi A. Sương Hàn tâm tình phức tạp. 1028 ngược lại bình tĩnh thật sự, thấy ký chủ một bộ mặt ủ mày hế bộ dáng còn an ủi nàng. Ba ba ngươi như vậy phiền não làm gì? Bao lớn điểm sự A, sắp nên thú cao phú soái, mỹ nhân trong ngực, chẳng lẽ không hảo sao? Sương Hàn thâm trầm liếc hắn một cái, ta cảm thấy ta cũng không có làm tốt đại hôn chuẩn bị. 1028 khiếp sợ nói, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết, chỉ nghĩ ngủ không nghĩ phụ trách cha nữ? Sương Hàn, ta cũng không muốn ngủ hắn A. 1028 càng chấn kinh rồi, quốc sư như vậy đại mỹ nhân đặt ở ngươi trước mặt, ngươi đều không nghĩ ngủ. Ba ba ngươi có phải hay không có cái gì bệnh kín? Hôm nay một chút tư nhân nguyên nhân không như thế nào gõ chữ, đổi mới đã khuya, xin lỗi xin lỗi. Chúng ta ngày mai tái kiến, vây vây tay. Thấu chương xong. 107 chương 107 nữ thiên tử 66. Chương 107 nữ thiên tử 66. Sương Hàn tỏ vẻ chính mình cũng không tưởng cùng một cái trong đầu tràn đầy màu vàng phế liệu hệ thống nói chuyện thiếm. Nàng hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Như thế nào liền đầu góc nóng lên đáp ứng rồi đại hôn đâu. Nhưng mà nói xuất khẩu liền vô pháp vãn hồi rồi. Nàng trơ mắt nhìn tiền triều hậu cung đều là hỉ khí dương dương, vì bệ hạ hôn sự làm chuẩn bị. Nhật tử thực mau liền đến kia một ngày. Đế vương hôn điển nghi thức rườm rà, liền tính lấy Sương Hàn thể lực, cả ngày cũng là đầu choáng váng nao trướng. Nàng vượng vượng hồ hồ bị người an bài tế thiên tế tổ lại đã bái một đống lớn đồ vật, lại cùng quốc sư cùng nhau thay đổi quần áo tiếp thu vạn dân triều bái, cuối cùng buổi tối còn muốn đại yến quần thần. Nhật tử là quốc sư tự mình định ra. Ban đêm trăng tròn như luân, đêm tối không mây, thanh huy đầy đất, cực kỳ xinh đẹp. Quốc sư ngồi ở nàng bên người, nhìn thần sắc của nàng, nhẹ giọng hỏi, Sương Hàn không cao hứng sao? Hắn không thích kêu nàng bệ hạ, như vậy có vẻ quá xa lạ. Cũng may Sương Hàn cũng hoàn toàn không để ý này đó. Sương Hàn lắc đầu, thật cũng không phải, chính là có điểm không thói quen. Quốc sư nhẹ nhàng cười. Sương Hàn nhịn không được quay đầu lại xem hắn, trước mắt người xuyên một thân đỏ thâm cát phục, thanh lánh như ngọc mặt mày cũng phảng phất nhiễm hai phân vui mừng, thật là động lòng người. Sương Hàn đột nhiên cảm thấy 1028 nói liền rất có đạo lý, như vậy mỹ nhân, đại hôn giống như thật sự không lỗ a. Tiệc tối kết thúc, hai người trở lại tầm cung. Hai người ở hỉ nương đám người dưới sự chỉ dẫn uống lên hợp khâm rượu, đem sở hữu nên đi cắt lợi lưu trình đi xong. Cũng chỉ dư lại cuối cùng một bước. Tầm điện người không liên quan tất cả đều lui đi ra ngoài, trở nên an tĩnh lên. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Sương Hàn ho khan một tiếng, muốn nói điểm cái gì, quốc sư trước động. Ta tới hầu hạ bệ hạ thay quần áo. Hắn thấp giọng nói. Sương Hàn mở to hai mắt nhìn, tưởng nói không cần. Nhưng mà trước mắt người ly nàng như vậy gần, mặt mày như hoa, ở ái mội ngọn đèn dầu dưới, như thần tiên, tựa yêu mị, nàng lập tức xem ngây ngốc. Thẳng đến trên người một nhẹ, tầm mắt đảo ngược, lâm vào mềm mại giường phía trên. Giờ phút này nói cái gì nữa hình như là không còn kịp rồi. Hơn nữa, cảm giác này giống như cũng không kém. Sương Hàn như vậy tưởng. Mành trướng rào rạt đông đưa, trước mắt nam nhân bạch ngọc khuôn mặt thượng hiện ra một tia đỏ ửng, có một giọt mồ hôi từ thái dương chạy xuống, hoàn toàn đi vào chiều nhiệt da thịt bên trong. Nàng giơ tay, bản năng vây quanh được hắn. 1028 xác thật không gạt ta. Nàng mơ mơ màng màng hết sức còn có tâm tư thầm nghĩ, còn rất thoải mái, không lỗ. Hôm sau, sáng sớm, Sương Hàn còn chưa từ ôn hương nhuyễn ngọc bên trong tỉnh qua thần tới, ngoài điện đông nhiên có người cao giọng kinh hô. Bệ hạ, bệ hạ. Vân Sơn vương phản. Sương Hàn. Nàng thậm chí còn mở mị suy nghĩ trong chốc lát, Vân Sơn vương là ai? Nga, nàng đại hoàng huynh. Sương Hàn mở mị chớp chớp mắt, vừa muốn đứng dậy, phát hiện có điểm không đúng. Mềm mại đệm chăn dưới, cái này bóng loáng xúc cảm. Nàng đôi mắt đông nhiên trợn to, ngẩng đầu, đối thượng một trương quen thuộc mỹ nhân mặt. Người này nguyên bản nhắm mắt lại, lúc này lông mi giật giật, hiển nhiên là muốn tỉnh. Sương Hàn. Nàng nghĩ tới. Hiện tại nàng là cái có gia thất người. Bên người ngủ chính là nàng hoàng phu. Bất quá hiện tại cái này hiển nhiên không phải trọng điểm. Sương Hàn từ trên giường ngồi dậy, nhíu mày, chậm rãi hỏi, Vân Sơn vương phản. Hắn có phải hay không đầu góc có hố? Liên Vân Sơn như vậy cái tiểu địa phương, đại chu mặt khác tướng sĩ tất cả đều là nữ đế thổi, hắn lấy cái gì phản? Thực mau Sương Hàn sẽ biết. An phận mấy năm bách di cũng đối đại chu tuyên chiến. Thấu chương xong. 108 chương 108 nữ thiên tử xong. Chương 108 nữ thiên tử xong. Đại chu sách sử ghi lại. Quang liệt năm thứ tư, nữ đế đại hôn, ngày kế, Vân Sơn vương phản, phương Bắc bách di quốc chỉ huy 100 vạn xâm nhập phía Nam. Thành hôn ngày thứ hai, quang liệt nữ đế đem triều chính phó thác cấp hoàng phu cùng Ung Châu Vương, thân thượng chiến trường, 3 tháng lúc sau bình định Vân Sơn quốc nội loạn. Vân Sơn Vương bị ban chết, Vân Sơn Thái Hậu tự sát. Bình định rồi Vân Sơn quốc nội loạn lúc sau, Sương Hàn hãy còn ngại không đủ, không màng đi theo quan viên khuyên can, tự mình phó hướng biên quan, ngự giá thân trinh. Sách sử ghi lại quang liệt nữ đến mãi trời cho thần nữ, mạo nếu kiểu nguyệt, lại trời sinh thần lực, có vạn phu không lo trí dũng. Nàng ở trên chiến trường trước nay đều là gương cho binh sĩ, cuộc đời tham gia lớn lớn bé bé chiến dịch mấy trăm lần, chưa bao giờ từng có bại tích, lệnh đối thủ nghe tiếng sợ vỡ mật. Đại chu lập quốc tới nay, cùng Bách Di rằng co giao chiến mấy trăm năm, rốt cuộc ở quang liệt một sớm bỏ dở, Bách Di vương thất tận chu, mấy chục cái bộ tộc phá thành mảnh nhỏ, dung nhập quanh thân tiểu bộ tộc. Năm xưa tiếng tăm lừng lấy thảo nguyên vương giả không bao giờ phụ tồn tại. Nữ đế tại vị trong lúc 40 năm hơn, đại chu mưa thuận gió hòa, không có bất luận cái gì thiên tai, các nơi kho lúa đầy đà, ba tánh giàu có, mở ra đại chu quang liệt thịnh thế. Không chỉ như vậy, nữ đế còn khai nữ tử khoa cử, chia làm văn võ, đề bạt mới có thể chắc tuyệt nữ tử làm quan làm tướng. Từ kiếp trước ra các quý nữ lấy gả đến một cái hảo hôn phu vì vinh, từ nay về sau, bọn nữ tử lấy có thể chính mình vào triều làm quan vì vinh. Đời sau có chuyên môn nghiên cứu đại chu sử học gia, nhìn đến vị này quang liệt nữ đế cuộc đời thời điểm, đều sôi nổi cảm khái người này đều thật là thần nữ dáng thế. Bất luận là núi sâu rừng già đãi mười mấy năm, vẫn là hàng phục bạch hổ, hay là trời sinh thần lực. Thật mạnh trải qua kết hợp ở một chỗ, thật sự là quá mức truyền kỳ mà huy hoàng. Nếu nói có duy nhất tiếc nuối, đó là nữ đế cùng hoàng phu không thể lưu lại con nối dõi. Nay cũng bị nàng người sùng bái, coi như nữ đế chuyên nhất thâm tình chứng minh. Nàng trung niên thời điểm, ở tông thất bên trong lựa chọn bảo đệ Ung Châu Vương trưởng nữ làm người thừa kế bồi dưỡng. Nguyên Diệp nữ đế cũng không có cô phụ vị này cô mẫu kỳ vọng cao, làm đại chu hoàng triều vị thứ hai nữ đế, nàng trở thành một người xuất sắc đế vương, đem quang liệt thịnh thế kéo dài xuống dưới, đem đại chu đẩy hướng một cái khác đỉnh. Bởi vì liên tiếp hai triều nữ đế tiếp cận 100 năm thống trị, đại chu nữ tử địa vị được đến xưa nay chưa từng có tăng lên, hoàn toàn củng cố. Nhân quyền thức tỉnh, so cùng lúc mặt khác vương triều, dẫn đầu hơn 1000 năm. Trở lại cái kia thuần trắng sắc không gian thời điểm, 1028 đều chấn kinh rồi. Ba ba. Người giết như vậy nhiều người, nhưng là thế giới này chướng như vậy, nhiều công đức điểm. Hắn đem kim quang sán sán hệ thống giao diện cấp Sương Hàn xem. Sương Hàn sắc mặt bất biến, ta liền theo như ngươi nói sao, kiếm công đức điểm loại này, có được có mất, thì vết không che được ánh ngọc là được rồi. Nàng hủy diệt Bách Di, vì đại chu mang đến mấy chục năm hòa bình, khai nữ tử khoa cử, tăng lên nữ tử địa vị, khai sáng quang liệt thịnh thế. Từ từ hành vi, đều là lợi vạn dân cử động. Càng không cần đề. Nàng kế vị lúc sau, còn mấy lần miễn thuế má lao dịch, ở các nơi thiết chữa bệnh từ thiện cháo lều, mở ra học vỡ lòng đường. Loại này công tích, há là kẻ hèn giết chóc có thể triệt tiêu. 1028 nghe xong chỉ cảm thấy ba ba quả nhiên siêu cấp lợi hại, cũng cả người tràn ngập nhiệt tình. Hắn Mỹ tư tư hỏi, kêu ba ba, chúng ta hiện tại đi thế giới tiếp theo sao? Sương Hàn nói, trước nói hảo, không cần quá phức tạp, ta cảm thấy đương nữ đế một chút đều không khoái hoạt. Mỗi ngày dậy sớm thượng chiều, xử lý một đống lớn chính vụ, xuất nhập một đống người đi theo. Tổng kết một chút, mệt. 1028 nghĩ nghĩ, đáp ứng tương đương sảng khoái, không thành vấn đề, lần này đổi cái nhẹ nhàng điểm thế giới. Câu chuyện này kết thúc lạc, chúng ta ngày mai thấy. Vây vây tay. Có phiếu phiếu có thể tùy tay đầu một cái. Đại gia có cái gì muốn nhìn chuyện xưa loại hình, hoặc là giả thiết, cũng có thể ở dưới nhắn lại, ta bàn phím cùng tay đều nói bọn họ yêu cầu linh cảm. Thấu chương xong. 109 chương 109 33 không nghĩ đương thế thân 1. Chương 109 33 không nghĩ đương thế thân 1. Sương Hàn trấn mắt, dưới thân là mềm mại đệm giường. Nàng theo bản năng hướng bên người cọ cọ, mới phát hiện bên cạnh cái gì đều không có. Sương Hàn sửng sốt một chút, mới ý thức được chính mình đã thay đổi một cái nhiệm vụ thế giới. Bên người không có hủ. Cùng một người cùng chung chăn gối vài thập niên, đột nhiên không thấy, thế nhưng còn có điểm không thói quen. Sương Hàn nhắm mắt lại, đối với 1028 thở dài nói, ta thế nhưng có điểm hoài niệm quốc sư ôm ấp. 1028 gật đầu tỏ vẻ lý giải, loại tình huống này ở chúng ta luân hồi tư tương đương thường thấy, thường xuyên có chút ký chủ ở nào đó vị diện động tình, trong lúc nhất thời đi không ra. Sương Hàn có chút tò mò hỏi, kia loại tình huống này các ngươi giống nhau xử lý như thế nào đâu? 1028 nói, nếu là đặc biệt khắc cốt minh tâm tê tâm liệt phế tình cảm, khắc sâu đến ảnh hưởng đến ký chủ cảm xúc cùng với tinh thần thế giới, như vậy chúng ta sẽ kiến nghị làm một cái tình cảm tiêu trừ, đem này phân tình cảm thanh trừ. Bất quá loại này biện pháp chúng ta giống nhau rất ít dùng. Sương Hàn bắt lấy trọng điểm, ý tứ là còn có mặt khác biện pháp. 1028 gật đầu, đúng vậy, một loại khác tình huống chính là thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên là nha. 1028 quang côn nói, chờ đến ký chủ nhiều xuyên qua mấy cái thế giới, trở thành luân hồi tư lao bánh quẩy, tự nhiên liền sẽ tâm như thiết thạch, không thèm để ý này đó. Sương Hàn. 1028 chi kỷ hỏi, ba ba ngươi yêu cầu thành trừ ký ức phục vụ sao? Sương Hàn lắc lắc đầu, cười cười, không cần, này đó ký ức, lưu trữ, khá tốt. Cẩn thận tưởng một chút, nàng cùng quốc sư Chi Gian, thật sự xem như phi thường hài hòa một đôi phu thê. Nhìn chung này vài thập niên ở chung, nhớ tới thời điểm, càng nhiều đều là cầm lòng không đậu hiểu ý cười. Nhớ tới đều là tốt đẹp, lại vì cái gì muốn quên đâu. Nàng vẫy vẫy đầu, đem trong đầu một chút tiếc nuối cùng mất mát ấn xuống đi, nói, 1028, đem thế giới này nhiệm vụ tư liệu chuyển cho ta đi. 1028, được rồi. Đại lượng tin tức tiến vào Sương Hàn trong óc. Nàng xem xong. Này lại là cái quỷ gì đăng tây. Thế giới này có một cái bá tổng. Hắn anh tuấn có tài hoa. Hắn thâm tình lại nhiều kim. Hắn có một cái thanh mai trúc mã ái mộ nhiều năm cầu mà không được Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang niên thiếu xuất ngoại, thả có chính mình chân ái, bá tổng không muốn phá hư nhân gia cảm tình, khổ sở rối rắm dưới, tìm một cái cùng Bạch Nguyệt Quang có 7 phần tương tự thế thân liêu lấy dục vọng. Sương Hàn. Nhất tuyệt chính là, cái này bá tổng hắn thâm tình ôn nhu đều chỉ đối Bạch Nguyệt Quang một người, đối thế thân tương đương lánh khóc vô tình. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền nói cho thế thân, ngươi chỉ là một cái thế thân, từ hôm nay trở đi, ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, hứng thu yêu thích, đều cần thiết nghiêm khắc dựa theo Bạch Nguyệt Quang tới. Hắn đem thế thân trang điểm thành Bạch Nguyệt Quang bộ dáng, lại trướng mắt thế thân. Hắn chưa bao giờ chạm vào nàng, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng vĩnh viễn là đang xem một cái đồ dỏm, hơn nữa vô số lần nói cho thế thân, ngươi chỉ là một cái thay thế phẩm, làm bộ chân châu mắt cá. Hắn làm thế thân học vẽ tranh học đàn vi ô lông. Xong rồi lại thực thất vọng trách cứ nàng không có thiên phú, quả nhiên là cái hàng giả. Hơn nữa nhiều lần nhắc nhở thế thân, làm nàng không cần mơ ước bất luận cái gì không thuộc về chính mình đồ vật, cũng không cần vọng tưởng thay thế được Bạch Nguyệt Quang địa vị. Sương Hàn. Vị này bá tổng ngươi có phải hay không sọ não có tật? Sương Hàn nhìn đến nơi này thời điểm trong lòng đã có một loại không ổn dự cảm. 1028, ta sẽ không chính là cái này. 1028 khẳng định nói, đúng vậy ba ba. Ngươi chính là vị diện thế thân Tần Thu. Sương Hàn. Đây là ngươi cho ngươi ba ba tìm nhẹ nhàng nhiệm vụ. Thấu chương xong. 110 chương 113 ba không nghĩ đương thế thân 2. Chương 113 ba không nghĩ đương thế thân 2. 1028 nhỏ giọng nói, là ba ba chính ngươi nói, muốn tìm một cái nhẹ nhàng điểm thân phận. Ta suy nghĩ một chút, Tần Thu mỗi ngày đều đại ở biệt thự, không dùng tới ban có tiền tiêu vặt, mỗi ngày có người an bài hảo nàng sinh hoạt. 1028 tổng kết nói, trừ bỏ gặp một chút tâm linh tra tấn, thật là không cần tưởng một chút việc. Sương Hàn 1028 còn nói thêm, nếu là đổi thành ba người, này tâm linh tra tấn, không phải không tồn tại sao? Sương Hàn vuốt cằm cân nhắc một chút, hình như là có như vậy điểm đạo lý. 1028 dùng sức gật đầu, đối A, nói sẽ thực nhẹ nhàng đát. Sương Hàn miễn cưỡng tán thành 1028 cách nói, tiếp tục xem có chuyện. Nguyên chủ Tần Thu đáp ứng bá tổng Cao Minh Khôn yêu cầu, cũng không phải xuất phát từ cái gì yêu cầu tuyệt bút tiền tài cứu mạng như vậy lý do, mà là vì báo ân. Tần Thu là cái cô nhi, nàng từ nhỏ liền thu được một phần đến từ người hảo tâm tiếp tế, giúp đỡ nàng một đường đến vào đại học. Tốt nghiệp đại học Tần Thu tìm được rồi một phần công tác không tệ, nghĩ cách cũng rốt cuộc nghe được chính mình ân nhân, Cao Minh Khôn. Cho nên nàng nghĩ cách vào Cao gia công ty muốn báo đáp ân nhân. Vừa vặn lúc này, Cao Minh Khôn Thanh Mai Trúc Mã Bạch Nguyệt Quang Thu Nhược Vũ cùng bạn trai xuất ngoại, mà cùng Thu Nhược Vũ có 7 phần tương tự Tần Thu cứ như vậy vào Cao Minh Khôn mắt, cũng thành Thu Nhược Vũ thế thân. Nàng bởi vì trong lòng nhớ kỹ Cao Minh Khôn ân tình, liền tính Cao Minh Khôn đối nàng thái độ ác liệt, nàng cũng nhất nhất nhịn, nàng ở trong lòng tính một bút chướng, lấy Thu Nhược Vũ thân phận bồi Cao Minh Khôn chơi 3 năm thế thân trò chơi. 3 năm lúc sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vốn dĩ chính là cái ngươi tình ta nguyện sự tình, cũng không có gì nhưng chỉ trích. Nhưng chứng đau liền chứng đau ở. Thần Thu nhận sai người. Cao Minh Khôn căn bản là không phải nàng ân nhân, mấy năm nay giúp đỡ nàng, kỳ thật có khác một thân. Càng chứng đau địa phương là, 3 năm còn không có qua đi, Thu Nhược Vũ liền đã trở lại. Thu gia phá sản, bạn trai chia tay, Thu Nhược Vũ từ đại tiểu thư trở nên nợ ngập đầu, nàng trước tiên liền nghĩ tới quốc nội lốp xe dự phòng Trúc Mã. Mà lốp xe dự phòng Trúc Mã bên người, lại có một cái chính mình thế thân. Đại tiểu thư như thế nào có thể nhẫn? Nếu nói trước kia, Tần Thu ở Cao gia chỉ là người người biết đến, không địa vị thế thân, nhiều nhất chỉ là bị làm lơ. Như vậy Thu Nhược Vũ trở về lúc sau, mang cho nàng, chính là vô tận nhục nhã. Tần Thu lại có thể nhẫn cũng thật sự chịu không nổi, nàng đưa ra rời đi. Đã có thể ở ngay lúc này, cha Nam Bá Tổng đống nhiên phát hiện, chính mình tại đây hơn 2 năm thời gian, thế nhưng có điểm thích Tần Thu. Hắn phát hiện chính mình sinh hoạt thói quen nữ nhân này tồn tại, hắn vô pháp sửa lại cái này thói quen. Nhưng hắn đồng thời cũng không bỏ xuống được chính mình Thanh Mai Trúc Mã Bạch Nguyệt Quang. Hắn cảm thấy Thu Nhược Vũ đáng thương, đồng thời cũng còn ái nàng, thậm chí nguyện ý ở đối phương gia tộc phá sản, còn hoài bạn trai cũ hài tử dưới tình huống cùng nàng kết hôn. Nhưng mà dưới tình huống như thế, hắn cũng không muốn phóng Tần Thu đi. Cuối cùng, Tần Thu mấy lần thoát đi Cao gia thất bại, bị cha Nam cầm tù ở biệt thự nội, lại nhiều lần tao Thu Nhược Vũ nhục nhã, tinh thần hỏng mất tự sát. Sương Hàn. Hệ thống Sương Hàn bình tĩnh hỏi: Ta nếu một không cẩn thận ở thế giới này chém cá biệt người. 1028 hoảng sợ, ba ngươi bình tĩnh một chút. Ta cảm thấy bọn họ còn có thể cứu giúp một chút. Không cần cứu giúp. Sương Hàn cười lạnh nói, loại nhân cha này, ta kiến nghị là trực tiếp đưa đi hỏa táng chàng tương đối hảo đâu. 1028. Hôm nay phân cá mặn đổi mới xong. Chúng ta ngày mai tái kiến nào. Thấu chương xong. 111 chương 111 33 không nghĩ đương thế thân ba. Chương 111-33 không nghĩ đương thế thân ba. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa đánh gãy này đối hệ thống cùng ký chủ chi gian đối thoại. Sương Hàn ngữ khí một đốn, nàng còn chưa nói lời nói, cửa phòng cư nhiên liền từ bên ngoài mở ra. Cửa là một vị ăn mặc chú ý áo bành tô lão tiên sinh. Nhìn thấy Sương Hàn còn ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiện đà nghiêm khắc khuôn mặt thượng xuất hiện bất mãn thần sắc. Đã buổi sáng 7 giờ, Tần tiểu thư. Lúc này ngươi hẳn là xuất hiện ở cầm phòng, mà không phải nằm ở trên giường lãng phí thời gian. 1028 bay nhanh cấp Sương Hàn bổ sung tư liệu, căn cứ cốt truyện tư liệu phong phú nhắc nhở, nữ chủ Thu Nhược Vũ là một cái ưu tú nghệ thuật gia, nàng thói quen là mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rưỡi rời giường, 7 giờ đi cầm phòng luyện cầm nửa giờ, 7 giờ rưỡi cùng nam chủ cùng nhau dùng bữa sáng. Sương Hàn, nga, nhưng là này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. 1028 nói, là cái dạng này, ở buồn chuyện xưa, làm thế thân. Cao Minh Khôn yêu cầu ngươi nghiêm khắc tuần hoàn nữ chủ thói quen. Sương Hàn khiếp sợ nói, cái này Cao Minh Khôn là cái biến thái sao? Hắn đây là cái gì yêu thích? Thích người không dám đi tranh thủ, lan lộn người khác nhưng thật ra rất có một bộ. Một cái không dùng tới ban người, mỗi ngày muốn 6 giờ rưỡi rời giường. Đây là người quá nhật từ sao? Vị kia quản gia tiên sinh nhìn thấy Sương Hàn vẫn là nằm ở trên giường không nói lời nào, ngữ khí trầm xuống dưới, thúc giục nói, Tần tiểu thư. Sương Hàn lấy lại tinh thần. Nếu mày nhìn hắn, cao quản gia, nghe nói ngươi là chịu quá quốc tế cao đẳng quản gia học viện chứng thực ưu tú quản gia, mới có thể lễ nghi các phương diện đều là toàn ưu. quản gia tiên sinh không rõ nàng như thế nào sẽ đột nhiên nói cái này, hơi hơi ngẩng lên đầu, khoe khoang nói, không tồi. Liền nghe Sương Hàn nói, như vậy, không trải qua đồng ý tự tiện xông vào một vị nữ sĩ phòng ngủ, cũng là ngươi từ học viện học được lễ nghi sao. Quản gia sửng sốt, Sương Hàn đã thay đổi mặt, còn không cho ta cút đi. Cao quản gia lại tức lại xấu hổ, đứng ở nơi đó không có động tác, Sương Hàn hừ lạnh một tiếng, như thế nào, quản gia là muốn nhìn ta như thế nào ngủ sao. Cao quản gia, hắn xanh mặt thế Sương Hàn đóng cửa lại, đi ra ngoài. Trong phòng khôi phục can tĩnh, Sương Hàn cũng ngủ không được. Nàng đứng dậy, kéo ra tủ quần áo, một kiểu thuần trắng sắc gen tinh chất xe xa tinh chất váy liền áo xuất hiện ở trước mắt, lại tiên lại thục nữ. Nga, Sương Hàn nhớ tới, Thu Nhược Vũ chính là cái tiểu tiên nữ nhân thiết. Này đó quần áo, vẫn là có vài món rất không tồi. Sương Hàn vuốt cằm đáng tiếc nói, đáng tiếc, ta nhưng không nghĩ đương cái gì tiểu tiên nữ. Đương tiểu tiên nữ, nơi nào có đương ma quỷ tới vui sướng. Nàng chọn lựa, từ tủ quần áo trong một góc tìm điều thiên lam sắc quần cao bồi, bạch áo thun. Lại tìm xong hành động nhanh và tiện bạch giày chơi bóng tròng lên trên chân. 1028 bắt đầu khen cầu vồng thí, ba ba thẩm mỹ giỏi quá, này một thân thật là thanh xuân vô địch. Sai rồi. Sương Hàn nghiêm túc sửa đúng hắn, cùng thẩm mỹ mục đến cái gì quan hệ, ta chọn này một thân, chỉ là vì chờ lát nữa hành động phương tiện. 1028. Hắn không minh bạch, cái gì hành động phương tiện. Sương Hàn không trả lời hắn, tìm cùng dây của tóc, đem Cao Minh Khôn cố ý thỉnh cao cấp tạo hình sư chế tạo. Kia một đầu cùng Thu Nhược Vũ giống nhau như lúc hơi cuốn cập eo tóc dài trói lại lên. Sương Hàn xem một cái gương. Thu Nhược Vũ có thể đương nữ chủ, nhan giá trị tự nhiên là tương đương có thể đánh, cốt truyện đối nàng hình dung là thanh nhã tựa tiên, tú mỹ tuyệt luân. Có thể cùng Thu Nhược Vũ có 7 phần tương tự, tần thu nhan giá trị tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, chỉ là so với Thu Nhược Vũ thanh lệ, nàng ngũ quan càng thiên hướng minh diễm một chút. Muốn Sương Hàn tới nói, nàng càng thích như vậy tươi đẹp một chút diện mạo. Nhưng mà Cao Minh Khôn chỉ cảm thấy diễm tục. Thấu chương xong. 112 chương 112 33 không nghĩ đương thế thân 4. Chương 112 33 không nghĩ đương thế thân 4. Sương Hàn cảm thấy Cao Minh Khôn biết cái gì, ngoạn ý nhi này chính là cái thuần trùng ngốc bức. Nàng cố ý kéo ra bức màn, đối với gương thưởng thức trong chốc lát chính mình này trương tuổi trẻ mạo mỹ mặt, cuối cùng đến ra kết luận. Đối như vậy đẹp tuổi trẻ cô nương làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình. Cao Minh Khôn người này quả nhiên vẫn là thích hợp hỏa táng chàng một chút. 1028 nhìn nhà mình ký chủ ba ba dùng cười tủm tỉm ngữ khi nói ra những lời này, không biết vì sao, đống nhiên run lập cập. Cao Minh Khôn bên kia. Từ quản gia chỗ biết được, Sương Hàn đã không có 6 giờ rưỡi rời giường, cũng không có chiếu lệ thường đi cầm phòng luyện cầm. Cao Minh Khôn nhăn lại mi. Nàng ở nháo cái gì tiểu tính tình. Cao Minh Khôn ở trong lòng trở thành Sương Hàn ở chơi tiểu tính tình, hơn nữa theo bản năng cảm thấy. Nàng có phải hay không nghĩ muốn cái gì đồ vật? Cao quản gia suy nghĩ một chút Sương Hàn buổi sáng bộ dáng, trong lòng cảm thấy việc này hẳn là không có như vậy đơn giản. Nhưng là hắn cũng không thể xác định, liền không có nói chuyện. Đem cho nàng chuẩn bị bữa sáng triệt. Cao Minh Khôn không chút để ý nói, làm thế thân, liền phải có thế thân tự giác, nàng không có chơi tính tình tư cách. Tốt, thiên sinh. Sương Hàn nhớ rõ 7 giờ rưỡi là bữa sáng thời gian. Nàng đúng giờ đi xuống lầu, đến nhà ăn thời điểm. Nhìn đến chủ vị thượng đã ngồi một người nam nhân. Nam nhân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, này thượng bộ một kiện màu xám ngực, đang ở túi đầu nhìn một phần văn kiện. Hắn dung mạo là tương đương xuất sắc, mặt mày thâm thúy, ngũ quan tuấn lãng, như vậy chuyên chú với mọi chuyện thời điểm, xác thật có được hấp dẫn nữ nhân tiền vốn. Bất quá Sương Hàn gặp qua minh diễm trác tuyệt tiểu khổng tức cấn đảo, cũng gặp qua tiên phong đạo cốt thiên nhân chi tư quốc sư hủ. Cao Minh Khôn dáng vẻ này, ở trong mắt nàng thực sự còn chưa đủ xem. Nàng bình tĩnh đi đến phụ cận, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Cao Minh Khôn ngẩng đầu, nguyên bản là muốn chất vấn nàng hôm nay vì cái gì không đi cầm phòng, lại ở nhìn đến Sương Hàn kia một khắc ngây ngẩn cả người. Sửng sốt lúc sau, là giận tím mặt. Hắn mặt châm xuống, lạnh lùng nhìn Sương Hàn, ai kêu ngươi trang điểm thành cái dạng này. Hắn bất mãn, phi thường bất mãn. Nhược Vũ là không có khả năng trang điểm thành dáng vẻ này. Nàng vĩnh viễn đều là cao quý linh hoạt kỳ ảo nữ thần, sẽ không có như vậy tục khó dằn nổi trang điểm. Sương Hàn đồng dạng như mày. Nàng đã thật lâu không có nghe được, có người dùng loại này cao cao tại thượng ngự khi đối chính mình nói chuyện. Nàng đồng dạng trầm hạ mặt, ta muốn đánh giả thành bộ dáng gì, còn cần dò hỏi ý kiến của người khác sao. Tại đây một khắc, Cao Minh Khôn phát hiện, Tần Thu rõ ràng cùng Thu Nhược Vũ dung mạo có 7 phần tương tự, hơi chút trang điểm một chút càng là làm người bình thường rất khó phân chia. Nhưng lúc này nhậm là ai tới, nhìn trước mắt tuổi trẻ cô nương, đều sẽ không đem hai người lộng hỗn. nay một nhận chi làm Cao Minh Khôn càng thêm không ngờ. Hắn mang Tần Thu trở về ý nghĩa, còn không phải là làm nàng thay thế Thu Nhược Vũ, làm bạn ở chính mình bên người, để giải tương tư sao. Tần Thu. Cao Minh Khôn mày nhăn càng khẩn, hắn ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Xương Hàn, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Có thể nói thẳng, không cần cùng ta chơi thủ đoạn. Xương Hàn ha hả cười, Cao Minh Khôn, có phải hay không trước kia Tần Thu quá chịu đựng ngươi quá ngươi, cho ngươi mặt. Chính ngươi giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, ngươi có cái gì đáng giá ta ý đồ. Nàng đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Cao Minh Khôn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta an vạ bên cạnh ngươi là đồ cái gì? Vẫn là thật sự ái ngươi tận xương không rời đi ngươi. Sai rồi. Nàng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Ngươi cho rằng ta trước kia vì cái gì sẽ vẫn luôn chịu đựng ngươi cái này ngốc bức. Ta chỉ là vẫn luôn cho rằng, ngươi là trợ giúp quá ta, giúp đỡ ta đi học hảo tâm người. Cao Minh Khôn. Ngươi đem ta đương thế thân, trên thực tế. Ngươi kỳ thật cũng bất quá là một người khác thế thân thôi. Hôm nay phân cá mặn đổi mới xong. Chúng ta ngày mai tái kiến. Còn có phiếu phiếu, có thể đầu cái phiếu phiếu nha. So tâm. Thấu chương xong. 113 chương 113 33 không nghĩ đương thế thân năm. Chương 113 33 không nghĩ đương thế thân năm. Xương Hàn vừa lòng ở Cao Minh Khôn trên mặt thấy được bạo nộ biểu tình. Vị này tự mình lại ngạo mạn bá tổng đại khái chỉ có thể cho phép chính mình trà đạp người khác, mà không thể chịu đựng chính mình đã chịu một chút ít khinh mạn. Thần Thu. Hắn lạnh giọng kêu Xương Hàn tên, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta nói chính là lời nói thật a, làm sao vậy? Xương Hàn bình tĩnh nhìn hắn, còn có, nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, có vẻ ngươi thực không có giáo dưỡng. Tần Thu là cô nhi viện sinh ra, Cao Minh Khôn thường xuyên lấy thói quen quy củ giáo dưỡng nói chuyện này, không biết còn tưởng rằng bọn họ Cao gia là từ đâu cái mộ địa bỏ ra tới phong kiến cương thi. Cao Minh Khôn khí tay trái vung lên, tập nát trong tầm tay chén trà. Hắn cũng không có tâm tình ăn chính mình dinh dưỡng bữa sáng, từ ghế trên ngồi dậy tới, lạnh lùng phân phó Cao quản gia, mang cái này điên nữ nhân đi thư phòng bình tĩnh một chút, không chuẩn cấp thức ăn nước uống, nàng khi nào biết sai rồi, lại đến nói cho ta. Cao quản gia lên tiếng, hô hai cái biệt thự bảo tiêu lại đây. Xương Hàn đi theo không chút hoang mang đứng dậy, chờ một chút. Cao Minh Khôn mắt lạnh nhìn nàng, như thế nào, cái này biết sợ hãi. Xương Hàn lắc đầu, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một chút, Cao tiên sinh, ngươi như vậy không màng ta ý nguyện, đem ta giam lại, là trái pháp luật. Cao Minh Khôn như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười nhạo một tiếng, trái pháp luật. Hắn ỉ vào thân cao ưu thế, trên cao nhìn xuống Xương Hàn, như là nhìn xuống một con kiến, ngươi ở cùng ta vui đùa cái gì vậy? Cũng không có nói giỡn, vị tiên sinh này. Xương Hàn cười. Cao Minh Khôn nhíu mày, hắn không rõ vì cái gì loại này thời điểm, Xương Hàn còn có thể đủ cười ra tiếng tới. Xương Hàn mở miệng. Nàng hỏi, Cao Minh Khôn, giờ phút này, ở ngươi trong lòng, ta có phải hay không giống như là một cái tự đạo tự diễn vai hề, có thể bị tùy thời ấn ở ngầm nghiền chết con kiến, cho nên căn bản không cần ý chí của mình, đương một cái rối gỗ thì tốt rồi. Cao Minh Khôn, ngươi không cần đem nói như thế khó nghe. Chúng ta không phải đã sớm nói tốt, ngươi an an phận phận nghe lời, hảo hảo đem Nhược Vũ nhân vật này diễn hảo, nên cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Xương Hàn, Nga. Chính là ta hiện tại không nghĩ diễn. Cao Minh Khôn mặt tâm trầm, tại đây chàng giao dịch, ngươi không có lựa chọn kêu đỉnh quyền lực. Xương Hàn nghiêm túc nhìn hắn, thập phần chân thành hỏi, chính là ta vừa mới đã nói cho ngươi, ta đáp ứng ngươi thế thân sắm vai thỉnh cầu, chỉ là bởi vì tưởng báo ân, mà hiện tại ta phát hiện ta nhận sai người. Cao Minh Khôn nhìn trước mắt nữ hải tử thanh xuân tươi đẹp mặt, gương mặt này cùng Nhược Vũ rất giống, lại xác thật là một người khác. Hắn nghe nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói chính mình chỉ là nhận sai người, muốn rời đi lời nói. Không biết vì sao, trong lòng đống nhiên trào ra một cổ nôn nóng lửa giận. Xương Hàn còn đang nói chuyện. Ta cảm thấy ngươi hẳn là lý trí một chút, tỉ như hiện tại, ngươi còn có cơ hội, lựa chọn làm ta rời đi, chúng ta hảo tụ hảo tán. Xương Hàn là thật sự ở nghiêm túc kiến nghị. Nếu giờ phút này Cao Minh Khôn đầu góc khôi phục bình thường, nguyện ý phóng nàng rời đi nói, chờ lát nữa cục diện đại khái còn tương đối hảo khống chế một chút. Đáng tiếc nào đó bá tổng cũng không muốn nghe nàng đẩy tâm trí ngữ. Hắn cơ hồ là rít gào ra tiếng, ngươi nằm mơ. Hắn ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Xương Hàn, ta nói cho ngươi Tần Thu, ta mặc kệ ngươi là cái gì nguyên nhân, ngươi đã đến rồi Cao gia, lựa chọn bắt đầu cái này thế thân trò chơi, không có ta cho phép, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi. Thấu chương xong. 114 chương 114 33 không nghĩ đương thế thân 6. Chương 114 33 không nghĩ đương thế thân 6. Sau đó nàng liền nghe được Xương Hàn thở dài một hơi. Thở dài một hơi về sau, Xương Hàn lại hỏi, cho nên, ngươi hiện tại phải không màng ta ý nguyện, mạnh mẽ đem ta cầm tù ở cái này địa phương sao? Nghe giọng nói của nàng tựa hồ mềm xuống dưới, Cao Minh Khôn còn tưởng rằng nàng chịu thua, cũng hơi chút mềm hạ ngữ khí, bất quá như cũ nghiêm khắc, ngươi nếu biết sai rồi, phải hảo hảo đi thư phòng tỉnh lại, ta hỏi ngươi có phải hay không tưởng phi pháp cầm tù ta, ngươi trả lời thì tốt rồi, đừng nói cái gì vô nghĩa. Sương Hàn không kiên nhẫn đánh gây hắn nói. Cao Minh Khôn. Hắn có điểm sờ không rõ ràng lắm Sương Hàn thái độ, bất quá bị nàng này lặp đi lặp lại nhiều lần kiêu ngạo thái độ làm cho tức giận trong lòng. Hắn giận cười nói, phi pháp cầm tù thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể? Sương Hàn đối hệ thống nói, 1028, ngươi nghe được đi. 1028 đang ở bởi vì cái này bệnh tâm thần bá tổng cảm thấy tức giận, không phản ứng lại đây, à. Cái gì? Sương Hàn nói, chính hắn nói, hắn muốn phi pháp cầm tù ta, cho nên ta kế tiếp hành vi, đều chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi lạc. 1028. Sương Hàn lại một lần đánh gãy Cao Minh Khôn nói. Ta có thể. Nàng mỉm cười nhìn Cao Minh Khôn, thậm chí lộ ra một loại có thể tính cho phép phấn biểu tình. Cao Minh Khôn. Hắn còn không kịp phẫn nộ, phần eo liền cảm thấy một trận đau nhức. Một cổ thật lớn giống như chảy gỗ giống nhau lực lượng chiều hắn tập kích lại đây, thân thể hắn không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, đụng vào phía sau trên vách tường. Trước ngực phía sau lưng thật lớn đánh sâu vào khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đương trường rời đi cái này mỹ lệ thế giới. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Sương Hàn bước đi đến hắn bên người, một phen nhắc tới hắn áo sơ mi cổ áo, lộ ra ma quỷ giống nhau tươi cười. Ngươi biết không, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền muốn đánh ngươi, thật là nhẫn ngươi thật lâu. Cao Minh Khôn đầu còn có điểm vượng. Hắn vây vây đầu, có chút mờ mịt nhìn trước mắt này trương xinh đẹp mặt. Hắn thậm chí có điểm không rõ đã xảy ra sự tình gì. Thức mau, ý thức thu hồi, hắn ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì. Hắn, vừa mới, bị Tần Thu nữ nhân này đánh. Cao Minh Khôn lập tức giận dữ, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ta. Hắn nói như cũ không có thể nói xong. Lần này, hắn cảm giác chính mình lại bay lên tới. Sau đó bang kỷ một chút, đụng vào trên tường. 1028 kinh hồn táng đảm nhìn trước mắt một màn này, nhìn Cao Minh Khôn theo vách tường trượt xuống dưới, thần sắc mờ mịt phảng phất bị quăng ngã choáng váng giống nhau bộ dáng, có điểm lo lắng, này, sẽ không quăng ngã ra cái gì vấn đề đến đây đi. Sương Hàn nhẹ nhàng an ủi hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta xuống tay rất có đúng mực, không chết được người, nhiều nhất đánh gãy xương. 1028 nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra, hắn cũng cảm thấy người nam nhân này thực quá mức, thực nên gặp một đốn đòn hiểm. Này liên tiếp sự cố phát sinh thật sự quá mức đột nhiên, không ngừng Cao Minh Khôn ngốc, Cao quản gia cùng hắn gọi tới hai cái bảo tiêu cũng đều ngốc. Bọn họ giống tam căn cây cột giống nhau xử tại chỗ, nhìn chính mình lao bản gặp đòn hiểm. Thẳng đến Cao Minh Khôn lộ ra thống khổ tiếng rên rỉ. Tức muốn hộp máu nổi giận mắng, các ngươi là đã chết sao? Còn không cho ta giáo huấn một chút tiện nhân này. Thần thù tiện nhân này. Cao quản gia yên lặng nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, chủ động đi đỡ Cao Minh Khôn. Hai cái bảo tiêu thần sắc cảnh giác hướng tới Sương Hàn tới gần. Ta khuyên các ngươi cẩn thận tự hỏi một chút. Sương Hàn nói, ta hôm nay vốn dĩ chỉ nghĩ đánh hắn một người, không quá tưởng ra tăng lượng công việc. Hai càng, hôm nay thượng tờ cờ, không thể cá mặn, cho nên hôm nay còn có hai càng. Tuy rằng không gì về đi lên hy vọng, vẫn là hy vọng đại gia không cần dưỡng văn, nhiều hơn nhắn lại, đầu cái phiếu phiếu bá, so cái tâm. Nga. Thấu chương xong. 115 chương 115 33 không nghĩ đương thế thân 7. Chương 115 33 không nghĩ đương thế thân 7. Hai cái bảo tiêu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau gật gật đầu, hướng tới Sương Hàn vọt lại đây. Sương Hàn có điểm không cao hứng, đều nói ta hôm nay không phải rất muốn gia tăng lượng công việc. Nàng nhẹ nhàng giá trụ bảo tiêu đưa qua nắm tay, trở tay đem người ném đi ra ngoài. Thân cao 1m9, thể trọng cũng qua 170, cả người cơ bắp vô cùng chắc nịch bảo tiêu nhất hảo. Dù sao cũng là chuyên nghiệp làm bảo tiêu, cái này bảo tiêu kỳ thật thực kháng quăng ngã, như vậy một chút đâm tường thượng, hắn cũng không có thu đã chịu rất nghiêm trọng thương tổn, càng miễn bản mất đi sức chiến đấu. Nhưng là vị này đại ca quỳ dạp trên mặt đất suy tư một giây đồng hồ, cảm thấy chính mình không có khả năng là Sương Hàn đối thủ. Quyết đoán tiếp tục nằm bò vẫn không núp ních, một bộ ta đã ngất xỉu đi, ngươi tùy ý bộ dáng. Hắn đồng bạn bảo tiêu số 2. Mọi người đều hợp tác thời gian dài như vậy, lẫn nhau cân lượng đều biết. Này cũng quá không biết xấu hổ đi. Bảo tiêu số 2 không có nhất hào đồng bạn như vậy hậu ra mặt, vì thế hắn được đến Sương Hàn thiết quyền một quả, đá chân 2 lần, thành công ghé vào hắn huynh đệ bên người. Đồng dạng là khởi không tới. Khác nhau là một cái là trang, một cái là thật sự. đứng ở tại chỗ đối chính mình bảo tiêu hoài lớn lao hy vọng Cao Minh Khôn. Hắn hoảng sợ nhìn Sương Hàn. Hắn đem nữ nhân này mang ở chính mình bên người 2 năm, thế nhưng trước nay đều không có phát hiện quá, nàng cư nhiên có được như vậy ma quỷ thân thủ. Sương Hàn nhìn Cao Minh Khôn. Hiện tại, chúng ta có thể tâm bình khí hòa hảo hảo liêu một chút sao? Nàng hỏi. Cao Minh Khôn cũng không tâm bình khí hòa. Hắn cũng không muốn cùng Sương Hàn nói chuyện thiếm. Nhưng là hiện tại, hắn mục đến lựa chọn đường sống. Hắn bị Cao quản gia đỡ ngồi ở một bên ghế trên. Ngươi tưởng liêu cái gì? Hắn cảnh giác nhìn Sương Hàn. Phóng nhẹ nhàng điểm. Sương Hàn thần sắc hòa ái an ủi hắn. Ngươi muốn như vậy tưởng, nếu ta muốn đánh ngươi nói, ngươi cảnh giác thành như vậy cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Cao Minh Khôn cũng không có bị an ủi đến. Sương Hàn cũng không cùng hắn vô nghĩa, ta vừa mới lời nói, ngươi nghe hiểu chưa? Cao Minh Khôn. Nào một câu. Sương Hàn nói, ta đâu, lựa chọn làm ngươi thế thân, chỉ là vì báo ân, hiện tại ta phát hiện ta nhận sai người, cho nên ta phải đi, ta và ngươi không còn có cái gì quan hệ. Lời này vừa ra, Cao Minh Khôn trong lòng liền khó chịu. Hắn tuy rằng ái mộ Thu Nhược Vũ, cũng không đem Tần Thu đương hồi sự, nhưng dù sao cũng là ở một cái trong nhà ở 2 năm người, hắn ở trong lòng đã đem Tần Thu trở thành chính mình sở hữu vật. Nếu đổi làm nửa giờ phía trước, hắn là tuyệt đối không có khả năng đồng ý Sương Hàn lời nói. Nhưng là trên bụng cảm giác đau đớn còn ở nhắc nhở hắn, 2 năm phía trước, chính mình đều hoàn toàn toàn nhìn lầm rồi người. Trước mắt căn bản là không phải một con hảo đắn đo tiểu bạch thỏ, mà là khoác ra người ác lang. Hắn liên thanh nói, có thể. Sương Hàn vừa lòng gật đầu, cũng nói, ta nhớ rõ, chúng ta chi rằng cũng không có ký hợp đồng đi. Tần Thu thuần túy là nhất thời thánh mẫu nào chịu, lấy một loại hy sinh tự mình 3 năm báo ân tâm thái, cũng không tưởng đổ Cao Minh Khôn thứ gì. Cao Minh Khôn đâu, một lòng cảm thấy nữ nhân này khẳng định đối chính mình có điều đồ, tự tin nàng căn bản sẽ không rời đi chính mình. Hai người chi gian tự nhiên không có gì hợp đồng linh tinh đồ vật. Cao Minh Khôn gật gật đầu. Sương Hàn còn nói thêm, như vậy hiện tại, chúng ta tới tính cái chướng đi. Cao Minh Khôn. Hắn theo bản năng hỏi, cái gì chướng? Sương Hàn liếc nhìn hắn một cái, rất là ghét bỏ bộ dáng. Ngươi làm ta sắm vai một người khác 2 năm thời gian, cho ta phát quá 1 mao tiền lương sao. Thấu chương xong. 116 chương 116 33 không nghĩ đương thế thân 8. Chương 116 33 không nghĩ đương thế thân 8. Cao Minh Khôn cảm thấy nữ nhân này thực không biết xấu hổ. Ta mấy năm nay, cho ngươi mua nhiều ít hàng xa xỉ, ở trên người của ngươi xài bao nhiêu tiền, ngươi không biết xấu hổ tìm ta đòi tiền. Sương Hàn A một tiếng. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Nàng trừng mắt Cao Minh Khôn, ngươi tiền rốt cuộc là hoa cho ai chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Những cái đó quần áo trang sức có một cái là ta thích. Ngươi dám nuốt chính mình lương tâm nói một câu, ngươi tiền không phải hoa cho ngươi trong lòng bạch nguyệt quang. Cao Minh Khôn vừa định nói chuyện, liền nghe được Sương Hàn âm trầm trầm nói, ta khuyên ngươi nói chuyện phía trước tam tư một chút, lương tâm nếu là không cần nói, ta có thể giúp ngươi đào ra. Cao Minh Khôn. Hắn xanh mặt, trả lời một câu, đúng vậy. Nay liền đúng rồi. Làm người vẫn là thành thật một chút hảo. Sương Hàn cho hắn tính sổ. Ngươi yên tâm, ta không phải cái gì sẽ chiếm người tiện nghi người. Ngươi mấy năm nay cho ta mua quá bất cứ thứ gì, ta rời đi thời điểm, giống nhau đều sẽ không mang đi. Cao Minh Khôn trong lòng vừa định nói nữ nhân này giống như cũng không như vậy quá mức, trước mắt người liền tới rồi một câu. Rốt cuộc ta ngại dơ. Cao Minh Khôn nghẹn khí thật sâu hô hấp 2 hạ, mạnh mẽ nói cho chính mình không cần sinh khí. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Hắn nặng nề hỏi. Sương Hàn lại không có trả lời, mà là nghiêng đầu xem hắn, ngươi cảm thấy, ngươi nên cho ta bao nhiêu tiền. Cao Minh Khôn cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy ngươi không đáng giá. Người trẻ tuổi. Sương Hàn lại lần nữa đánh gậy hắn nói, ta lại lần nữa khuyên ngươi, nói chuyện phía trước muốn suy xét rõ ràng. Nàng làm cho Cao Minh Khôn mặt, cầm lấy một cái ly, khinh phiêu phiêu đem nó tạo thành bột mịn. Cao Minh Khôn. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Hắn sắc mặt khó coi. Sương Hàn nói, ngươi có thể tự tin điểm. Đem mặt sau sao tự xóa. Cao Minh Khôn. Sương Hàn lại nhìn về phía quản gia, nghe nói ngươi là quốc tế quản gia học viện tốt nghiệp, phi thường chuyên nghiệp, ngươi cảm thấy, ngươi lão bản mấy năm nay thiếu ta nhiều ít tiền lương. Quản gia trầm ngâm, cái này ngươi xem 100. Sương Hàn chậm gì gì ám chỉ, cao gia loại này hào môn nhà giàu, tổng sẽ không bạc đãi thế các ngươi công tác người đi. Quản gia miễn cưỡng cười nói, kia 200. Sương Hàn thở dài một tiếng, rất là phiền não che lại cái chán. Mấy năm nay, các ngươi buộc ta giả trang thành một người khác, cho ta thể xác và tinh thần đều tạo thành thật lớn bị thương, ta cảm thấy ta khả năng bị trầm cảm chứng. Cao Minh Khôn, Cao quản gia. Ngươi nghe một chút ngươi này nói chính là tiếng người sao. ngươi không biết xấu hổ nói chính mình bị thương. Ngươi rõ ràng là đem người khác đánh ra bị thương. Còn bệnh trầm cảm không nghĩ bối nổi. Sương Hàn lại nhìn về phía Cao quản gia, còn có, tuổi trẻ nữ hài tử thanh xuân như vậy quý giá, ta sinh sôi bị các ngươi đạp hư 2 năm, đặc biệt ta còn như vậy mà mỹ, cẩn thận ngẫm lại, ta thật là mệnh lớn. Cao quản gia, hắn khẽ cắn môi, nói, 500 vạn. 2 năm 500 vạn, tính làm cấp Tần tiểu thư công tác của ngươi thù lao, như thế nào? Sương Hàn lập tức liền không hậm hực. Nàng lộ ra một cái tươi cười, thoạt nhìn thật cao hứng, Cao quản gia, ngươi quả nhiên thực chuyên nghiệp. Cao quản gia thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, nhịn không được ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm thấy đối phương quả nhiên là gia đình bình dân ra tới, không có gì kiến thức kẻ hèn 500 vạn liền cấp đổi rồi. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn cao hứng vẫn là quá sớm. Sương Hàn nhìn chằm chằm Cao quản gia cho chính mình nhanh nhẹn chuyển khoản xong lúc sau, lại hỏi. Hiện tại tiền lương cho, như vậy, ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đâu? 4 càng xong. Chúng ta ngày mai tái kiến. Câu phiếu phiếu cầu bình luận Nga ô. Thấu chương xong. 117 chương 117 33 không nghĩ đương thế thân chín. Chương 117 33 không nghĩ đương thế thân chín. Cao quản gia. Hắn khiếp sợ nói, không phải cho ngươi 500 vạn sao. Sương Hàn đúng lý hợp tình, cái này 500 vạn, là ta tiền lương, thời buổi này nhân công chính là thực quý. Cao quản gia khó thở, lại quý, 2 năm 500 vạn, tính xuống dưới ngươi 1 tháng có 20 vạn, ngươi cảm thấy chính mình giá trị 20 vạn nhất tháng sao. Sương Hàn nghĩ nghĩ, túi đầu, cầm lấy dư lại một cái khác chén trà, mặt không đổi sắc tạo thành bột phấn. Quản gia an tĩnh như gà. Sương Hàn ngẩng đầu, cười đến vân đạm phong khinh, rất là ôn hòa, ta cảm thấy 20 vạn nhất tháng cô dùng ta, còn rất tiện nghi, quản gia cảm thấy đâu. Quản gia trong lòng cũng không đồng ý cái này cách nói, nhưng là quản gia không dám nói. Quản gia nhìn về phía bá tổng. Sương Hàn cũng nhìn về phía bá tổng. Hai cái bảo tiêu quỳ dạp trên mặt đất an tĩnh nhìn trên mặt đất bột phấn. Cao Minh Khôn sắc mặt xanh mét, ngươi đây là uy hiếp. Đây là cướp bóc. Ta muốn báo nguy. Sương Hàn thần sắc kỳ quái nhìn hắn, ngươi thật sự muốn báo nguy. Cao Minh Khôn cho rằng nàng sợ hãi, ha hả cười, như thế nào, ngươi sợ. Sương Hàn lắc đầu, thật cũng không phải sợ hãi, ta chỉ là đã từng ở cái này trong nhà, không cẩn thận vào không nên tiến mật thất, thấy được điểm không nên xem đồ vật. Vừa vặn có thể cùng nhau giao đi lên đâu. Cao Minh Khôn đột nhiên biến sắc. Hắn nhìn về phía Sương Hàn. Ngươi có ý tứ gì? Thần thu kỳ thật nơi nào có thể tiến mật thất? Bất quá là vừa rồi Sương Hàn lâm thời làm 1028 điều tra ra đồ vật thôi. Bất quá, hù một chút Cao Minh Khôn vậy là đủ rồi. Sương Hàn vẻ mặt vô tội, có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì đều không có a. Cao Minh Khôn thần sắc cấm lãnh, hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi Sương Hàn động cơ. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng nữ nhân này đi theo hắn, là đồ chính mình tiền cùng người. Nhưng hiện tại xem ra. Có lẽ đối phương là đối thủ cạnh tranh phái lại đây cũng không nhất định. Hắn tung khẩu, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Sương Hàn báo ra một số tự. Cao Minh Khôn thay đổi sắc mặt, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, không cần lớn tiếng như vậy sao? Ngươi tốt xấu là khống chế thành phố A kinh tế mạch máu bá tổng, làm người đại khí một chút. Cao Minh Khôn cấp quản gia đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chuyển khoản. Sương Hàn lại lần nữa cười tủm tỉm thu. Sau đó đón Cao Minh Khôn giết người ánh mắt. Lại lần nữa lộ ra hiền lành tươi cười, kế tiếp chúng ta lại tính một chút, ta cái kia, 2 năm thanh xuân tổn thất phí. Cao Minh Khôn. Sương Hàn rời đi Cao gia biệt thự thời điểm, đã tiếp cận giữa trưa. Nàng như chính mình lời nói, cả người nhẹ nhàng, trừ bỏ trên người quần áo cùng di động tiền bao tạp, cái gì đều không có từ Cao gia mang đi. Cao Minh Khôn, quản gia, đánh giám. Ngươi dám không dám nói ngươi trong thẻ thả bao nhiêu tiền. Sương Hàn rời khỏi sau, Cao Minh Khôn phẫn nộ quăng ngã một đống lớn đồ vật. Quản gia, hắn phát tiết xong lửa giận về sau, sắc mặt nặng nề, làm người cho ta cha, nữ nhân này vì cái gì có thể tiến mật thất, ta hoài nghi có nội tặc. Quản gia xoa xoa mồ hôi lạnh, đúng vậy, còn có. Cao Minh Khôn lạnh giọng nói, trong mật thất đồ vật mau chóng rời đi tiêu hủy, chúng nó đã không an toàn. Đúng vậy, Cao Minh Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Sương Hàn ngồi quá vị trí, phảng phất nàng còn ngồi ở chỗ kia giống nhau. Phái người đi theo nàng. Hắn nói, Cao quản gia nghi hoặc. Thiên sinh ý tứ là, Cao Minh Khôn ngữ khí âm trầm, nàng biết đến quá nhiều, tìm một cơ hội, đưa nàng một hồi ngoài ý muốn. Quản gia đánh cái dùng mình, thật sâu cong hạ eo. Là, thiên sinh. Thấu chương xong. 118 chương 118 33 không nghĩ đương thế thân 10. Chương 118 33 không nghĩ đương thế thân 10. Báo cáo 33, ngươi làm ta kiểm tra đo lường tư liệu, ta phát hiện Cao Minh Khôn đang ở đưa bọn họ rời đi. Sương Hàn nga một tiếng, chuyển tới nào biết đâu rằng sao. 1028 gật gật đầu, ta kiểm tra đo lường tới rồi, Cao Minh Khôn đem những cái đó sổ sách nguyên kiện đều chuyển tới hắn tâm phúc lao bà danh nghĩa một đống tiểu chung cư. Thực hảo. Sương Hàn lấy ra di động, 1028, cho ta che chắn cá nhân tin tức. 1028 nghi hoặc, ba ba người muốn làm gì? Đương nhiên là làm một cái nhiệt tâm hảo thị dân A. Sương Hàn chớp chớp mắt. Điện thoại thông, ngài hảo, nơi này là A tỉnh kiểm tra cục tổng. Sương Hàn nói, là cái dạng này, ta muốn cử báo Cao thị tập đoàn trốn thuế lậu thuế, ác ý cạnh tranh đảo loạn ngành sản xuất. Chứng cứ ở 20 lộ 20 tiểu khu 20 hào chung cư. Nàng nói một đống lớn lời nói. 1028 khiếp sợ nói, ba ba, ngươi vừa mới không phải cầm bá tổng phong khẩu phí sao? Như vậy không có khế ước tinh thần sao? Sương Hàn mặt không đổi sắc, kia họ Cao cầm thú còn đáp ứng thả ta đi đâu, ngươi cảm thấy hắn sẽ phóng ta tự do đi sao? 1028 suy nghĩ một chút cốt chuyện cái kia cố chấp bệnh tâm thần bá tổng, quyết định bảo trì trầm mặc. Đối diện hiển nhiên bị nàng nói chấn một chút. Rốt cuộc Cao thị tập đoàn ai không biết? Đây chính là đại án tử. Ngươi có thể nói với ngươi lời nói phụ trách sao? Điện thoại bên kia người ngữ khí nghiêm túc hỏi. Sương Hàn nghĩ nghĩ, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đối diện. Cho ta tra một chút cái này dãy số. Báo cáo, tra không đến bất luận cái gì tin tức, đối phương hiển nhiên có bị mà đến. Âm Cao Minh Khôn một phen, Sương Hàn tâm tình thực hảo. Nàng Mỹ tư tư tìm cái khách sạn bao một tháng tổng thống phòng xếp, lại ra cửa mua một đống lớn quần áo, thuận tiện ra cửa ăn cái bữa tiệc lớn. Nàng quá cũng không điệu thấp, thậm chí không có rời đi thành phố A. Cao quản gia tìm người thực mau liền tìm tới rồi nàng tung tích. Bị quản gia mời đến tay đấm, nhìn máy theo dõi thoạt nhìn hư vinh lại nhu nhược nữ nhân, thực hoài nghi hỏi Cao quản gia, ngươi xác định cái này nhu nhược nữ nhân rất khó đối phó. Cao quản gia, không cần bị nàng bề ngoài lừa gạt. Nàng rất lợi hại. Có thể một chân đem một M9 bảo tiêu đá phi. Tay đấm. Hắn cảm thấy cái này quản gia đầu góc đang nói mớ. Nữ nhân này thoạt nhìn dáng người tinh tế, cơ bắp cũng không no đủ, không có khả năng là cái gì lực lượng hình người thạo nghề. Sao có thể làm được đến đem bảo tiêu đá phi? Hắn cảm thấy là cố chủ vì làm chính mình nghiêm túc đối đãi mà nói chuyện ma quỷ. Hắn cười nhạo nói, đã biết, giải quyết như vậy cái nhu nhược tiểu mỹ nhân mà thôi, không cần phí bao lớn sức lực. Ba ba, ta cảm giác được, mấy ngày nay giống như có người ở giám thị chúng ta. 1028 cảnh giác nói. 1028 nói chuyện thời điểm, Sương Hàn đang ngồi ở quán bar, nhìn trước mặt xoáy khí tuổi trẻ điều tiểu sư cho chính mình điều rượu. Nàng lười biếng dựa vào quầy bar, rất nhiều khách nhân đều đang xem nàng. Nàng ăn mặc trang dung khí chất đều không giống như là sẽ xuất hiện ở cái này địa phương người. Như vậy thanh xuân rào rạt lại mạo mỹ thiên chân nữ hài tử, hiển nhiên là thực chịu người hoan nghênh. Cho ngươi, tiểu thư mỹ lệ. Điều tiểu sư hướng nàng bay cái mỹ nhãn. Sương Hàn đối hắn không có gì hứng thú. Xoái là rất xoái, đáng tiếc quá dầu mỡ điểm. Nàng bưng lên trước mặt xinh đẹp rượu, nếm một ngụm, thuận tiện trả lời 1028 vấn đề, ngươi nhưng rốt cuộc phát hiện. 1028. Tuy rằng ba ba không nói gì thêm, nhưng hắn cảm thấy chính mình năng lực lại lần nữa bị khinh bỉ. Sương Hàn chậm rãi uống ly chung rượu, thuận tiện đuổi rồi 5 cái tới đến gần người. Nàng đi ra quán bar, một chiếc xe taxi vừa vặn chạy đến nàng trước mặt. Sương Hàn nhìn thoáng qua, mở cửa xe, ngồi xuống. Hai càng, buổi tối thấy. Nhớ rõ đầu phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 119 chương 119 33 không nghĩ đương thế thân 11. Chương 119 33 không nghĩ đương thế thân 11. Tài xế là cái thoạt nhìn 40 tới tuổi, thường thường vô kỷ trung niên nam nhân. Hắn thao một ngụm mang theo thành phố A bản địa khẩu âm tiếng phổ thông, rất là nhiệt tình cùng Sương Hàn đến gần. Đi nơi nào A cô nương? Sương Hàn báo khách sạn địa chỉ. Hoặc, nơi đó nhưng không tiện nghi A. Tài xế vẻ mặt hâm mộ, tới nơi này đi công tác sao? Sương Hàn nhìn bên ngoài cảnh sắc, cười cười, nói tiếp, tới nơi này chơi, sư phó ngươi quen thuộc lộ sao? Kia đương nhiên, ta tại đây phiến khai mười mấy năm. Sương Hàn mở ra điểm cửa sổ, làm ra có điểm cảnh giác bộ dáng, ta như thế nào cảm thấy theo tới thời điểm đi không phải một cái lộ đâu. Ngữ khí tuy rằng cường thế, ánh mắt lại có chút trôi đi, hiển nhiên không có gì tự tin. Dáng vẻ này, tự nhiên toàn bộ dừng ở tài xế trong mắt. Hắn đề cao âm lượng, ngươi này tiểu cô nương là sợ ta chiếm ngươi tiện nghi sao? Ta cùng ngươi giảng, chúng ta hiện tại xe taxi đều hảo chính quy, trong xe đều ba cái theo dõi đâu, nơi này ta thủ, ta mang ngươi vòng cái gần lộ. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không nhiều lắm thu ngươi tiền, nếu là so ngươi tới thời điểm nhiều, nhiều ta chính mình lót. hắn ngữ khí giống như có điểm sinh khí, Sương Hàn vội vàng nói, ta không ý tứ này, sư phó ngươi khai ngươi, ta tin ngươi. Tài xế vì thế không nói. Sương Hàn cũng an tĩnh xuống dưới. Tài xế khai âm hưởng, thả một đầu có chút lao tình ca. Hắn tử kính chiếu hậu nhìn xe mặt sau tuổi trẻ nữ hài, nàng bắt lấy bao, hiển nhiên cũng không có hoàn toàn thả lỏng, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Còn rất có cảnh giác tâm. Hắn lộ ra một cái tươi cười, nhẹ nhàng đá bên chân một cái bình nhỏ. Trong xe chậm rãi hiện lên một tia ưu hương. Này hương vị cũng không nùng liệt, thậm chí có điểm dễ ngửi. Ngồi ở ghế sau nữ hải tử hoàn toàn không có phát hiện cái gì không đúng, chỉ là cảm thấy mí mắt có điểm đánh nhau, dựa vào cửa sổ xe thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tài xế lộ ra một cái đắc ý tươi cười, đóng lại cửa sổ xe. Liên ở cùng thời khắc đó, một đài lái xe cửa sổ màu xám thương vụ xe hơi cùng này đài không chớp mắt xe taxi gặp thoáng qua. Tài xế cũng không có để ý. Phía sau, ngồi ở bên cửa sổ thượng nhắm mắt dưỡng thần nam nhân lại đột nhiên mở mắt. Hắn quay đầu lại. Phía sau một chiếc lam bạch sắc xe taxi đang ở rời xa chính mình, hối nhập dòng xe cộ bên trong. Chóp mũi còn tàn lưu một chút ít u hương hơi thở, đạm hình như là một sợi ảo giác. Không đúng. Nam nhân quyết đoán mở miệng, Bạch Sơn, quay đầu, đuổi kịp mặt sau kia xe taxi, biển số xe ít ít ít ít ít. Hắn thế nhưng chỉ nhìn lướt qua, liền nhớ kỹ kia khối biển số xe. Tài xế là cái thanh niên nam nhân, tóc húi cua, bộ dáng tuấn lãng đoan chính. Hắn không có dư thừa nói, ở gần nhất giao lộ quay đầu, lặng yên không một tiếng động dung nhập dòng xe cộ bên trong, cùng xe taxi vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Cùng trụ mục tiêu lúc sau, hắn mới hỏi nói, nhị thiếu gia, làm sao vậy? Nam nhân khẽ cau mày, ta vừa mới, nghe thấy được ám hương hơi thở. Minh Bạch Bạch Sơn thanh niên nam tử sắc mặt tức khắc một túc, xe taxi thượng như thế nào sẽ có ám hương. Tên này lấy ưu nhã, đột nhiên nghe tới như là một khoản nước hoa. Nhưng Bạch Sơn cùng bị gọi nhị thiếu gia người đều biết, đây là một khoản trên thị trường vẫn chưa phạm vi lớn lưu thông mê hồn dược vật. Người bình thường đừng nói bắt được, liền biết đều không thể. Kia xe taxi tuyệt đối có vấn đề. Giờ phút này, hôn mê bất tỉnh Sương Hàn. Đang ở cùng 1028 nói chuyện thiếm. 1028 khó hiểu, ba, rõ ràng biết đây là tắc xe, chúng ta vì cái gì muốn thượng. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, nhân gia đều hảo chi kỷ giúp chúng ta tìm hảo Nguyệt Hắc Phong cao hảo nơi đi, ta như thế nào có thể không phối hợp một chút đâu. Thấu chương xong. 120 chương 123 bà không nghĩ đương thế thân 12. Chương 123 bà không nghĩ đương thế thân 12. Gì? Sương Hàn bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng. 1028 vội hỏi nói, như thế nào lạc? Sương Hàn cũng không có lập tức nói chuyện, mà là có điểm ưu sầu nhìn trước mắt hệ thống. 1028, ngươi làm người dẫn đường, ở ta nhiệm vụ trong quá trình, là dùng để làm gì? Sương Hàn hỏi. 1028 phản xạ có điều kiện trả lời, công tác của ta là phụ trách dẫn đường ký chủ nhiệm vụ, cũng ở nhiệm vụ trong quá trình cấp ký chủ trợ giúp. Hắn đột nhiên mắc kẹt. Bởi vì 1028 đột nhiên giống như Minh Bạch Sương Hàn ý tứ. Hắn có chút ủy khuất hỏi, ba ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Sương Hàn lắc đầu, đảo cũng không đến mức ghét bỏ, chỉ là ta suy nghĩ, ngươi gặp được nếu không phải ta, đến nhiều thảm a. 1028, cái gì nhiều thảm? Không có quan hệ, chúng ta hệ thống liền tính không hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhất liền tính khấu xong sở hữu khen thưởng cùng. Sương Hàn chịu mến nhìn cái này ngốc nhi tử liếc mắt một cái, không. Ta nói chính là, ngươi gặp được nếu không phải ta, ngươi ký chủ nên nhiều thảm A. 1028. Hắn hoa một chút khóc thành tiếng tới. Mà Sương Hàn còn ở bên thai hắn nói chuyện, lâu như vậy, ngươi liền không phát hiện, chúng ta mặt sau còn đi theo một chiếc xe sao. 1028 dừng lại khóc thút thít, vội vàng bắt đầu giả quét. Lần này hắn hoa điểm thời gian, mới không phải đặc biệt xác định tìm được rồi mục tiêu. Là kia chiếc màu xám xe hơi sao. 1028 nói. Sương Hàn gật đầu, theo dõi trình độ có điểm lợi hại, ít nhất so trên ghế điều khiển cái này thủy hóa mạnh hơn nhiều. 1028. Hắn nhìn trên ghế điều khiển một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng nam nhân, yên lặng vì hắn điểm một sáp. Sau đó hắn lo lắng hỏi, kia bọn họ là người nào? Cũng là Cao Minh Khôn mời đến sát thủ sao? Sương Hàn tự hỏi một giây đồng hồ, quyết đoán phủ quyết cái này giả thiết, không có khả năng, cái kia ngốc bức, hẳn là thỉnh không đến như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ. Hệ thống mở mịt. Kia bọn họ là ai? Sương Hàn lắc đầu, có điểm cảm thấy hứng thú, không biết, đối phương mục tiêu hình như là cái này tài xế, chúng ta tính xem này biến. Sự tình giống như trở nên có điểm ý tứ A. Xe taxi xuyên qua náo nhiệt nội thành, bắt đầu hướng vùng ngoại thành chạy. Sắc trời tiệm vãn, bên này tình hình giao thông cũng quặng cu é rất nhiều. Nhị thiếu gia, bên này xe có điểm thiếu, chúng ta có khả năng sẽ bị phát hiện. Bạch Sơn nói. Trên ghế sau nam nhân ôn thanh nói, lại lui một ít, đừng cùng ném là được. Hảo. Xe taxi cuối cùng ngừng ở một cái vứt đi nhà xưởng nội. Nơi này trước kia là cái đồ hộp xưởng gia công, bất quá nhà xưởng sớm đã vứt đi nhiều năm, bên trong có thể lấy đi đều bị người cầm đi, trừ bỏ chút gì sắt đại kiện cùng vứt đi quần áo chờ, cũng chỉ dư lại cho bụi cùng lao thử. Thật là cái làm chuyện xấu hảo nơi đi a. Sương Hàn cảm thán nói. Tài xế đình hảo xe, đem tóc giả cùng dâu đều lấy xuống dưới. Hắn mở ra sau cửa xe, nhìn hôn mê quá khứ tuổi trẻ nữ hài tử, lộ ra điểm ý cười tới. Trường như vậy Thủy Linh, trực tiếp giải quyết, chẳng phải là đáng tiếc. Nguyên bản, càng thêm đơn giản thiên y hề vô phùng thủ pháp là tới một hồi tai nạn xe cộ. Sạch sẽ, không hề dấu vết. Nhưng là sát thủ ở nhìn thấy Sương Hàn thời điểm liền thay đổi chủ ý. Hắn ở Sương Hàn bên thai búng tay một cái. Hôn mê nữ hải nhi sâu kín chuyển tỉnh. Cùng lúc đó, xa xa dừng lại xe Bạch Sơn hai người, cũng an tĩnh đi tới nhà xưởng đại môn chỗ. Tuổi trẻ cô nương trước tiên liền phát hiện hoàn cảnh không đúng. Nàng chiếu bốn phía nhìn thoáng qua, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới làm cái gì? Một bên ngón tay run rẩy liền phải cầm di động báo nguy. 1028 xem cảm xúc mênh mông, thậm chí tưởng cấp nhà mình ba ba kỹ thuật diễn điểm cai tán, cũng cảm thấy lần sau đến tuyển cái giới giải trí thế giới mới có thể không lãng phí ba ba tài năng. Bốn càng, chúng ta ngày mai thấy. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu A. Thấu chương xong. 121 chương 121 33 không nghĩ đương thế thân 13. Chương 121 33 không nghĩ đương thế thân 13. Sương Hàn đương nhiên là sợ không tới di động. Chứ đi dâu cùng tóc giả tài xế thoạt nhìn so với hắn giả trang bộ dáng muốn tuổi trẻ nhiều. Trong tay hắn giơ lên một cái đồ vật, dùng một loại đối đại vong trung chi cá ánh mắt nhìn Sương Hàn, ngươi ở tìm cái này sao? Trước mắt nữ hải tử cả kinh, hoảng sợ hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Một bên còn không quên rỗi tay xe đẩy cửa sổ, đương nhiên là đẩy không khai. Tài xế không nói gì, mà là tiếp tục ý cười doanh doanh nhìn nàng, hắn hiển nhiên thực hưởng thụ loại này nhìn con ngồi phí công tuyệt vọng dễ rủa khoái cảm. Trước mặt nữ hải tử run rẩy môi, ta có tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, cầu xin ngươi phóng ta rời đi. Nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, nhưng là có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi, liền khóc cũng khóc không ra. Tài xế rốt cuộc thưởng thức đủ rồi, mới chậm gì gì nói, đáng tiếc, ta cũng không đòi tiền. Hắn quay đầu lại, khuôn mặt ở tối tăm đèn xe hạ có vẻ vô cùng âm trầm, có người, hoa tiền, muốn mua ngươi mệnh. Hắn nguyên tưởng rằng, câu này nói xuất khẩu, hắn có thể nghe được kêu sợ hãi, có thể nhìn đến tuyệt vọng. Nhưng là sự thật giống như ra ngoài hắn dự kiến. Run bần bật nữ hải tử đột nhiên ngừng lại. Sợ hãi thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh. Ở tài xế kinh nghi dưới ánh mắt, nàng thở dài một hơi. 1028 hỏi, ba ba ngươi không chăng sao? Sương Hàn nói, đối với như vậy cái xấu đồ vật diễn kịch, cảm giác lãng phí ta kỹ thuật diễn. Nàng nhìn tài xế, hỏi, muốn ta mệnh, ta đoán một chút, khẳng định Cao Minh Khôn cái kia ngốc bước đi. Tài xế mặt trầm xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn Sương Hàn, ngươi, vừa mới đều là trang. Sương Hàn không nghĩ trả lời hắn vấn đề, cũng tiếp tục hỏi, Cao Minh Khôn xài bao nhiêu tiền muốn ta mệnh a? Tài xế nhớ tới cao quản gia đối chính mình lời nói. Nữ nhân này rất lợi hại, cũng không tốt đối phó. Hắn mới đầu cũng không đương hồi sự. Hiện tại xem ra, nàng thật đúng là có điểm không đơn giản. Bất quá tài xế cũng không sợ hãi. Liên tính Sương Hàn có chút ra ngoài hắn dự kiến, hắn cũng không có đem này coi như là một cái nhiều lợi hại đối thủ. Ở trong mắt hắn, trước mặt cái này tuổi trẻ nữ hài tử, đã là một cái chết người. Đối đãi một cái người chết, người luôn là không ngại nói điểm lời nói thật. Vì thế hắn trả lời, 500 vạn. 500 vạn, đối phó một cái bình thường nữ hài tử, đã đủ cao. Tài xế là thực vừa lòng cái này giá cả. Chính là Sương Hàn không hài lòng. Nàng mở to hai mắt nhìn, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng chê cười, 500 vạn. Ta mệnh, liền giá trị 500 vạn. Nàng tức giận phi thường, nhìn về phía tài xế, thực hảo, ngươi cùng cái kia ngốc bức, thành công chọc giận ta. Tài xế. Nhưng là hắn giờ phút này đã ẩn ẩn phát giác một chút cảm giác không ổn, cũng quyết định không hề cùng Sương Hàn vô nghĩa. Hắn tay vừa động, liền từ phía sau ba lô móc ra một cây đao. Mở cửa xe rời đi ghế điều khiển, duỗi tay liền phải kéo ra ghế sau cửa xe. Sương Hàn cũng không có động, thậm chí có chút ngoài ý muốn nhướng mày nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Nam nhân tay sắp sửa tiếp xúc đến cửa xe thời điểm, đột nhiên bị người ngăn lại. Hắn phản ứng cực nhanh trở tay một đao, bị người nhẹ nhàng chặn lại. Ngay sau đó, sau cổ đau xót, mở to đôi mắt chậm rãi ngã xuống. Hắn thậm chí liền động thủ người bộ dáng đều không có nhìn đến. Cửa xe bị mở ra. Một người tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân đem Sương Hàn di động đưa cho nàng. Vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi di động. Hắn cười dương quang sáng lạ, rất khó tưởng tượng người này vừa mới còn ra tay tàn nhẫn đánh bỏ một sát thủ. Thấu chương xong. 122 chương 122 33 không nghĩ đương thế thân 14. Chương 122 33 không nghĩ đương thế thân 14. Sương Hàn lại không có chú ý tới hắn. Nàng có chút ngoài ý muốn đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân phía sau. Đêm tối nặng nề, này vứt đi xưởng khu cũng không có đèn, lý luận thượng nàng hẳn là thấy không rõ phía sau trong bóng đêm tình huống. Nhưng, không chịu nổi kia như vậy đại, như vậy lóe, như vậy kim quang sán sán một đoàn A. Liên tính trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, cũng thật lại lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc công đức kim quang, Sương Hàn vẫn là có điểm bị kinh đến. Thấy Sương Hàn cũng không trả lời chính mình nói, mà là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình phía sau nhị thiếu gia, Bạch Sơn cũng không ngoài ý muốn. Hắn đều thói quen, nhị thiếu gia trưởng thành dáng vẻ kia, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đứng ở hắn bên người, Bạch Sơn đối loại này đãi ngộ sớm đã thành thói quen. Đứng ở hắn phía sau nam nhân cũng rốt cuộc tiến lên một bước, ở Bạch Sơn mở ra, cũng không mãnh liệt di động ánh đèn hạ hiển lộ ra hình dáng. Hắn nhìn thấy Sương Hàn phản ứng, ôn hòa cười cười, đêm đã khuya, nữ hài tử một người ở bên ngoài không an toàn, chúng ta đưa ngươi về nhà đi. Sương Hàn nhìn hắn, không đầu không đuôi hỏi một câu, ngươi sẽ ủ rượu sao? Nam nhân sửng sốt, tiện đà lắc đầu, nhưng thật ra không có nếm thử quá. Nga! Sương Hàn lên tiếng, từ trong xe đi ra, cười tủm tỉm hướng hắn vươn tay, ngươi hảo, ta kêu Sương Hàn. Bạch dưới chân núi ý thức nhìn về phía nam nhân. Nhị thiếu gia tính cách ôn nhu thân sĩ không giả, nhưng như vậy một cái bèo nước gặp nhau lai lịch không rõ tuổi trẻ cô nương, cũng không thích hợp trao đổi thân phận tin tức. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến. Nam nhân nghe được Sương Hàn tên này giống như ngẩn ra vài giây, phương nói, Sương Hàn ngươi hảo, ta kêu Bạch Cảnh Niên. Bạch Sơn ở phía trước lái xe, trong lòng có điểm phức tạp. Nhị thiếu gia cùng cái kêu Sương Hàn nữ hải tử ngồi ở ghế sau nói chuyện thiếm. Bạch Sơn cảm thấy thực thần kỳ. Nhị thiếu gia tuy rằng là có tiếng tính cách ôn nhu hảo ở chung, nhưng quen thuộc người của hắn đều rõ ràng, hắn rất trầm nhiệt, thích an tĩnh, cũng xưa nay không yêu nói nhiều, càng nhiều thời điểm thích chính mình một người lặng lặng đợi điều hương, vẽ tranh, hoặc là làm cái gì chuyện khác. Nhưng hắn tối nay, thế nhưng cùng một cái mới vừa nhận thức, lai lịch thậm chí thập phần khả nghi nữ nhân liêu thực vui vẻ. Nói tốt chậm nhiệt không thích nói chuyện đâu. Bạch Sơn đối Sương Hàn là ôm cảnh giác. Bọn họ đi theo phía sau. Sương Hàn cùng cái kia sát thủ nói chuyện hai người đều nghe được. Cái này kêu Sương Hàn nữ nhân hiển nhiên cũng không như trên mặt thoạt nhìn như vậy vô hại cùng đơn giản. Hắn chỉ khởi lỗ thai nghe hai người nói chuyện thiếm. Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà xưởng loại địa phương này? Sương Hàn hỏi. Bạch Cảnh Niên ôn thanh nói, ta xe trải qua kia xe taxi thời điểm, ta nghe thấy được ám hương hương vị. Sương Hàn nghi hoặc, ám hương. Bạch Cảnh Niên nói, chính là làm người hôn mê quá khứ cái loại này hương. Hắn nói tới đây lại cười một chút, bất quá ngươi giống như sớm có chuẩn bị. Sương Hàn đắc ý khẽ hừ một tiếng, loại này tiểu kỹ xảo sao có thể mê được đến ta. Bạch Cảnh Niên xem nàng này tự tin bộ dáng, nhịn không được lộ ra một cái cười tới, lại thực nhợt nhạt nhăn lại mày, ngươi như thế nào sẽ chọc tới cái loại này sát thủ. Cái này đề tài căn bản không thích hợp hai cái mới vừa nhận thức người liêu. Nhưng nói chuyện phiếm hai người tựa hồ cũng không có ý thức được cái gì không đúng. Sương Hàn thở dài, việc này nói ra thì rất dài. Đơn giản tới nói, ta gặp một cái lại xuẩn lại độc ngốc bức. Bạch Cảnh Niên bị cái này hình dung làm cho có điểm muốn cười. Để ý nói một chút câu chuyện này sao? Sương Hàn nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, vẫn là tính, này chuyện xưa lại nói tiếp, có vẻ ta có điểm xuẩn hề hề. Hai càng. Hôm nay ta, là cá mặn ta. Hôm nay đổi mới, là cá mặn đổi mới. Hôm nay đề cử phiếu, cá mặn vẫn là muốn. Ngày mai tái kiến, ngày mai ta chắc chắn hảo hảo làm người. Cáo tử. Thấu chương xong. 123 chương 123 33 không nghĩ đương thế thân 15. Chương 123 33 không nghĩ đương thế thân 15. Xe ở Sương Hàn khách sạn dừng chân cửa dừng lại. Đúng rồi. Sương Hàn tại hạ xe phía trước, nhớ tới cái gì, hỏi, nam nhân kia. Nàng nói chính là ở nhà xưởng phải đối chính mình xuống tay giả tài xế. Bạch Cảnh Niên ôn thanh nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ đem kế tiếp xử lý tốt, hắn sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Sương Hàn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là nhìn trên người hắn này một đại đoàn kim quang, ngậm miệng. Cường đại như vậy công đức kim quang hộ thân, cũng đủ bảo đảm hắn mỗi cái thế giới đều có thể dấn thân vào ở phú quý hậu đãi nhân gia, cũng sẽ mang cho hắn người bình thường có được không được vận khí tốt. Sương Hàn không cần lo lắng hắn bị người khác tìm phiền toái, ai tìm hắn phiền toái, đại khái trước muốn lo lắng cho mình nên như thế nào xui xẻo mới là. Như vậy, cảm ơn, tái kiến lạp. Bạch Cảnh Niên ở rơi xuống cửa sổ xe cùng hắn từ biệt, tái kiến. Vừa vặn bên cạnh có hai cái nữ hải tử đi ngang qua, ngẫu nhiên thoáng nhìn, hít ngược một hơi khí lạnh. Này, đây là nhân gian chân thật tồn tại mỹ mạo sao? Sương Hàn không có chú ý tới các nàng, xoay người chiều khách sạn đi. Bên trong xe, Bạch Sơn cùng Bạch Cảnh Niên nói, nhị thiếu gia, cái này Sương Hàn. Thật là cái đáng yêu lại thú vị cô nương. Bạch Cảnh Niên cảm thán nói. Bạch Sơn. Bạch Cảnh Niên nói, nam nhân kia ngươi hảo hảo xử lý, thuận tiện tra một chút. Là ai thế nhưng muốn khi dễ như vậy một cái nhu nhược đáng thương cô nương. Bạch Sơn. Cái này nhu nhược cùng đáng thương, ngài lại là từ nơi nào nhìn ra tới đâu. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nhị thiếu gia nếu lên tiếng, Bạch Sơn tự nhiên liền sẽ thành thành thật thật đi cha. Mà bên kia, Sương Hàn trở lại khách sạn. Nàng lấy ra di động, ở sổ đen đem một cái quen thuộc dãy số kéo ra tới, bắt qua đi. Đối diện không có lập tức tiếp nghe, mà là qua đại khái nửa phút. Uy. Sương Hàn khai loa tùy tay đưa điện thoại di động ném ở trên giường, Cao Minh Khôn, ta muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi. Cao Minh Khôn, ngươi nói. Sương Hàn, là cái dạng này, ta hôm nay đi ra ngoài mua sắm về nhà thời điểm, gặp một cái tài xế. Cao Minh Khôn, hắn có điểm không thể hiểu được, loại chuyện này có cái gì cùng chính mình nói tất yếu sao. Hắn đánh gãy Sương Hàn nói, ta rất bận, ngươi nếu chỉ nghĩ cùng ta nói vô nghĩa nói, ta liền treo. Rốt cuộc là trong lòng tồn quỷ, nói cách khác. Dựa theo ngày thường, hắn đã sớm đem điện thoại cắt đứt. Sương Hàn cười hì hì nói, đừng a, trọng điểm ở phía sau đâu. Nàng nói, ngươi biết không? Cái kia tài xế không phải một cái đơn giản tài xế, ta vừa lên xe liền đã ngủ, sau đó tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị đưa tới một cái không quen biết địa phương. Nơi đó thực hắc, không có đèn, cũng không có người. Cao Minh Khôn ngồi ngay ngắn. Hắn đại khái ý thức được cái gì, này có lẽ là hắn tìm người thỉnh sát thủ, dùng để liệu lý Sương Hàn. Nhưng loại chuyện này trăm triệu không thể nói ra. Hắn lệnh thanh âm, ta không có thời gian nghe ngươi biên chuyện xưa. Nguyên lai ngươi cũng biết ta là đang bịa chuyện nha. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, không hổ là cao tổng tài đâu. Cho nên, ngươi muốn nghe hay không câu chuyện này mặt sau phát triển đâu. Cao Minh Khôn. Lý trí nói cho hắn, hắn lúc này cắt đứt điện thoại tương đối hảo. Nhưng trong lòng, hắn lại cảm thấy Sương Hàn nói khả năng cũng không phải lời nói dối. Hắn không có hé răng. Sương Hàn đối này cũng không ngoài ý muốn, nàng nhẹ giọng mở miệng, tiếp tục kể chuyện xưa, sau đó, ta đã tỉnh nha, phát hiện di động của ta bị người cầm đi, cái kia tài xế cũng không phải thật sự tài xế, hắn cư nhiên là dịch dung. Hắn nói, hắn thu một người rất nhiều tiền, muốn tới mua ta mệnh. Thấu chương xong. 124 chương 124 33 không nghĩ đương thế thân 16. Chương 124 33 không nghĩ đương thế thân 16. Cao Minh Khôn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Gần nhất mấy ngày, rất nhiều chuyện đều ra ngoài hắn dự kiến. Hắn tìm người đi đối phó Sương Hàn sự tình, nàng hẳn là không có khả năng biết đến. Thậm chí, nàng hẳn là không có khả năng ở như vậy chuyên nghiệp nhân thủ chạy ra. Nhưng nếu, Sương Hàn chỉ là ở lừa hắn nói, vì cái gì lại nói như vậy thật? Hơn nữa, nàng sao có thể vừa vặn biết có người muốn nàng mệnh? Cao Minh Khôn ngữ khí bình tĩnh, loại này chuyện xưa một chút đều không hào chơi. Cách điện thoại, Sương Hàn cũng thấy không rõ Cao Minh Khôn biểu tình, tự nhiên cũng không biết hắn giờ phút này tâm tình. Bất quá nàng cũng không phải thực để ý cái này. Cấp Cao Minh Khôn đánh cái này điện thoại, nàng buồn ý chính là dọa dọa hắn thôi. Làm hắn hoài nghi, làm hắn nôn nóng, làm hắn sợ hãi. Làm hắn đem tần thu hưởng qua tư vị tất cả đều nếm thượng một lần. Mới có ý tứ. Sương Hàn đối Cao Minh Khôn nói tỏ vẻ tán đồng, ta cũng cảm thấy một chút đều không hảo chơi. Người kia cư nhiên nói ta mệnh liền giá trị 500 vạn. Loảng xoảng. Cao Minh Khôn thất thủ chạm vào đổ trong tầm tay cái ly. 500 vạn. Đây đúng là hắn khai cấp người kia giá cả. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực làm tâm tình của mình bình tĩnh. Hắn đạm thanh nói, này chuyện xưa quá nhàm chán, ta treo. Hắn không biết Sương Hàn vì cái gì sẽ biết chuyện này, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Sương Hàn cười tủm tỉm ngăn lại hắn, ai ngươi đừng cứ như vậy cấp sao, ta còn không có đem kết cục nói xong đâu. Ngươi đoán cuối cùng đã xảy ra cái gì? Cao Minh Khôn theo bản năng hỏi, như thế nào? Hắn xác thật rất muốn biết mặt sau đã xảy ra cái gì, vì cái gì Sương Hàn hiện tại còn có thể cười tủm tỉm cùng chính mình gọi điện thoại. Nhưng mà đối diện truyền tới lời nói lại đem hắn khí sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi muốn biết ta? Ta đột nhiên không nghĩ nói. Cao Minh Khôn. Sương Hàn cười hì hì nói, cứ như vậy a, túi chảo. Cao Minh Khôn. Hắn lại bắt qua đi, phát hiện chính mình bị kéo đen. Cao Minh Khôn trầm mặc mấy giây lúc sau, rốt cuộc từ trong miệng nghẹn ra một câu. Phút. Hắn gọi tới Cao quản gia, làm hắn liên hệ cái kia sát thủ. Cao quản gia không rõ nguyên do, theo lời liên hệ đối phương. Tìm không thấy người. Cao quản gia cũng không biết đã xảy ra cái gì sinh khí, còn rất kỳ quái, như thế nào sẽ liên hệ không thượng. Ta tìm cái này tổ chức danh dự độ trong ngành rất cao, không có khả năng cuốn tiền chạy nha. Cao Minh Khôn hỏi, ngươi liên hệ đối phương thời điểm, bại lộ thân phận sao? Cao quản gia lắc đầu, chỗ nào có thể đâu. Ngài yên tâm, ta ngụy trang thân phận, làm thực cẩn nấp. Chỉ cho Tần Thu tin tức cho hắn, bọn họ có quy củ, sẽ không dễ dàng đi tra cố chủ tin tức. Cao Minh Khôn tâm nói ngươi làm ẩn nấp cái rắm, người Tần Thu điện thoại đều đánh tới ta nơi này tới. Bất quá hắn chắc chắn đối phương chỉ là hoài nghi, căn bản tìm không thấy chứng cứ. Chỉ cần chính mình không thừa nhận, liền không có gì sự tình. Hắn đối cao quản gia nói, sau này, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tần Thu, nữ nhân này có động tĩnh gì, đều phải nói cho ta. Cao quản gia nghi hoặc, chúng ta không phải tìm sát. Cao Minh Khôn liếc nhìn hắn một cái, đánh gậy hắn nói, cái gì đều không có phát sinh quá, biết không? Cao quản gia vẻ mặt nghiêm lại, vội vàng sửa miệng, đã biết. Cao Minh Khôn di động đột nhiên vang lên. Người hảo Cao tiên sinh, chúng ta là thành phố A kiểm tra tổng cục, có người cử báo ngươi ác ý tránh thuế, áp dụng không chính đáng thủ đoạn đảo loạn thị trường. Cao Minh Khôn sắc mặt biến đổi, đây đều là bôi nhọ. Điện thoại bên kia ngữ khí thực đông cứng, thỉnh ngài phối hợp chúng ta đến kiểm tra tổng cục một chuyến. Hai càng, trễ chút như thế. Thấu chương xong. 125 chương 125 33 không nghĩ đương thế thân 17. Chương 125 33 không nghĩ đương thế thân 17. 1028 nói cho Sương Hàn, 33, Cao Minh Khôn bị tra xét. Sương Hàn gật đầu, biết. Này sẽ cho đối phương mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng cũng không đến có thể thương gân động cốt nông nỗi. Bất quá đối với vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì làm Cao Bá Tổng tới nói, như vậy đả kích, tuyệt đối là một chút đều không nhỏ. Lấy Sương Hàn kinh nghiệm, loại này nam nhân, sinh hoạt một khi quá không thuận, tuyệt đối sẽ không hoài nghi là chính mình vấn đề, mà là đem lửa giận chuyển rời đến những người khác trên người. Vừa vặn hắn chán ghét ta, hiện tại sợ là sẽ càng thêm hận ta hận ngứa răng. 1028 không cao hứng, dựa vào cái gì nha, lại không phải ba ba ngươi làm hắn làm chuyện xấu, dựa vào cái gì giận chó đánh mèo ngươi. Không quan hệ, ta không để bụng. Sương Hàn cười tủm tỉm nói nữa, ta liền thích xem người khác hận ta hận muốn chết, không quen nhìn ta cố tình lại làm không xong ta bộ dáng. Nàng thoải mái dễ chịu nằm ở trên sofa duỗi một cái lười eo, nhìn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn bộ dáng, này thật đúng là quá lệnh người sung sướng. 1028. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên liền có điểm đồng tình nam nhân kia. Đúng rồi. Sương Hàn nhớ tới một sự kiện, hỏi nhà mình hệ thống. 1028, ngươi không phải nói, ngươi là luân hồi tư công nhân sao? 1028 gật gật đầu, là nha. Sương Hàn liền hỏi nói, nghe tên này, các ngươi luân hồi tư, hẳn là quản luân hồi. 1028 lại gật gật đầu, tỏ vẻ không tồi. Nếu như vậy, Sương Hàn nói, ngươi có thể tra một tra Bạch Cảnh Niên thân phận sao? 1028 sửng sốt. Sương Hàn nói, hắn người như vậy, theo lý mà nói, đã sớm nên phi thăng thành tiên mới đúng. Như thế nào sẽ một đời không ngừng luân hồi đâu? Nay trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình? 1028 thành thật thật nói, ta chỉ là cái thực tập công nhân, quyền hạn cũng không rất lớn, ta thử xem tra một tra. Sương Hàn đợi trong chốc lát. Không có bao lâu, 2-3 phút bộ dáng, 1028 liền mở miệng, 33, ta tra không đến linh hồn của hắn tin tức. Sương Hàn sơ sơ cằm, ta thế nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. 1028. Hắn ủy khuất khuất nói, lần này ngươi không thể trách ta vô dụng nha, 33, ta vừa mới còn tìm ta cấp trên, làm hắn hỗ trợ tra xét một chút đâu. Sương Hàn kỳ dị nói, cũng tra không đến. 1028 gật đầu, là nha, ta cấp trên quyền hạn rất lớn, chính là hắn cũng tra không đến cái này linh hồn tin tức. Liên cùng ta giống nhau sao? Sương Hàn hỏi. 1028 nhìn chính mình 33 liếc mắt một cái, gật gật đầu. Sương Hàn suy tư một chút. Đến ra kết luận, kia xem ra, hắn nói không chừng cũng là cái cùng ta giống nhau đại lão. 1028. Tuy rằng hắn ở trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhưng là những lời này nghe tới như thế nào liền có điểm quái quái đâu. Mà cùng lúc đó, Bạch gia bị Sương Hàn cùng hệ thống đóng dấu đại lão Bạch Cảnh Niên, đang ở tu bổ một gốc cây khai đến cực hảo chu quan hoa trà. Bạch Sơn đang ở cho hắn hội báo chính mình vận dụng Bạch gia quan hệ điều tra ra đồ vật. Nam nhân kia, là 20 tổ viên. Cái này tổ thanh danh không tốt lắm, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì nhiệm vụ đều tiếp, người thường cũng không buông tha. Bạch Cảnh Niên nhíu mày, hắn vì cái gì sẽ đối phó Xương Hàn. Bạch Sơn nhớ tới chính mình tra được tư liệu, lại nhìn trước mắt hiển nhiên đối Xương Hàn tiểu thư rất có hảo cảm nhị thiếu gia, chần chờ một chút. Bạch Cảnh Niên buông quay đầu lại, làm sao vậy? Bạch Sơn nói, ta tra được một ít Xương Hàn tiểu thư tin tức, này, còn cùng ngài có điểm quan hệ. Thấu chương xong. 126 chương 126 33 không nghĩ đương thế thân 18. Chương 126 33 không nghĩ đương thế thân 18. Bạch Cảnh Niên, Nga. Bạch Sơn nói, Xương Hàn không phải nàng tên thật, nàng hẳn là kêu Tần Thu, cô nhi, A Đại tài chính hệ tốt nghiệp về sau 2 năm. Hắn chần chờ một chút, mới nói, 2 năm đều ở Cao Thị tập đoàn tổng tài Cao Minh Khôn trong nhà, hư hư thực thực bị bao dưỡng. Bạch Cảnh Niên mày một trọn, ngươi nói cái gì? Bạch Sơn vội vàng bổ sung, chỉ là hư hư thực thực mà thôi, Tần Thu mấy năm nay vẫn luôn ở tại Cao Minh Khôn biệt thự, bất quá ta tra được tin tức là, Cao Minh Khôn trong lòng có ý trung nhân, Tần Thu lớn lên cùng kia nữ hải có 7 phần tương tự. Bạch Cảnh Niên mày nhăn đắc hơn, thế thân. Bạch Sơn gật đầu, là, ta tìm được rồi một ít ảnh chụp, không nhiều lắm. Cao Minh Khôn chưa bao giờ mang Tần Thu ra cửa, cũng không đem này giới thiệu đến giao tế vòng. Chỉ có giá cao biệt thự người hầu hiểu biết nàng. Theo ta tra được tin tức tới xem, Cao Minh Khôn cũng không coi trọng nàng. Bạch Cảnh Niên nhớ tới buổi tối gặp được nữ hải tử. Tự tin, tươi đẹp, tự nhiên hào phóng. Như vậy cô nương, như thế nào sẽ cam tâm đương nhiên thế thân, thậm chí bị người bao dưỡng. Ngươi xác định tin tức không có lầm. Hắn hỏi. Bạch Sơn gật đầu. Dám bắt được nhị thiếu gia trước mặt tin tức, tự nhiên là hắn tự mình xác nhận quá không có sai lầu. Hắn nín thở, chờ nhị thiếu gia phản ứng. Hắn cũng ở trong lòng thế nhị thiếu gia cảm thấy đáng tiếc. Nhiều năm như vậy, thật vất vả đối cái nữ hài tử cảm thấy hứng thú, kết quả nhân ra là những người khác tình nhân. Lúc này nhị thiếu gia hẳn là thực tức giận đi. Bạch Cảnh Niên sắc mặt lại là khó coi. Hắn qua lại đi rồi vài bước, thật mạnh hừ một tiếng. Nhận thức Bạch gia nhị thiếu người đều biết hắn tính tình cực hảo, như vậy rõ ràng cảm xúc ngoại lẩu, thuyết minh hắn là thật sự thực tức giận. Như vậy ưu tú cô nương, cái này Cao Minh Khôn thế nhưng làm người đương thế thân. Hắn là mắt mù sao? Bạch Cảnh Niên mắng. Bạch Sơn. Ngài sinh khí lâu như vậy, nguyên lai chính là nguyên nhân này sao? Hắn cảm thấy chính mình có điểm không quá hiểu biết chính mình chủ tử. Bạch Cảnh Niên lại thở dài, không nghĩ tới xương. Thần Thu tốt như vậy cô nương, cư nhiên quá như vậy đáng thương. Bạch Sơn. Trọng điểm chẳng lẽ là cái này sao? Bạch Cảnh Niên sinh một lát hờn dỗi, lại ngẩng đầu hỏi, kia chuyện đêm nay là? Bạch Sơn nhanh chóng trở lại chính sự trạng thái, là cái dạng này. Mấy ngày hôm trước, ta tra được Tần Thu tiểu thư khoảng có rất lớn kim ngạch nhập trướng, nơi phát ra tự Cao gia, mà cùng một ngày, Tần Thu tiểu thư rời đi Cao gia biệt thự. Hư hư thực thực là bắt được giá trên trời chia tay phí. Bạch Cảnh Niên trầm mặc trong chốc lát, nói, đây cũng là nàng nên lấy, cái kia Cao Minh Khôn chậm trễ nàng 2 năm đâu. Bạch Sơn, hắn cũng không dám đánh giá nhà mình nhị thiếu thiên đến Thái Bình Dương Tâm, tiếp tục nói, rời đi Cao gia không đến 10 ngày, Tần Thu tiểu thư liền gặp trận này ám sát. Bạch Cảnh Niên rũ mắt, thần sắc thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, ý của ngươi là. Bạch Sơn nói, Cao gia đã nhiều ngày bị người cử báo, công ty bên trong không quá sạch sẽ, ta tưởng, đại khái là Tần Thu tiểu thư đã biết cái gì không nên biết đến tin tức. Hắn cơ hồ 8 phần khẳng định, Tần Thu tiểu thư chuyện này, là xuất từ Cao gia 7 mưu đặc kế. Cái kia sát thủ người đâu? Bạch Sơn nói, đã xử lý tốt, ngài yên tâm. Bạch Cảnh Niên gật gật đầu, lại suy tư trong chốc lát, cái kia Cao gia. Giống như ở thành phố A có không ít quan hệ. Hắn xưa nay không yêu lý này đó tục sự, Bạch gia người đều túng hắn, hắn có thể nhớ rõ có cái Cao gia đều không tồi. Bạch Sơn gật gật đầu. Rồi sau đó hắn liền nghe được nhà mình nhị thiếu chậm gì gì nói, ta ghét nhất loại này hút quách ra huyết gian thương. Bốn càng. Còn có phiếu đừng lãng phí, đầu một cái ha. Ta cảm thấy ta dạng sáng có thể cẩu một chương ra tới. Thấu chương xong. 127 chương 127 33 không nghĩ đương thế thân 19. Chương 127 33 không nghĩ đương thế thân 19. Bạch Sơn sửng sốt một chút. Hắn rất có chút kỳ quái nhìn nhà mình nhị thiếu. Nhị thiếu không phải trước nay đều mặc kệ những việc này sao? Nhị thiếu gia. Bạch Cảnh Niên liếc hắn một cái, nhất chuyện xấu liền phải được đến ứng có trừng phạt, không phải sao? Bạch Sơn gật đầu, là. Bạch Cảnh Niên lại hỏi, ngươi vừa mới nói, sự tình gì cùng ta có điểm quan hệ? Bạch Sơn nói, là cái dạng này, ngài 10 tuổi năm ấy, tiên sinh cùng phu nhân không phải lấy ngài danh nghĩa thành lập quý hội, giúp đỡ khốn cùng hài tử đi học sao. Bạch Cảnh Niên từ nhỏ phong cách liền cùng toàn bộ Bạch gia không hợp nhau. Bạch gia nhiều thế hệ kinh thương, trong nhà con cháu từ trước đến nay đều là khôn khéo nhà tư bản. Bạch Cảnh Niên đại ca Bạch Cảnh Hành đó là như thế. nhưng Bạch Cảnh Niên không phải. Hắn đánh tiểu liền sinh đến quá mức đẹp, dung mạo tốt tiểu hài tử luôn là nhận người thích, càng không cần phải nói, Bạch Cảnh Niên dung mạo há ngăn có thể sử dụng bình thường đẹp là có thể hình dung. Kia căn bản chính là rất nhiều người sinh ít thấy đẹp, gặp qua hắn khi còn nhỏ người đều nói, bị đứa nhỏ này xem một cái, tâm đều phải hóa. Khi còn nhỏ Bạch Cảnh Niên không ngừng sinh hảo, tính cách cũng hảo, bị cả nhà túng sủng, một chút xấu tính đều không có, nói chuyện trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ, ôn ôn nhu nhu, ai thấy không nói một câu, Bạch gia nhị thiếu gia quả thực chính là cái thật tiểu tiên đồng đâu. Hắn 10 tuổi sinh nhật thời điểm, ba mẹ hỏi hắn muốn cái gì lễ vật. Nho nhỏ Bạch Cảnh Niên mở miệng chính là muốn cho không thể đi học hài tử đi học, bởi vì hắn ngày hôm qua xem xã hội tin tức, vừa vặn liền nhắc tới cái này. Bạch gia cha mẹ khiếp sợ với hắn thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, rốt cuộc thỏa mãn hắn. Càng lớn, hắn thiên tính chung không giống Bạch gia người địa phương liền càng nhiều. Không yêu từ thương, cũng không yêu quyền thế, thích cắm hoa điều hương vẽ tranh, ở âm nhạc phương diện cũng có không tầm thường tạo nghệ. Bạch tiên sinh Bạch phu nhân yêu thương hắn, lại cảm thấy gia nghiệp có đại nhi tử kế thừa, tiểu nhi tử như vậy cũng không có gì không tốt, đơn giản cứ như vậy từ hắn. Bạch Sơn theo Bạch Cảnh Niên ngần ấy năm, vẫn luôn cảm thấy nhà mình nhị thiếu gia chính là cái mọi việc mặc kệ thần tiên tính cách, hôm nay thế nhưng vì cái chỉ thấy quá một lần nữ nhân muốn động trong nhà quan hệ. Tuy rằng, như vậy điểm sự, cũng không cần phải Bạch gia hoa nhiều ít tâm tư là được. Bạch Cảnh Niên nghe xong Bạch Sơn nói, chỉ cảm thấy thuần nhiên kinh hỉ, phải không? Ta cùng Sương Hàn chi gian còn có như vậy duyên phận sao? Bạch Sơn không thể không sửa đúng hắn, nhị thiếu gia, nàng hẳn là kêu Tần Thu. Hắn tưởng nói, nữ nhân này không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, nàng liền tên đều ở lừa ngươi. Bạch Cảnh Niên lại nói, ta không cảm thấy nàng ở gạt ta, nàng nói nàng kêu Sương Hàn, khẳng định có nàng duyên cớ. Xong rồi. Bạch Sơn nhìn nhà mình nhị thiếu gia ánh mắt, tựa như đang xem một cái bị cha nữ lừa gạt trượt chân ngây thơ nam. Bạch Cảnh Niên nói, ta phải nhắc nhở một chút Sương Hàn, làm nàng gần nhất ra cửa đều tiểu tâm một chút. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không yên tâm, lại đối với Bạch Sơn nói, ngươi tìm hai người âm thầm bảo hộ nàng. Bạch Sơn. Bạch Cảnh Niên dặn dò nói, không cần bị phát hiện, nàng khẳng định không thích bị người đi theo. Bạch Sơn. Hắn ý đồ cùng nhà mình nhị thiếu gia giảng một chút đạo lý, chúng ta cùng Tần Tiểu Thư liền gặp qua một lần, hơn nữa, ta cảm thấy, nàng cũng không giống sẽ dễ dàng bị người tính kế nữ nhân. Bạch Cảnh Niên lắc đầu, nàng vừa thấy chính là sẽ không cái gì tâm nhãn, lại là cái cô nhi không ai chiều ứng. Ta nếu là không bảo vệ nàng, nàng khẳng định muốn có hại. Bạch Sơn, ngươi tất nhiên không phải ta băng tuyết thông minh nhị thiếu gia. Ngươi nếu như bị hạ cổ ngươi liền cùng ta chớp chớp mắt. Một càng, chúng ta ban ngày thấy. Xem xong nhớ rõ thuận tay đầu chương phiếu phiếu vịt, ngủ ngon. Thấu chương xong. 128 chương 128 33 không nghĩ đương thế thân 20. Chương 128 33 không nghĩ đương thế thân 20. Nhưng mà nhị thiếu gia cũng không có bị hạ cổ, cũng không nghĩ chớp mắt. Hắn lo lắng sốt ruột suy nghĩ một chút Bạch Sơn hội báo cho chính mình tin tức, tổng cảm thấy trong đó có rất nhiều nói không thông địa phương. Hắn tin tưởng Bạch Sơn cho chính mình tin tức không có làm bộ. Nhưng hắn cũng cảm thấy hai mắt của mình cùng cảm giác sẽ không gạt người. Hắn nghĩ nghĩ, cầm lấy di động, chuẩn bị liên hệ một chút Sương Hàn, không sai, ở trên xe thời điểm. Hai người đã phi thường tự nhiên trao đổi liên lạc phương thức cùng ứng dụng mạng xã hội tin tức. Uy, Bạch Sơn đứng ở một bên, trơ mắt nhìn nhà mình nhị thiếu gia trên mặt tự nhiên mà vậy hiện ra một cái mưa thuận gió hòa mỉm cười tới. Nếu là có nữ hải tử ở chỗ này, sợ là muốn chết chìm ở cái này tươi cười bên trong. Đáng tiếc Bạch Sơn cũng không phải hoài xuân thiếu nữ, mà là một cái từ nhỏ đi theo nhị thiếu gia cùng nhau lớn lên thằng nam. Hắn nhìn thấy nụ cười này, cũng không có trầm mê trong đó, ngược lại phi thường lo lắng. Bởi vì Bạch Cảnh Niên mở miệng chính là, Sương Hàn sao? Ta là Bạch Cảnh Niên. Ngày hôm qua ta và ngươi cho tới kia cây hoa trà hôm nay nở hoa rồi, ngươi muốn xem vừa thấy sao? Bạch Sơn mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, tưởng, đến không được, nhị thiếu gia hoa đều là bảo bối của hắn, hơn nữa đều ở chính mình biệt thự trong hoa viên. Đây là, lần đầu tiên gặp mặt về sau, liền đem người hướng trong nhà mang theo sao? Cái kia Tần Thu rốt cuộc có cái gì ma lực? Bạch Sơn phi thường lo lắng. Đến từ Bạch Cảnh Niên mời, Sương Hàn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bạch Sơn liền đứng ở một bên, an tĩnh nhìn hai người phi thường tự nhiên ước hảo lần sau gặp mặt thời gian. Chờ đợi Bạch Cảnh Niên cắt đứt điện thoại, hắn mới ra tiếng nhắc nhở nói, nhị thiếu gia, muốn hay không cùng tiền sinh cùng phu nhân nói một tiếng. Bạch Cảnh Niên đã thành niên hồi lâu, lại thích an tĩnh, hắn bất hòa cha mẹ ở cùng một chỗ. Nhưng là cái này không ở cùng nhau, cùng bình thường không ở cùng nhau cũng không giống nhau, Bạch Cảnh Niên biệt thự liền ở Bạch gia biệt thự cách vách. Hắn thậm chí một năm có hơn phân nửa thời gian đều là ở cách vách cha mẹ trụ trong phòng ăn cơm. Hắn đại ca Bạch Cảnh Hành nhưng thật ra bởi vì công tác, chủ chính là mặt khác một chỗ ly công ty hơi gần bất động sản. Bạch Sơn cùng Bạch Cảnh Niên nói như vậy mục đích nhắc nhở đối phương, đồng thời cũng là có điểm lo lắng Bạch Cảnh Niên, sợ hắn lập tức luyến ái não bị nữ nhân lừa. Bất quá Bạch Cảnh Niên hiển nhiên hoàn toàn không có ghét đến tâm tư của hắn. Hắn nghe được Bạch Sơn nói, sửng sốt một chút nhanh chóng nói, ngươi nói có đạo lý. Hắn nói, ta nhận thức một cái như vậy hợp ý bằng hữu, đến cùng bọn họ nói thượng một tiếng. Bạch Sơn, ta cũng không phải ý tứ này a. Hắn liền nghe được Bạch Cảnh Niên tiếp tục nói, kia, ta muốn hay không thuận tiện giới thiệu Sương Hàn nhận thức một chút ta ba mẹ. Bạch Sơn, ngươi mang cái bằng hữu bình thường tới trong nhà chơi, cố ý làm thấy chính mình cha mẹ làm gì. Hơn nữa vẫn là nữ hải tử. Nhị thiếu gia ngươi thật sự không biết đây là có ý tứ gì sao. Cũng may Bạch Cảnh Niên chính mình thực mau phủ quyết ở cái này ý niệm, cái này không tốt lắm, quá đột ngột, trở về sau có cơ hội rồi nói sau. Bạch Sơn tâm tình phi thường phức tạp đứng ở một bên, quyết định bảo trì trầm mặc. Cao Minh Khôn gần nhất quá rất có chút không thuận. Đầu tiên là từ trước đến nay nghe lời Tần Thu phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau, náo loạn một phen từ Cao gia dọn đi ra ngoài. Tiếp theo là công ty xảy ra chuyện. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình có thể bãi bình, trăm triệu không nghĩ tới lần này xa so với hắn trong tưởng tượng phiền toái. Giang có bên trong hắn cũng tìm cái ngày xưa quen biết thế giao nói bóng nói gió một phen, đối phương hiển nhiên biết điểm cái gì, lời nói lại nói thực hàm xúc, đại khái ý tứ chính là, cử báo người của hắn chỉ là tiếp theo, nguyên nhân chính là, có cái gì không hảo trêu chọc tồn tại ở trong đó cắm một chân. Thấu chương xong. 129 chương 129 33 không nghĩ đương thế thân 21. Chương 129-33 không nghĩ đương thế thân 21. Không hảo trêu chọc tồn tại. Cao Minh Khôn có chút kinh hãi. Cao gia không phải cái gì gia đình bình dân á miêu á cẩu, hắn cái này thế giao trong nhà càng là mạng lưới quan hệ cực lớn. Nhưng liền tính như vậy, đối phương nói đều là không hảo trêu chọc tồn tại. Sẽ là ai? Cao gia làm buôn bán, từ trước đến nay cẩn thận, không phải chính mình nên trêu chọc chưa bao giờ sẽ đi trêu chọc, không nên đắc tội người nào mới đúng. Hắn hoàn toàn không có hướng Sương Hàn trên người tưởng, sớm 2 năm trước, Tần Thu bối cảnh đã bị hắn tra quá một cái thấu triệt. Bất quá là cha mẹ song vong không hề bối cảnh người thường mà thôi. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không dám đưa ra như vậy quá mức điều kiện. Hắn tưởng lại hỏi nhiều một chút, cái kia bằng hữu lại cái gì đều không hề nói. Sương Hàn nghe được 1028 nói, Cao gia chọc phải phiền toái, đẩy một cái công ty bổn ra cao tầng đi ra ngoài đương người chịu tội thay thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Nàng hỏi một chút 1028, cái kia người chịu tội thay, có oan uổng hay không? Chuyện này xem như nàng gây ra, nàng cũng chỉ là tưởng chỉnh một chút Cao Minh Khôn mà thôi, nếu là nhắc lên không liên quan không quan hệ nhân sĩ liền không tốt lắm. 1028 trả lời nói, không oan uổng, Cao thị những cái đó sự tình, cái này Cao quản cơ bản đều có nhúng tay. Cũng đúng là bởi vì cái này, đẩy hắn đi ra ngoài, mới có thể dùng được. Sương Hàn vừa nghe liền gật gật đầu, chưa nói cái gì. 1028 nói, như vậy hiện tại, chúng ta phải làm sao bây giờ đâu? Sương Hàn nói, đương nhiên là trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chuẩn bị tốt lễ vật đi gặp đại mỹ nhân. 1028, chúng ta vừa mới không phải đang nói chuyện nhiệm vụ sao? Nga. Sương Hàn nói, ta biết, nhưng là ngược cha nơi nào có thấy đại mỹ nhân tới vui sướng. Nàng thậm chí ở mặc sức tưởng tượng, cũng không biết hắn chân thân lớn lên bộ dáng gì, mỗi cái thế giới đều là như vậy kinh diễm đại mỹ nhân. 1028 nhỏ giọng nhắc nhở nói, chính là, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ. Không nóng nảy. Sương Hàn nói, như vậy lớn lên thời gian đâu, khi nào không thể ngược. 1028 không dám nói tiếp nữa. Chủ yếu là hắn cảm thấy, dù sao chính mình nói, ba ba cũng sẽ không nghe. Ma mới hệ thống, tại tuyến hèn mọn. Thực mau liền đến cùng Bạch Cảnh Niên ước hảo nhật tử. Là Bạch Sơn tới đón người, nhìn thấy Sương Hàn thời điểm. Vị này tuấn lãng tiểu soái ca tâm tình liền rất phức tạp. Sương Hàn cảm giác tương đương nhạy bén, nàng hỏi Bạch Sơn, ngươi giống như, đối ta có điểm ý kiến. Bạch Sơn ngồi ở trên ghế điều khiển, nghe vậy lắc đầu, nhưng thật ra không đến mức có ý kiến, chỉ là ta muốn hỏi một chút, Tần tiểu thư, ngươi đối nhà ta nhị thiếu gia, trong lòng là cái gì ý tưởng đâu. Sương Hàn trả lời tương đương sảng khoái, đại mỹ nhân. Bạch Sơn có điểm ngoài ý muốn, nhưng lại không tính quá ngoài ý muốn. Nhị thiếu gia gương mặt kia, mấy năm nay, hướng về phía tới nhan cầu hắn cũng thấy được nhiều. Hắn lại hỏi, ngài biết chúng ta nhị thiếu gia thân phận sao? Sương Hàn cái này đại khái minh bạch đối phương là ý gì? Nàng trong lòng buồn cười, bất quá vẫn là trả lời nói, gặp mặt ngày đó buổi tối không biết, bất quá hiện tại đã biết. Bạch Sơn có chút ngoài ý muốn với nàng thẳng thắn thành khẩn. Hắn cũng thẳng thắn nói, lấy ta thân phận, ta cũng không có tư cách can thiệp nhị thiếu gia giao hữu tình huống. Chỉ là Tần tiểu thư, chúng ta nhị thiếu gia đãi nhân từ trước đến nay chân thành, hắn rất ít sẽ có như vậy hợp ý bằng hữu, hy vọng ngươi không cần cô phụ này phân tình cảm. Sương Hàn trong lòng biết đối phương khẳng định tra quá Tần Thu trải qua. Như vậy, Tần Thu cùng Cao Minh Khôn chi gian phức tạp quan hệ khẳng định cũng không thể gạt được. Nàng cũng không tính toán giấu. Nàng gật đầu, ngươi lại có thể yên tâm, ta giao bằng hữu, cũng trước nay bằng thẳng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta nói ta kêu Sương Hàn, là thật sự. Ba Cảng. Chúng ta ngày mai tái kiến lộc cộc. Câu cái phiếu phiếu ngao. Thấu chương xong. 130 chương 133 bà không nghĩ đương thế thân 22. Chương 133 bà không nghĩ đương thế thân 22. Bạch Sơn liền cũng không nói nhiều lời. Hắn cùng Bạch Cảnh Niên quan hệ tuy rằng thân hậu, nhưng rốt cuộc cũng là chỉ là lấy tiền làm người làm việc. Hắn có thể quan tâm Bạch Cảnh Niên việc tư, lại không thể can thiệp hắn việc tư. Hắn đưa Sương Hàn tới rồi Bạch Cảnh Niên biệt thự. Bạch Cảnh Niên đã phao hảo trà hoa đang đợi nàng. Sương Hàn nhìn kia ly trà, đống nhiên nở nụ cười. Bạch Cảnh Niên tò mò, ngươi đang cười cái gì? Sương Hàn nói, tính thượng lúc này đây, đã là lần thứ ba. Bạch Cảnh Niên khó hiểu, cái gì lần thứ ba? Sương Hàn cười mà không nói. Nàng ở trong lòng nói, lần đầu gặp mặt, cho chính mình chuẩn bị một hồ trà. Này đã là lần thứ ba. Nàng thực nghệ tình nâng chung trà lên, ở Bạch Cảnh Niên chờ mong ánh mắt uống một ngụm. Thế nào? Hắn hỏi nàng. Sương Hàn lời nói thật, rất thơm, bất quá ta không yêu uống trà. Bạch Sơn đứng ở một bên chửi thầm nữ nhân này không có phẩm vị không biết tốt xấu, nhị thiếu gia thân thủ phao trà, bao nhiêu người tưởng uống đều uống không thượng. Nàng cư nhiên còn không thích. Hắn nhìn Bạch Cảnh Niên, chờ đối phương phản ứng. Ai biết, Bạch Cảnh Niên nghe được Sương Hàn nói, sửng sốt một chút lúc sau, thế nhưng cong lên đôi mắt nở nụ cười, ta thực vui vẻ, Sương Hàn. Bạch Sơn. Bạch Cảnh Niên nói, ta thật cao hứng ngươi có thể làm lơ ta thân phận cùng quang hoàn, chân thành cùng ta kể ra ngươi nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Này với ta mà nói, so một ly trà hoa vị tốt xấu, quan trọng nhiều. Bạch Sơn. Thưa một lần, đại thiếu ra một cái bằng hữu tới trong nhà, nói trà hoa không hảo uống thời điểm, ngài cũng không phải là nói như vậy. Bạch Sơn cảm thấy nhị thiếu ra tương đương không thích hợp. Liền ở ngay lúc này, Bạch Cảnh Niên nhìn hắn một cái. Hắn đông nhiên mở miệng nói, ta mang Sương Hàn nơi nơi dạo một dạo, Bạch Sơn, không có gì quan trọng sự tình, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bạch Sơn trầm mặc một giây đồng hồ. Thập phần nghe lời xoay người rời đi. Làm một cái bồi Bạch Cảnh Niên cùng nhau lớn lên tài xế cận vệ, Bạch Sơn lấy chính mình thẻ ngân hàng ngạch chống đảm bảo, vừa mới nhị thiếu ra những lời này, tuyệt đối không phải bởi vì đau lòng chính mình, tưởng cho chính mình nghỉ. Này rõ ràng, chính là ngại chính mình đứng ở chỗ này chướng mắt ta. Bạch Cảnh Niên nói được thì làm được, Lãnh Sương Hàn bắt đầu tham quan chính mình hoa viên. Hắn hoa viên chia làm tự nhiên lộ thiên hoa viên, cùng pha lê phòng ấm. Lộ thiên trong hoa viên đầu trường đều là ứng quý hoa cỏ, mà phong ấm, lúc nào tiết hoa cỏ chủng loại đều có. Bạch Cảnh Niên nói chính mình là một người điều hương sư, làm tư nhân chuyên nhất định chế cái loại này, thả cũng không đối ngoại mở ra đánh quảng cáo. Đổi mà nói chi, chỉ có không sai biệt lắm trình tự người, mới có thể thông qua chính mình bằng hữu con đường biết hắn. Mặc kệ là cái gì thân phận, hắn chỉ cấp một người điều một mặt hương, căn cứ người kêu bề ngoài tính cách khí chàng, điều chế ra độc thuộc về hắn một người, trên đời lại vô đệ nhị phân hương. Hắn còn cùng Sương Hàn liêu chính mình một ít mặt khác yêu thích, tỉ như nấu nướng trà hoa, tỉ như vẽ tranh. Sương Hàn vẫn luôn đều ở cực nghiêm túc lắng nghe Bạch Cảnh Niên nói chuyện, kiên nhẫn hảo đến lệnh 1028 mê hoặc. Hắn khó hiểu hỏi, ba, ngươi không phải vẫn luôn đều đối những việc này không có hứng thú sao? Nếu là đổi làm ngày thường ngươi sợ là đều phải ngủ rồi đi. Sương Hàn liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy cái này hệ thống là thật sự ngốc. Đều lâu như vậy, hắn thế nhưng còn xem không rõ. Chính mình để ý chẳng lẽ là nói chuyện phiếm nội dung sao? Mấu chốt ở chỗ, người nói chuyện là ai a? Ngươi cũng nói, là đổi làm ngày thường. Sương Hàn ngữ khí thản nhiên, đó là bởi vì, người khác đều không phải Bạch Cảnh Niên a. Thấu chương xong. 131 chương 131 33 không nghĩ đương thế thân 23. Chương 131 33 không nghĩ đương thế thân 23. 1028. Sương Hàn nói, nếu là người khác có Bạch Cảnh Niên gương mặt này, ta đối hắn cũng sẽ rất có kiên nhẫn. Như vậy đại mỹ nhân, cho dù là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, kia cũng là thế giới khó được cảnh đẹp. Huống chi là như bây giờ tươi sống vui cười giận dữ, thật là, nhìn đều gọi người vui mừng. 1028. Là ta không hiểu. Là ta hèn mọn. Bạch Cảnh Niên hỏi Sương Hàn có chút cái gì yêu thích. Sương Hàn đáp, rượu ngon, mỹ nhân. Bạch Cảnh Niên sửng sốt. Hắn trên mặt đột nhiên hiện ra một tia nhợt nhạt đỏ ửng tới. Hắn hỏi Sương Hàn, ta ở Sương Hàn trong mắt, tính mỹ nhân sao? Sương Hàn chống cằm, không chớp mắt nhìn hắn, đương nhiên, hơn nữa là, cử thế vô song cái loại này. Bạch Cảnh Niên liền không nói gì. Qua một hồi lâu về sau hắn mới hỏi nói, kia lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi vì cái gì hỏi ta có thể hay không ngủ rượu? Nhắc tới cái này, Sương Hàn liền có chút hoài niệm. Nàng nói, ta vừa thấy ngươi, liền biết, ngươi hẳn là thực sẽ ngủ rượu. Bạch Cảnh Niên bật cười, ngươi khả năng muốn tính sai, ta sẽ không ngủ rượu, cũng chưa từng có nếm thử quá. Sương Hàn chắc chắn nói, không, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi sẽ ngủ rượu, hơn nữa, sẽ thực hảo uống. Bạch Cảnh Niên không rõ nàng rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, cười cười, thuận miệng tách ra đề tài. Sương Hàn nhớ tới lúc trước Bạch Sơn bộ dáng, cảm thấy chính mình rất cần thiết đem nào đó nói rõ ràng. Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Nàng đối Bạch Cảnh Niên nói. Hai người tìm cái đỉnh hóng gió ngồi xuống. Ngươi nói. Sương Hàn liền nói, nói vậy ngươi hiện tại đã biết, ta giấy chứng nhận thượng tên hẳn là kêu Tần Thu. Bạch Cảnh Niên nghe nàng chính mình nói lên cái này, trong lòng kinh ngạc, gật gật đầu. Sương Hàn nói, nhưng là ta nói ta kêu Sương Hàn cũng không có gạt người, cái này là ta một cái khác tên, hơn nữa là càng thêm tán thành, thả người bình thường sẽ không nói cho tên của hắn. Giọng nói của nàng thực nghiêm túc. Bạch Cảnh Niên trọng điểm chỉ đặt ở nửa câu sau thượng, người bình thường, sẽ không nói cho hắn. Sương Hàn gật đầu. Bạch Cảnh Niên liền cười, ta đây ở Sương Hàn trong lòng, không phải người bình thường sao? Người đương nhiên không phải. Sương Hàn nhìn hắn, nghi hoặc tương đương tự nhiên. Người bình thường có thể trưởng thành ngươi như vậy. Bạch Cảnh Niên. Lúc này đáp là thật có điểm ra ngoài hắn dự kiến, rồi lại thật sự rất giống Sương Hàn trả lời. Hắn buồn cười đem lúc này đáp ở trong lòng xoay hai vòng, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại thú vị. Còn có chính là, Sương Hàn ngữ khi do dự một chút. Nếu có cái gì không có phương tiện địa phương, có thể bất hòa ta nói. Bạch Cảnh Niên thực nghiêm túc nhìn Sương Hàn, ta tin tưởng ngươi. Sương Hàn lắc đầu, cũng không cần cái gì tin tưởng không tin. Cũng không có nhiều nhận không ra người, ta chỉ là ở tự hỏi, như thế nào mở miệng tương đối hảo. Bất quá này cũng không có gì đáng giá tự hỏi bao lâu địa phương. Nàng nói, ngươi còn nhớ rõ, ta lúc trước cùng ngươi nói, vì cái gì sẽ gặp được cái kia tài xế. Ta trả lời đi. Bạch Cảnh Niên gật đầu. Sương Hàn liền thở dài, ta lúc ấy không có nói, là bởi vì cảm thấy nói ra có vẻ ta thực xuẩn. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, đại khái đem Tần Thu cùng Cao Minh Khôn chi gian quan hệ cùng gút mắt nói ra. Chính là như vậy, ta đương nàng 2 năm người thương thế thân. Sương Hàn nói, trước kia đầu óc có vấn đề không nghĩ ra, mấy ngày hôm trước bỗng nhiên tỉnh ngộ, gọi hắn một số tiền bẻ. Lúc trước chỉ biết Sương Hàn đại khái là Cao Minh Khôn thế thân tình nhân, cũng không biết nàng nhật tử cư nhiên quá như vậy không tốt Bạch Cảnh Niên. Hắn đột nhiên liền hào khí. Hơn nữa cảm thấy phía trước thật là quá tiện nghi cái kia họ Cao. Hôm nay Cao Lãnh Chi mãn 3 tuổi sinh nhật, đi ra ngoài cùng mấy cái tiểu yêu tinh lãng một ngày, buổi tối mới trở về gõ chữ. Trước hai càng, trễ chút nhi tiếp tục. Thấu chương xong. 132 chương 132 33 không nghĩ đương thế thân 24. Chương 132 33 không nghĩ đương thế thân 24. Người này một khi mang theo lự kính, xem sự vụ liền vĩnh viễn là không quá giống nhau. Thì như Tần Thu cùng Cao Minh Khôn chuyện này nhi. Liền tính muốn Sương Hàn bản nhân tới nói, cũng là hai người đều có trách nhiệm. Cao Minh Khôn quả thật không phải cái đồ vật, cầm thú ngốc bức thật sự. Nhưng Tần Thu cũng là có điểm xuẩn. Bình thường cô nương nơi nào có thể đem chính mình ủy khuất đến cái kia trình độ, liền tính thật muốn báo ân, cũng không có đem chính mình cấp báo đến mất mạng đi. Nhưng là liền tính Sương Hàn đều cảm thấy Tần Thu ngốc, dừng ở Bạch Cảnh Niên trong mắt. Đáng giận liền biến thành Cao Minh Khôn một người. Mà Tần Thu, chỉ là một cái trẻ người non dạ, đáng thương đơn thuần cô nương thôi. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn Sương Hàn, mấy năm nay, thật là ủy khuất người, cái kia Cao Minh Khôn quả nhiên không phải người. Sương Hàn khụ một tiếng, có điểm không được tự nhiên, đều đi qua, hơn nữa, ta ngoa họ Cao một tuyệt bút tiền, dựa theo cái này tiền lương tính nói, phòng trừng có rất nhiều người khóc lóc nguyện ý đi Cao ra đường thế thân. Kia như thế nào có thể giống nhau? Bạch Cảnh Niên kiên trì nói, ngươi cùng những người khác như thế nào có thể giống nhau? Ngươi liền không nên chịu loại này ủy khuất. Sương Hàn cân nhắc một chút, cảm thấy rất có đạo lý, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, ta Sương Hàn là không nên chịu loại này ủy khuất. Cho nên về sau. Tuyệt đối không có khả năng có người làm ta chịu bất luận cái gì ủy khuất. Đến nỗi trước kia, đó là Tần Thu, cùng nàng thực sự vô dưa. Đúng rồi Sương Hàn nói, ngươi biết nhất buồn bực sự tình là cái gì sao? Bạch Cảnh Niên hỏi, cái gì? Sương Hàn thở dài, nhất buồn bực sự tình là, Tần Thu. cũng chính là trước kia ta, cam tâm cấp Cao Minh Khôn đương tình nhân, là vì báo ân tới, nhưng trên thực tế, Cao Minh Khôn căn bản không phải ta ân nhân. Bạch Cảnh Niên không biết chuyện này, hắn trinh lăng nói, cái gì báo ân? Sương Hàn nói, ta là cái cô nhi, từ sơ trung khởi mãi cho đến đại học, đều là bởi vì người hảo tâm giúp đỡ mới một đường đọc xuống dưới, ta vẫn luôn cho rằng người kia là Cao Minh Khôn, mới đi tìm hắn báo ân. Nhưng kết quả, Sương Hàn đột nhiên dừng miệng, bởi vì nàng phát hiện Bạch Cảnh Niên sắc mặt không đúng lắm. Hắn Bạch Ngọc giống nhau khuôn mặt thượng trồi lên đỏ ửng. Cũng không phải bởi vì thẹn thùng, mà là rõ ràng ảo não cùng tức giận. Ngươi như thế nào lạ? Sương Hàn hỏi. Bạch Cảnh Niên nhìn nàng, thần sắc thất bại lại phức tạp. Ngươi nói, ngươi phía trước đi Cao gia, ủy khuất chính mình đương 2 năm thế thân tình nhân, là vì báo ân, báo cái kia giúp đỡ ngươi đi học cân tình. Sương Hàn gật gật đầu, đúng vậy, có cái gì hỏi để sao? Nàng lời nói cũng đột nhiên tập trụ. Nàng nhìn người này trên người đại đoàn công đức kim quang. Có được như vậy khổng lồ công đức kim quang người tất nhiên là lương thiện, hơn nữa không chỉ là tư tưởng thượng lương thiện, còn phải chân chính phó trừ với hành động, cũng làm người đạt được chỗ tốt. Từ Bạch Sơn nói cũng có thể suy đoán ra tới, Bạch Cảnh Niên là cái tâm địa mềm mại thiện lương người. Lại liên hệ hắn giờ phút này phụ trách biểu tình. Một đáp án ở Sương Hàn trong lòng miêu tả sinh động. Sẽ không như vậy trùng hợp đi. Nàng hỏi dò, cái kia, giúp đỡ ta đi học hảo tâm người. Bạch Cảnh Niên thở dài, có chút thất bại bưng kín chính mình mặt, có thể nói là ta. Cái kia quý hội vốn chính là lấy hắn danh nghĩa thành lập, ở hắn sau trưởng thành càng là chuyển nhập hắn danh nghĩa, cũng giao cho hắn xử lý. Cho nên, hắn mới là Tần Thu chân chính nhân nhân. Sương Hàn cũng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên như vậy. Nàng nhìn Bạch Cảnh Niên, người này là cái trời quang trăng sáng phong nhã quân tử, chân chính người tốt. Nếu là Tần Thu không có tìm lầm người, gặp được chính là hắn, nói vậy nhân sinh sẽ hoàn toàn không giống nhau. Bà Càng, ngày mai ban ngày cũng muốn cùng các tiểu tiên nữ đi ra ngoài lãng, cho nên đổi mới ở buổi tối Nga. Ngủ ngon. Thuận tiện câu cái để cử phiếu phiếu. Thấu chương xong. 133 chương 133 33 không nghĩ đương thế thân 25. Chương 133 33 không nghĩ đương thế thân 25. Sương Hàn thở dài, thiệt tình thực lòng nói, ta nếu là ngay từ đầu tìm được chính là ngươi, thì tốt rồi. Bạch Cảnh Niên cũng sâu kín thở dài, đúng vậy. Hắn hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới, Sương Hàn buồn có thể cùng tên cặn bã kia không có nửa phần quan hệ, lại trời xui đất khiến bị 2 năm tội, liền trong lòng buồn đến hoảng. Hắn rầu rĩ nói, ngươi như thế nào sẽ nhận sai người? Mấy năm nay cư nhiên đều không có hoài nghi quá sao. Nói lên cái này Sương Hàn liền tới khí. Nếu không nói như thế nào Cao Minh Khôn là tên cặn bã đâu. Thần Thu năm đó vì cái gì sẽ nhận sai người? Là bởi vì Cao Thị cấp Tần Thu đi học trường học quên quá một đống thư viện. Năm đó trường học cấp Cao Thị tập đoàn làm rất lớn tuyên truyền, cũng cố ý chỉ ra Cao Thị không chỉ có hiến cho thư viện, còn giúp đỡ hảo chút đồng học đi học. Tần Thu tự nhiên mà vậy cho rằng chính mình cũng là những cái đó yêu cầu trợ giúp đồng học chí nhất. Nhưng Sương Hàn nhìn cốt truyện mới biết được, Cao Thị cái gọi là những cái đó nhân tài khen thưởng, kỳ thật hơn phân nửa đều hoa cho đơn vị liên quan. Còn có một cái điểm chính là, Tần Thu năm đó tốt nghiệp về sau, nhìn thấy Cao Minh Khôn thời điểm có hỏi qua đối phương có phải hay không giúp đỡ quá chính mình đi học. Cao Minh Khôn không có phủ nhận. Đúng là bởi vì chính hắn chính miệng thừa nhận, Tần Thu mới vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Tần Thu làng ốc, nhưng cũng thành thực mắt. Nàng là cái cô nhi, nhưng không đại biểu nàng liền không có mặt khác thân thích. Tần Thu quê quán ở một cái cực kỳ hẻo lánh ở nông thôn. Nơi đó nữ hài tử, trên cơ bản có thể thượng xong giáo dục bắt buộc liền tính không tồi, nhiều mười mấy tuổi liền gả chồng. Tần Thu liền biết mấy cái, đều hoài nhị thai mới đủ đánh kết hôn chứng tuổi. Chính mình đều còn chỉ là cái trai trai hài tử, cũng đã đương một cái hài tử mẹ. Tần Thu thấy rất nhiều, liền càng minh bạch, chính mình có thể có này phân trải qua, thật sự là chân quý. Cho nên nàng thực cảm kích Cao Minh Khôn. Cho dù đối phương đối nàng đưa ra các loại yêu cầu có thể nói quá mức. Ai có thể biết ta, này phân cảm kích, cư nhiên đầu sai rồi người đâu. Sương Hàn cau mày, thở dài, đừng hỏi, hỏi chính là Cao Minh Khôn không phải người. Nàng nhìn cảm xúc không quá cao Bạch Cảnh Niên liếc mắt một cái, rời đi đề tài, ai nha hiện tại hết thể đều đã hảo, chúng ta không cần thiết bởi vì một cái không nghĩ làm người không cao hứng. Bạch Cảnh Niên nghe vậy nhìn nàng, ta không phải không cao hứng, ta chính là đau lòng ngươi. Sương Hàn gãi đầu. Không cần đau lòng ta, chuyện này nhi ta đã chính mình cho chính mình báo thủ. Nói đến cái này, Bạch Cảnh Niên liền nhớ tới ngày ấy cái kia tài xế. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nếu báo xong thủ thanh toán xong, cái kia tài xế lại là sao lại thế này. Sương Hàn nói, ta cùng hắn chi gian, mặt sau còn có đến chơi. Bạch Cảnh Niên, yêu cầu hỗ trợ sao? Sương Hàn nghĩ, hiện tại không cần, nếu yêu cầu nói, ta sẽ tìm ngươi. Nàng thấy Bạch Cảnh Niên luôn là hứng thú không cao bộ dáng, trước mắt, nở nụ cười. Ngươi xem, ta nhận sai người, Bạch cấp Cao Minh Khôn kia ngốc tử đánh 2 năm công. Hiện tại ta đã biết chân chính nhân là ngươi. Bạch Cảnh Niên nghi hoặc mà nhìn nàng. Sương Hàn cười hì hì nói, ân nhân, ngươi muốn cho ta như thế nào báo đáp ngươi a? Bạch Cảnh Niên thấy nàng dáng vẻ này, nhịn không được có chút bật cười. Hắn tưởng nói ta làm cái này vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn bất luận cái gì hồi báo, huống chi vẫn là ngươi Sương Hàn. Nhưng mà đối thượng Sương Hàn cười khanh khách hai mắt, hắn trong lòng đống nhiên vừa động. Sương Hàn liền nhìn đến trước mặt này tiên tư ngọc mạo giống nhau đại mỹ nhân nhìn thoáng qua chính mình, khỏe môi hơi cong. Nếu ngươi một hai phải nói, kia lấy thân báo đáp, như thế nào? Hôm nay đi rồi một ngày quá mệt mỏi, trở về ngã đầu ngủ đến 10 giờ nhiều đau đầu. Chỉ viết canh một, ngày mai nhiều càng điểm. Nhỏ giọng ngủ ngon. Thấu chương xong. 134 chương 134 33 không nghĩ đương thế thân 26. Chương 134 33 không nghĩ đương thế thân 26. Hắn dùng chính là nói dỡ ngữ khí, thần sắc cũng là lơ đãng. Nhưng chỉ có Bạch Cảnh Niên chính mình biết, hắn tâm đều nhắc lên, sở hữu chuyên chú lực đều dừng ở Sương Hàn đáp án thượng. Nàng sẽ như thế nào trả lời đâu? Sương Hàn không có dự đoán được Bạch Cảnh Niên sẽ đột nhiên tới một câu nói như vậy. Nàng nhìn Bạch Cảnh Niên liếc mắt một cái, nhớ tới một cái ngạnh, liền mở miệng nói. Ta ngày đó lên mạng, thấy được một cái ân cứu mạng ngạnh. Bạch Cảnh Niên không hiểu nàng ý tứ, an tĩnh nghe. Sương Hàn nói, nghe nói, ân cứu mạng có hai loại báo đáp phương thức. Nếu là ân nhân là cái tuổi trẻ tài cao đẹp trai lắm tiền, liền lấy thân báo đáp. Nếu là cái phổ thông thông người bình thường, này ân cứu mạng, chính là làm trâu làm ngựa còn. Nàng một bàn tay chống cằm, nghiêm túc nhìn Bạch Cảnh Niên một hồi lâu, mới nói, ngươi như vậy ân nhân, nếu là ta lấy thân báo đáp, thấy thế nào ta giống như đều kiếm lời a. Bạch Cảnh Niên trong lòng căng thẳng, tiếp tục cười nói, kia Sương Hàn ngươi trả lời là. Ta trả lời, đương nhiên là không được. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, ngươi tuy rằng lớn lên đẹp như vậy, lại rất có tiền, còn giúp quá ta đại ân, nhưng như vậy liền muốn ta lấy thân báo đáp, ta cảm thấy còn chưa đủ nha. Bạch Cảnh Niên, nơi nào không đủ? Sương Hàn nghĩ, nếu ngươi còn sẽ nhượng ra một vò thực mỹ vị rượu mạnh, ta cảm thấy, liền không sai biệt lắm. Bạch Cảnh Niên lập tức liền nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Sương Hàn hỏi chính mình có thể hay không ngủ rượu. Nhưng hắn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đọc qua quá này nói. Bạch Cảnh Niên túi đầu, có chút khó xử nhìn thoáng qua tay mình. Ai nha nha? Sương Hàn cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần thật sự nha. Bạch Cảnh Niên liền cười, ta vừa mới cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hai người nhìn nhau cười, nhưng vừa mới nói có hay không thật sự, chỉ có hai người chính mình trong lòng biết. Ở tại cách vách Bạch Tiên Sinh cùng Bạch Phu Nhân, thực mau sẽ biết Sương Hàn như vậy cá nhân. Nay đảo không phải Bạch Sơn cáo mật, mà là cuối tuần, người một nhà ở bên nhau ăn cơm thời điểm. Bạch Cảnh Niên chính mình nói, ngay thường thời gian làm việc đều không trở về nhà, Bạch Cảnh Hành có chút hiếm lạ nhìn cái này đệ liếc mắt một cái. Hắn cái này thần tiên giống nhau đệ, nhiều năm như vậy ái mộ hắn nữ hải tử không biết mấy, nhưng là Bạch Cảnh Hành có thể cam đoan, Bạch Cảnh Niên hơn phân nửa liền những cái đó nữ hải tử bộ dáng tên họ đều không nhớ được. Cái này kêu Sương Hàn, vẫn là cái thứ nhất bị hắn chủ động nhắc tới. Tuy rằng, Bạch Cảnh Niên dùng hình dung là, một cái trí thú hợp nhau bằng hữu. Bạch Phu Nhân thật cao hứng, nàng hoàn toàn không đem Bạch Cảnh Niên hình dung để ở trong lòng, một người nam nhân đối nữ nhân động tâm, kia chẳng phải là từ cảm thấy hứng thú bắt đầu sao. Săn sóc Bạch Cảnh Niên, Bạch gia người cũng chưa ở trên bàn cơm hỏi quá nhiều, bất quá vừa chuyển đầu, đều bắt đầu hỏi thăm cái này kêu Sương Hàn cô nương. Mà Sương Hàn, cũng rốt cuộc gặp cốt truyện một màn. Thu Nhược Vũ đã trở lại. Trong nhà nàng phá sản, bạn trai đưa ra chia tay, thương tâm dưới trở lại quốc nội. Trở lại quốc nội lúc sau nàng liền nghe vài cái bằng hưu nói, Cao Minh Khôn đối chính mình nhớ mãi không quên, thậm chí còn tìm cái cùng chính mình tương đương rất giống thế thân giải quyết tịch mịch. Thu Nhược Vũ có chút đắc ý, lại có chút sinh khí, đắc ý với chính mình mị lực, sinh khí ở, Cao Minh Khôn cũng không biết tìm cái gì A Miêu A Cẩu tới thay thế chính mình. Nàng đi qua Cao gia hai lần, không có nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết bị Cao Minh Khôn tàng thực khẩn thế thân. Hoa điểm thời gian ở người hầu nơi đó biết được cái kia thế thân đã rời đi. Nàng nói bóng nói gió hỏi qua vài lần, mỗi lần nhắc tới nữ nhân kia, Cao Minh Khôn thần sắc đều thực khẩn trương, phảng phất đối nàng thập phần để ý bộ dáng. Thu Nhược Vũ trong lòng chắt một cây thứ. Nàng lộng tới Sương Hàn hành trình, tới tìm nàng. Buổi sáng lên bắt đầu phát sốt ghê tởm đi tả, không biết có phải hay không cảm mạo. Viết văn mấy năm nay bởi vì tự chủ quá kém, trường kỳ thức đêm, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, thân thể càng ngày càng hư, mỗi lần bệnh lên đều sợ hãi chính mình muốn lạnh. Ngày hôm qua nói tốt hôm nay nhiều càng tới, hôm nay tính thiếu mấy chương đổi mới, mặt sau tìm thời gian bổ thượng. Sau đó, hôm nay xác nhận một chút, quyển sách tháng sau một hào, cũng chính là nguyên đán cùng ngày thượng giá, sẽ không có rất lớn bạo cảng, bất quá ta sẽ nỗ lực nhiều cầu mấy chương. Ngoan ngoạ, ngủ ngon. Thấu chương xong. 135 chương 135 33 không nghĩ đương thế thân 27. Chương 135 33 không nghĩ đương thế thân 27. Thu Nhược Vũ ở khách sạn đại sảnh đổ tới rồi sương hàn. Nàng ngồi ở nghỉ ngơi khu trên sofa, nhìn cái kia mặt mày minh diệm nữ nhân đi ra thời điểm, lập tức còn có chút không phản ứng lại đây. Thu Nhược Vũ mấy ngày nay không thiếu ở cao gia người hầu trong miệng nghe được Tần Thu tên, ở các nàng tự thuật bên trong, về cái này kêu Tần Thu nữ nhân ấn tượng, đều không ngoại lệ đều là an tĩnh, ôn hòa, yêu thích âm nhạc, lưu trữ cặp eo tóc dài, thích mặc đồ trắng váy. Nghe đến mấy cái này thời điểm, Thu Nhược Vũ trong lòng là khinh thường. Nàng thậm chí không cần đi tự hỏi, là có thể biết nữ nhân này ở cố tình học chính mình. Cái này làm cho nàng ở khinh miệt đồng thời, nhiều ít cũng không đem Sương Hàn để ở trong lòng, một cái đồ dỏm, liền tính trang lại giống như lại như thế nào đâu. Mắt cá liền tính ngụy trang lại giống như chân châu, cũng không có khả năng biến thành thật sự. Nàng hôm nay là ôm tràn đầy cảm giác về sự ưu việt tới tìm người. Nhưng là nhìn thấy chân nhân trong ngay mắt, nàng có chút sững sờ, hơn nữa tại hoài nghi, cao ra những cái đó nóng lòng thoạt nhìn lấy lòng chính mình người hầu, chỉ là ở có lệ lừa gạt chính mình. Các nàng nói cho chính mình, Sương Hàn cùng chính mình rất giống, bất luận là bề ngoài vẫn là ăn mặc, chỉ là rốt cuộc là cố tình bắt trước, khí chất khó tránh khỏi kém chút. Chính là trước mặt nữ nhân này, cặp vai tóc ngắn dứt khoát lưu loát, trang dung tinh xảo trưng dương, áo gió dày bó, minh diễm bức người. Nhìn kỹ, nàng ngũ quan cùng chính mình, sắc thật là giống. Chỉ là liền tính là Thu Nhược Vũ chính mình, nhìn thấy nàng, cũng vô pháp trái lương tâm nói một câu, nàng cùng chính mình giống. Thu Nhược Vũ ngơ ngác nhìn nữ nhân này, thẳng đến Sương Hàn gặp được nàng. Liếc mắt một cái Sương Hàn liền nhận ra tới nàng. Nga khoát. Nàng có chút sung sướng cùng 1028 nói chuyện, xem ra hôm nay sẽ không nhàm chán ai. Nàng vốn là muốn đi ra ngoài ăn cái cơm trưa. Nhìn thấy Thu Nhược Vũ về sau, liền thập phần tự giác ở nghỉ ngơi khu tìm cái không vị ngồi xuống. 1, 2, 3. Sương Hàn đếm tới 30 thời điểm, đối diện ngồi xuống một người. Thu Nhược Vũ tư thái ưu nhã ở nàng đối diện ngồi xuống, mảnh khảnh ngón tay ôn nhu mơn trớn thái dương. Ngươi hảo. Nàng cùng Sương Hàn chào hỏi. Sương Hàn cũng không nói gì, một đôi trong trẻo sâu thẳm con ngươi nhìn từ trên xuống dưới nàng. Này ánh mắt làm Thu Nhược Vũ có chút không thoải mái. Nàng mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ngươi chính là Tần Thu sao? Ta là Thu Nhược Vũ. Nàng nói, tựa hồ có chút xin lỗi cười cười, ngươi ở cao gia thời điểm, hẳn là nghe nói qua ta. Hoa. 1028 có chút kinh ngạc mở miệng, ba ba, cái này chính là trong truyền thuyết trà xanh sao. Nàng nếu có thể tới tìm Sương Hàn, liền không khả năng không biết nàng trước kia ở cao gia là cái tình huống như thế nào. Đều đã biết, còn cố tình nhắc tới, là cái gì tâm tư, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Sương Hàn gật gật đầu, ta biết ngươi, Thu Nhược Vũ sao, Cao Minh Khôn vẫn luôn yêu thầm nữ nhân. Lời này từ tình địch trong miệng nói ra, thật là làm Thu Nhược Vũ có chút đắc ý. Nàng đang muốn nói điểm cái gì, thình lình liền nghe Sương Hàn nói, đã sớm nghe nói qua ngươi tên, đều nói ta và ngươi lớn lên giống, hôm nay vừa thấy, cũng liền như vậy sao. Thu Nhược Vũ. Sương Hàn bắt bẻ nhìn Thu Nhược Vũ một vòng, ở đối phương mộng bức trong ánh mắt khẳng định gật gật đầu, xác nhận xem qua thần, ngươi lớn lên không ta đẹp. Thu Nhược Vũ. Nữ nhân này cùng ta trong dự đoán có chút không đúng. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là bưng người thắng cao tư thái tới gặp Sương Hàn. Nữ nhân này, bất quá là một cái thế thân mà thôi. Nàng rốt cuộc là nơi nào tới tự tin làm thấp đi chính mình. Thấu chương xong. 136 chương 136 33 không nghĩ đương thế thân 28. Chương 136 33 không nghĩ đương thế thân 28. Thu Nhược Vũ cảm thấy sự tình đại đại không đúng. Nàng nhìn Sương Hàn, trong lòng ở cực nhanh suy tư chính mình tới này một chuyến đến tột cùng đúng hay không. Trước mặt nữ nhân này cùng chính mình đoán trước chung quá không giống nhau, nàng cảm thấy chính mình đạt được tin tức không quá chuẩn xác, này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng này một chuyến lại đây muốn tới mục đích. Nhưng nàng là một cái biết rõ Cao Minh Khôn yêu thầm chính mình đều có thể đủ vẫn luôn làm bộ không biết, mặt không đổi sắc lấy đối phương đương lốp xe dự phòng nữ nhân, tóm lại không có khả năng như vậy dễ dàng nhận thua. Vì thế nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười tới, Tần Thu tiểu thư, giống như đối ta có điểm địch ý. Cũng không đợi Sương Hàn trả lời, nàng lại khinh phiêu phiêu hỏi, này phân địch ý, chính là đến từ Minh Khôn. Nếu là Sương Hàn thật sự để ý Cao Minh Khôn, như vậy tất nhiên sẽ theo nàng đề tài đi xuống liêu. Mà như vậy, liền tự nhiên bị Thu Nhược Vũ chiếm cứ chủ động tính. Đáng tiếc, Sương Hàn cũng không cạ dở mỗ vị bá tổng, càng không nghĩ đi theo nàng lời nói đi xuống liêu. Nàng không thể hiểu được nói, địch ý. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đối với ngươi có địch ý? Nàng nhìn Thu Nhược Vũ, cười tủm tỉm nói, Nga, nếu ngươi là cảm thấy ta đối với ngươi thái độ quá lãnh đạm nói, kia thật cũng không cần tưởng quá nhiều. Nàng chỉ chính mình, ta người này chỉ là có điểm nhan khống mà thôi, lớn lên càng đẹp người, ta liền sẽ càng nhiệt tình. Thu Nhược Vũ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là ở quải con mắng ta xấu sao? Thu Nhược Vũ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, kia Tần tiểu thư ánh mắt cũng thật cao. Không dám nhận, không dám nhận. Sương Hàn xua xua tay, cũng liền giống nhau đi. Không có một nữ nhân có thể chịu được người khác nói chính mình khó coi, càng đừng nói là bị một cái đồng tính nói. Giọng nói của nàng có chút bén nhọn chất vấn nói, nếu Tần tiểu thư cảm thấy ta không tốt xem, lại vì cái gì muốn vẫn luôn học ta ăn mặc đâu. Cái này vô pháp nhi phủ nhận. Sương Hàn suy tư một giây đồng hồ, trả lời nói, hại. Này không phải vì kiếm cơm sao. Thu Nhược Vũ. Ngươi có ý tứ gì? Nàng hỏi. Sương Hàn nhún nhún vai, ta phía trước ở Cao Gia đãi 2 năm, ngươi không phải biết không? Thu Nhược Vũ đương nhiên biết. Hơn nữa biết nữ nhân này là bởi vì lớn lên giống chính mình mới bị Cao Minh Khôn giữ lại. Hơn nữa, theo Cao gia đám người hầu nói, Cao Minh Khôn căn bản là không thích nàng, lưu trữ nàng chẳng qua là bởi vì nàng lớn lên cùng chính mình có vài phần tưởng tượng thôi. Nàng vẫn luôn đều cho rằng hơn nữa tin tưởng, Tần Thu đối Cao Minh Khôn là có ý đồ. Cao Minh Khôn loại này ra thế hảo vừa anh tuấn nam nhân, là nữ nhân này cả đời đều ngộ không đến cái thứ hai đỉnh cấp tài nguyên, nàng sao có thể không nghĩ tận biện pháp lưu tại bên người nàng. Nàng hôm nay tới tìm Sương Hàn, cũng bất quá là nghĩ đến biểu thị công khai một chút chủ quyền thôi. Nhưng nữ nhân này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thu Nhược Vũ trong lòng kinh nghi bất định. Liền nghe được Sương Hàn nói, là cái dạng này, ta lưu tại Cao gia sao, chủ yếu là vì đương thu tiểu thư ngươi thế thân, lấy an ủi Cao tổng đối với ngươi tương tư chi ý. Làm một cái có chức nghiệp đạo đức người, ta đương nhiên muốn đem này một phần công tác làm được hoàn mỹ, trang điểm cùng ngươi càng giống càng tốt. Sương Hàn nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Thu Nhược Vũ hồ nghi nhìn nàng, ngươi, lưu tại Cao gia, chính là đương một phần công tác mà thôi. Sương Hàn hỏi ngược lại, kia bằng không đâu. Chẳng lẽ ta muốn cùng Cao Tổng nói cảm tình? Nàng lời nói có chút ghét bỏ, kia vẫn là tính, Cao Tổng lớn lên không phù hợp ta thẩm mỹ. Thu Nhược Vũ, ngươi đừng cho là ta nghe không hiểu, ngươi lời này chính là ở ghét bỏ hắn xấu. Hai càng, trễ chút như thấy. Cảm ơn đại gia quan tâm, hôm nay khá hơn nhiều. Ta sẽ hảo hảo uống thuốc hảo hảo chú ý thân thể, ngoà ngoà mua. Thấu chương xong. 137 chương 137 33 không nghĩ đương thế thân 29. Chương 137 33 không nghĩ đương thế thân 29. Thu Nhược Vũ tức khắc trong lòng liền càng thêm hụt hẫng. Nữ nhân này, nàng cư nhiên ghét bỏ Cao Minh Khôn. Nàng làm sao dám ghét bỏ Cao Minh Khôn. Nàng tới thời điểm, mục đích là tưởng nói cho Tần Thu không cần mơ ước không thuộc về chính mình nam nhân. Chính là lúc này. Sương Hàn minh xác tỏ vẻ, ta đối với ngươi coi trọng nam nhân không có hứng thú. Nàng buồn hẳn là được như ước nguyện mới đúng. Nhưng mà cũng không có. Giống như là biết, ngươi coi nếu chân bảo đồ vật ở người khác trong mắt chỉ là khối ngạnh cục đá, cái loại này nghẹn khuất cảm. Hơn nữa nàng không tin. Nàng không tin nữ nhân này đúng như nàng nói như vậy tiêu sái. Tần tiểu thư, chúng ta người sáng mắt cũng không cần phải nói tiếng lóng. Giọng nói của nàng nhu nhu nói, ta hôm nay lại đây, cũng không phải vì thị uy hoặc là cái gì. Chỉ là đơn thuần muốn tới gặp ngươi, thuận tiện cảm tạ một chút ngươi mấy năm nay đối Minh Khôn chiếu cố. Ngươi nghe một chút. Sương Hàn đối 1028 nói, như thế mà còn không gọi là thị uy. Đều cảm tạ ta chiếu cố, liền kém không ở trên mặt viết thượng Cao Minh Khôn là ta năm cái chữ to. 1028 trầm ngâm một chút, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta còn là muốn sửa đúng một chút, đây là 6 cái tự, 33. Sương Hàn, không cần để ý những chi tiết này. Đối phó loại này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, Sương Hàn nhưng quá có thủ đoạn. Bởi vì các nàng nhất am hiểu, cũng duy nhất sẽ làm, chính là nhu nhu nhược nhược dùng thủ đoạn mềm dẻo chắc người. Người hoặc là so nàng càng thêm nhu nhược, hoặc là, liền ngạch giang. Nhu nhược Sương Hàn là làm không tới, như vậy cũng chỉ có thể cương rồi. Nàng khụ một tiếng, nghiêm trang nhìn Thu Nhược Vũ, Thu tiểu thư thật muốn cảm tạ ta. Thu Nhược Vũ gật gật đầu, ôn nhu nói, đó là tự nhiên. Sương Hàn liền cười. Tuy rằng ta không phải thực không biết xấu hổ, nhưng Thu tiểu thư ngươi một khi đã như vậy kiên trì, ta liền thịnh tình không thể chối từ. Nàng nói liền móc di động ra, đưa cho Thu Nhược Vũ, ánh mắt chờ đợi nhìn nàng, chúng ta trước tới thêm cái hệ chặt. Thu Nhược Vũ, đôi ta quan hệ có đến yêu cầu thêm hệ chặt bạn tốt trình độ sao? Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là lấy ra di động, quét mã, tăng thêm bạn tốt. Sương Hàn xem xét liếc mắt một cái, nữ nhân này thật là không một chỗ không mối tình đầu phong, liền móng tay đều là tiền khí phiêu phiêu mang theo tiểu kim cương vụn phong cách. Nhưng là này đó nàng cũng không phải thực để ý. Bỏ thêm bạn tốt về sau, nàng nhanh chóng đã phát một chuỗi con số qua đi. Này! Thu Nhược Vũ khó hiểu. Là cái dạng này. Sương Hàn cười hì hì nhìn nàng, con người của ta đâu, tương đối tục khí, ta nghĩ nghĩ, tầm thường cảm tạ a lễ vật gì đó, đều không quá thực dụng. Thu tiểu thư nếu là thiệt tình cảm tạ ta, đây là ta số thẻ, trực tiếp cho ta thu tiền thì tốt rồi, ta không ngại. Thu Nhược Vũ, ngươi! Nàng khiếp sợ nhìn Sương Hàn, thực sự trăm triệu không nghĩ tới, nữ nhân này ra mặt cư nhiên hậu đến như thế nông nỗi. Nàng sống nhiều như vậy hai mươi mấy năm thực sự không có gặp qua Sương Hàn như vậy nữ nhân, ngày xưa am hiểu những cái đó chiến thuật tâm lý tựa hồ đều mất đi tác dụng. Nàng lúng ta lung tung nói, này, này có chút không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Sương Hàn hào sảng nói, ta cảm thấy trực tiếp thu tiền, so cái gì cảm tạ đều tới thật sự. Chư phi. Nàng nheo lại đôi mắt. Hầu nghi nhìn Thu Nhược Vũ, ta xem Thu tiểu thư khí chất không tầm thường, tinh xảo thời thượng, tuyệt đối không phải là cái loại này, chỉ biết miệng cảm tạ chiếm người tiện nghi keo kiệt quỷ đi. Thu Nhược Vũ. Nàng cắn răng nói. Đương nhiên không phải. Nàng hỏi, người muốn nhiều ít ta? Sương Hàn xua xua tay, ai khách khí như vậy làm gì đó, Thu tiểu thư tưởng cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít. Thu Nhược Vũ một hơi còn không có tùng xuống dưới, Sương Hàn tiếp theo câu nói liền ra tới. Giống ngươi như vậy cao quý mỹ lệ đại tiểu thư. 10 vạn 8 vạn khẳng định là cho không ra tay đi, nhiều mất mặt ta. Thu Nhược Vũ. Ngày hôm qua đệ tam cảng. Chúng ta ban ngày thấy. Nhân tiện cầu cái để cử phiếu phiếu. Thấu chương xong. 138 chương 138 33 không nghĩ đương thế thân 30. Chương 138 33 không nghĩ đương thế thân 30. Thu Nhược Vũ cắn răng bài trừ một câu. Tần tiểu thư hôm nay thật là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, quá khen quá khen. Bất quá ta luôn luôn đều cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không quá giống nhau. Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, không có chuyển khoản, từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu. Ta cho ngươi 20 vạn, coi như là mấy năm nay, ngươi thay thế ta bồi ở mình khôn bên người tạ lễ. Sương Hàn trần chờ nhìn thoáng qua kia trương chi phiếu, lại nhìn Thu Nhược Vũ liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Thu Nhược Vũ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Sương Hàn thổn thức nói, nguyên lai cao tổng ở Thu tiểu thư trong mắt. Lại là như vậy không đáng giá tiền sao? Thu Nhược Vũ. Nguyên lai là ghét bỏ tiền thiếu. Nàng ôn nhu cười, cái này tiền, là tính ta cho ngươi tạ lễ, cùng mình khôn lại có quan hệ gì? Nàng trong lời nói ý tứ, là Sương Hàn chỉ trị giá nhiều như vậy tiền. Đương nhiên là có quan hệ. Sương Hàn nghiêm trang. Nàng kinh ngạc nhìn Thu Nhược Vũ, Thu tiểu thư hay là không biết sao? Ta chỉ là thay thế ngươi đương cái linh vật cấp cao tổng nhìn xem mà thôi, 2 năm, hắn liền cho ta cái này số. Nàng vươn một bàn tay, 5 căn ngón tay ở Thu Nhược Vũ trước mặt quơ quơ, 7 vị số, này còn không bao gồm những mặt khác thù lao Nga. Thu Nhược Vũ. Cao Minh Khôn tên kia như vậy ngốc nết lắm tiền sao. Nàng có chút khiếp sợ nghe Sương Hàn tiếp tục mở miệng, Thu tiểu thư tổng sẽ không cho rằng, Cao tổng là cảm thấy ta giá trị nhiều như vậy tiền đi. Hắn có thể cho ta nhiều như vậy tiền, hoàn toàn là bởi vì, Thu tiểu thư ngươi ở trong lòng hắn địa vị vô cùng quan trọng, thế cho nên ta một cái kẻ hèn thế thân, đều như thế đáng giá. Ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Sương Hàn ngữ khí vô cùng đứng đắn. 1028 ngữ khí sùng bái, ba ba, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến Cao Minh Khôn bị ngươi ấn đánh một đốn, ta liền phải nhịn không được tin. 1028 rất là kích động. Hắn không nghĩ tới, hắn ký chủ ba ba, không chỉ có thể đánh, còn như vậy có thể lừa dối. Xem đối diện cái kia trà xanh, lúc này đã có điểm hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Thu Nhược Vũ đảo không phải hoài nghi nhân sinh. Nàng chỉ là có chút hoài nghi Sương Hàn nói, nhân tiện hoài nghi một chút Cao Minh Khôn cùng nàng quan hệ. Nàng tuyệt đối không tin, hai người cái gì quan hệ đều không có, Cao Minh Khôn sẽ cho Tần Thu nhiều như vậy tiền. Cho nên, 2 năm làm bạn, Cao Minh Khôn khẳng định đối nữ nhân này có cái gì ý tưởng đi. Mà Sương Hàn còn ở tấm tắc cảm thán, ta ban đầu nhìn Cao Tổng đối Thu tiểu thư ngươi tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, còn tưởng rằng Thu tiểu thư đối Cao Tổng cũng là đồng dạng, hiện tại xem ra sao. Nàng lắc đầu. Nhìn Thu Nhược Vũ muốn nói lại thôi, nhưng thần sắc bên trong hàng nghĩa, thật sự là ý vị thâm trường. Thu Nhược Vũ. Nàng thề, nàng cả đời lớn như vậy, còn không có gặp qua giống Tần Thu như vậy kỹ nữ nữ nhân. Chỗ tốt nàng đều phải chiếm, lời nói còn muốn toàn cho chính mình nói. Nàng như thế nào như vậy có thể đâu. Nhưng mà nàng rốt cuộc cũng không phải ngốc tử, không có khả năng tùy ý Xương Hàn há mồm liền tới xảo trá. Nàng ngăn chặn chính mình khẩu khí, Tần tiểu thư hảo tài ăn nói, chỉ là người khác tổng không phải ngốc tử, đại gia tiền cũng đều không phải gió to quát tới. Ngươi nghe một chút ngươi này nói chính là nói cái gì. Xương Hàn không tán đồng nhìn nàng, cũng hơi chút dương cao thanh âm. Chúng ta vừa mới rõ ràng liền đang nói cao tổng cùng thu tiểu thư các ngươi chi gian cảm tình, ngươi như thế nào lại xả đến tiền lên rồi. Trung quanh mới vừa còn nghe được này một câu người, sôi nổi nhìn lại đây. Nói chuyện chính là Xương Hàn, như vậy nói tiền, tự nhiên chính là tóc dài ôn nhu, tiên khí phiêu phiêu Thù Nhược Vũ. Mọi người, cô nương này nhìn còn rất ưu nhã, không nghĩ tới như vậy tục. Thấu chương xong. 139 chương 139 33 không nghĩ đương thế thân 31. Chương 139 33 không nghĩ đương thế thân 31. Thu Nhược Vũ không hạt. Chung quanh người nhìn qua khác thường ánh mắt nàng tự nhiên cũng có thể cảm thụ được đến. Nàng trong lòng nghẹn một cổ hỏa. Trước nay cùng nàng nói chuyện thiếm, hưởng thụ bực này đãi ngộ, đều là cùng nàng đối nghịch người kia. Nàng nhất am hiểu với kéo động vây xem quần chúng thế chính mình tạo thế. Ai biết, hôm nay này đối tượng liền đổi thành nàng đâu. Đương nhiên càng thêm làm nàng không thể chịu đựng được chính là, cảm giác này thế nhưng như thế lệnh người không khỏe. Thu Nhược Vũ hốc mắt cơ hồ một chút liền đỏ, sắc mặt tái nhợt, thần sắc sờ sờ. Tần tiểu thư, ta không có, ta chỉ là lập tức thật. Ở lấy không ra như vậy nhiều tiền. Mỹ nữ luôn là chọc người thương tiếc, đặc biệt vẫn là Thu Nhược Vũ loại này nhu nhược đáng thương tú mỹ giai nhân. Vây xem quần chúng sắc mặt lập tức liền thay đổi, từ hoang mang ăn dưa biến thành chịu mến. Thu Nhược Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được này cổ biến hóa. Nàng trong lòng không khỏi tự đắc cười cười, trên mặt vẫn là nhíu lại mày, sầu lo nhìn Xương Hàn. Xương Hàn cảm thấy tay có điểm ngứa. Nàng đối 1028 nói, đối mặt nàng như vậy nữ nhân, ta liền cùng đối mặt Cao Minh Khôn cái kia cha nam giống nhau, ngăn không được muốn đánh người đâu. 1028 cẩn thận đánh giá một chút, Thu Nhược Vũ thoạt nhìn yếu đuối mong manh bộ dáng, sợ là chịu không nổi ba ba người nắm tay. Hắn cấp Xương Hàn ra chủ ý, ba ba, cùng ta kinh nghiệm, loại này thời điểm, ngươi chỉ cần trang so nàng càng thêm nhu nhược đáng thương, ngươi liền thắng. Xương Hàn nhíu mày, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Liền nàng cũng đáng đến ta cố ý diễn kịch. Nàng muốn diễn kịch, tất nhiên là đến chính mình tưởng diễn kịch, mà không phải bị bắt diễn tinh. Nàng nghiêng đầu nhìn Thu Nhược Vũ, hướng về phía đối phương lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Thu Nhược Vũ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trực giác Xương Hàn khả năng muốn ra đại chiêu, muốn ra tiếng ngăn cản nàng. Nhưng Xương Hàn nếu là muốn nói chuyện, sao có thể bị người cắt đứt? Nàng thở dài một hơi, giả mù sa mưa nói, tính. Rốt cuộc nhà ngươi công ty sinh sản tam vô thực phẩm bị vạch trần chọc phải kiện tụng, phá sản, cũng chỉ là ngươi ba ba cùng ca ca ngươi sự tình mà thôi, cùng ngươi chính là một chút quan hệ đều không có đâu. Thu Nhược Vũ thần sắc cứng đờ. Vây xem quần chúng sắc mặt cũng thay đổi. Tam vô thực phẩm. Đây chính là liên quan đến chính mình đại sự. An dưa quần chúng vĩnh viễn đều là như thế này, an người khác dưa thời điểm vĩnh viễn đều là người ngoài cuộc, một khi liên lụy đến chính mình ích lợi, hoa kiệt nhưng đến không được. Bọn họ nhìn về phía Thu Nhược Vũ ánh mắt lập tức liền hướng lợi kiếm, thậm chí có người đã bắt đầu cầm lấy di động tìm tòi gần nhất công ty phá sản tin tức, còn có người trực tiếp mở miệng hỏi Thu Nhược Vũ là ai. Lúc này đã sớm không ai quan tâm Xương Hàn cùng Thu Nhược Vũ chi gian cái gì có tiền hay không sự tình. Thu Nhược Vũ ở chỗ này đã không đi xuống, đứng lên muốn đi. Ai từ từ sao? Xương Hàn đi theo đứng dậy, đem trên bàn chi phiếu đưa cho nàng. Nàng cười tủm tỉm hướng Thu Nhược Vũ ngực chắt một đao. Ta nghe nói ngươi ba mẹ huynh trưởng danh nghĩa tài sản đều bị đông lại, ngươi trong tay giống như không nhiều ít tiền mặt lưu đi, này 20 vạn phòng trừng đối hiện tại ngươi tới giảng cũng không tính cái gì số lượng nhỏ, ta liền từ bỏ, ngươi lưu trữ chính mình hoa đi. Thấy Thu Nhược Vũ khí sắc mặt trắng bệnh, Xương Hàn chi kỷ nói, ngươi xem, ta còn là thực thiện lương đi. Thu Nhược Vũ lại duy trì không được 5 tháng tính hảo tiểu tiên nữ nhân thiết, giương tay chính là một cái tắt qua đi, Tần Thu ngươi tiện nhân này. Xương Hàn ánh mắt sáng ngời. Nàng nhẹ nhàng tiếp được tay nàng, trở tay một cái vang dội cái tắt chịu trở về. Sảng. Thu Nhược Vũ bị đánh đầu đều thiên đến một bên đi, đầu lưỡi là dày đặc dị sắc vị. Nàng hung tợn quay đầu lại. Xương Hàn, ai nha, tay đau. Cái này. Các ngươi coi như ta nơi này không có buổi tối, 24 giờ đều kêu ban ngày, ân. Chúng ta ngày mai thấy. Thấu chương xong. 140 chương 143 bà không nghĩ đương thế thân 32. Chương 143 bà không nghĩ đương thế thân 32. Thu Nhược Vũ khí ngực không ngừng phập phồng, chỉ vào Xương Hàn, ngươi. Xương Hàn phòng bị nhìn nàng, ngươi cái gì ngươi? ngươi bị đánh nhưng không trách ta. Là ngươi động thủ trước, ta ba từ nhỏ liền nói cho ta, bị người đánh không hoàn thủ là ngốc bức. Thu Nhược Vũ. 1028 tò mò hỏi, ba ba thật sự đã dạy ngươi cái này sao? Sương Hàn, đương nhiên là giả, ta chính mình là ai đều đã quên, nơi nào còn nhớ rõ cái gì ba ba. 1028 không hé răng. Mà Thu Nhược Vũ cũng rốt cuộc ý thức được, nàng nói bất quá Sương Hàn, biểu cũng biểu bất quá Sương Hàn, nhất thảm chính là vũ lực giá trị còn bị nghiền áp. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân? Hơn nữa, vây xem quần chúng cũng không có thế nàng xuất đầu lên án công khai Sương Hàn tính toán. Thu Nhược Vũ cân nhắc một chút lợi và hại, ẩn ẩn nhìn thấy trong đám người thậm chí có người hiểu chuyện dơ di động lại hướng chính mình trên mặt chụp, thật sự là không muốn thượng cái gì bắt quái tin tức mất mặt, che mặt, vô hạn ủy khuất, anh rời đi. Gặp người đi rồi, Sương Hàn ánh mắt ở vây xem quần chúng trên người nhìn lướt qua. Nói đến cũng kỳ quái, nàng rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là như vậy xem một cái, những cái đó nguyên bản bốc cháy lên đầy ngập bắt quái chi dục quần chúng lập tức liền cảm thấy đần độn vô vị, sôi nổi thu hồi di động trở lại chính mình trên chỗ ngồi, không bao giờ hướng bên này nhiều xem một cái. Thu Nhược Vũ anh trở về cao gia. Nàng hiện tại ba mẹ ca ca đều chọc phải kiện tụng, hơn nữa việc này nháo pha đại, thậm chí khả năng có song sắt nước mắt nguy hiểm. Nói cách khác, nàng lớn nhất chỗ dựa đều đổ, nói cách khác, nàng vị hôn phu cũng sẽ không kéo xuống ra mặt nhất định phải cùng nàng chia tay. Nàng đối Sương Hàn nói câu nói kia, cái gì Cao Minh Khôn là người có thể bắt lấy tốt nhất tài nguyên, kỳ thật cũng là nàng trước mắt nhất chân thật vẽ hình người. Như vậy một cái anh Tuấn có tiền lại thâm ái nàng nam nhân, nàng không thể lại buông ra. Bị Cao Tổng đặt ở đầu quả tim thượng Thu tiểu thư khóc lóc chạy về ra, trên mặt còn mang theo thương, tự nhiên kinh động Cao gia mọi người. Trước kia Tần Thu ở Cao gia ở suốt 2 năm, đại nhân cũng coi như chân thành lễ phép, nhưng lăng là không một người đem nàng đương cái người đứng đắn xem, liền trong nhà làm thanh khiết A-di đều tự giác chính mình dựa đôi tay kiếm tiền, so Tần Thu cái này ăn nhờ ở đậu bị người bao dưỡng nữ nhân muốn khá hơn nhiều. Nhưng hiện tại đổi thành Thu Nhược Vũ, giống nhau là sống nhờ Cao gia, không có thu vào, toàn dựa Cao Minh có dưỡng, nhưng mà toàn Cao gia trên dưới đều đem nàng đương công chúa phủng. Đám người hầu một bên bưng trà đổ nước, cho nàng xử lý miệng vết thương, một bên đi báo cho Cao Minh Khôn. Cao Minh Khôn vừa kinh vừa giận, lập tức xuống lầu, nhìn đến Thu Nhược Vũ trên mặt rõ ràng bị tát hai ấn ký, trầm giọng nói, là ai làm? Thu Nhược Vũ không nói lời nào, chỉ một cái kính khóc. Cao Minh Khôn tự mình cho nàng trà lau miệng vết thương, ôn nhu hỏi nói, Nhược Vũ, nói cho ta, là ai đánh ngươi? Ô, ta không sống. Thu Nhược Vũ khóc lóc kể lể nói, là Tần Thu. Nghe được Tần Thu hai chữ, Cao Minh Khôn sắc mặt cứng đờ, là nàng. Thu Nhược Vũ nức nở nói, ta hôm nay chỉ là qua đi tưởng cảm tạ một chút nàng mấy năm nay đối với ngươi làm bạn, ai biết nàng. Thu Nhược Vũ không có nói câu nói kế tiếp, nàng biết Cao Minh Khôn sẽ tự động đi xuống liên tưởng. Hắn như vậy thích chính mình, đương nhiên cũng sẽ vì chính mình xuất đầu. Nhưng mà, nàng ngàn tính vạn tính không tính đến chính là, Cao Minh Khôn hắn cũng bị Sương Hàn đánh quá. Hơn nữa là đơn phương nghiền áp, bị một chân đạp lên trên mặt đất cọ sát cái loại này. Cao Minh Khôn tâm tình có chút phức tạp, hắn đau lòng thế Thu Nhược Vũ sát nước mắt, nói, ngươi không có việc gì đi trêu chọc nàng làm gì. Thu Nhược Vũ, lúc này ngươi không nên nổi giận đùng đùng trực tiếp thay ta hết giận sao. Thấu chương xong. 141 chương 141 33 không nghĩ đương thế thân 33. Chương 141 33 không nghĩ đương thế thân 33. Nàng lại sinh khí lại ủy khuất. Lần này là thật sự ủy khuất. Ta đều nói, ta chỉ là muốn đi cảm tạ nàng một chút, mấy năm nay đối với ngươi chiếu cố. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Cao Minh Khôn tâm tình càng thêm phức tạp. Cảm tạ Tần Thu nữ nhân kia chiếu cố. Cảm tạ nàng một chân đem chính mình đá bay ra đi sao. Vẫn là cảm tạ nàng công phu sư tử ngoạm xảo trá chính mình một tuyệt bút tiền. Hắn trong lòng nhịn không được có chút oán trách Thu Nhược Vũ xen vào việc người khác, nhưng là trong lòng ngực người là chính mình người trong lòng, đương nhiên không thể nói lời nói nặng. Hắn chỉ có thể ôn nhu đối Thu Nhược Vũ nói, Nhược Vũ à, ta cùng Tần Thu chi gian quan hệ, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi không cần đi cảm tạ nàng, về sau cũng không cần đi tìm nàng. Hắn buồn ý là không nghĩ làm Thu Nhược Vũ cùng cái kia đáng sợ nữ nhân có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng nghe người lại không phải như vậy lý giải. Thu Nhược Vũ vừa nghe này còn lợi hại. Ta đều như vậy, ngươi đều không đau lòng ta, ngươi không vì ta hết giận liền tính, ngươi còn làm ta không cần quấy rầy Tần Thu cái kia tiện nhân. Nàng nguyên bản liền cảm thấy Cao Minh Khôn cùng Tần Thu chi gian quan hệ không thuần khiết, chỉ là nàng lúc trước cảm thấy, rốt cuộc chỉ là một cái thế thân mà thôi, liền tính hai người phía trước từng có một đoạn, nhưng Cao Minh Khôn chân ái là chính mình, hiện tại chính mình đều đã trở lại, nơi nào còn có Tần Thu chuyện gì. Nhưng là hiện tại, thực rõ ràng, tình huống không phải như thế. Tuy rằng Cao Minh Khôn đem Tần Thu đuổi đi ra ngoài, Sương Hàn, nhưng là thực hiển nhiên, hắn trong lòng căn bản vẫn là không bỏ xuống được nữ nhân kia. Thu Nhược Vũ khóc thực thương tâm. Lần này là thật khóc. Nàng cảm thấy chính mình quá thảm, vị hôn phu là cái không thể cộng hoạn nạn nhân cha, người nhà gặp chuyện bị cha, thật vất vả gặp được cái cho rằng chân ái chính mình nam nhân, kết quả cũng không phải thật sự toàn tâm toàn ý ái chính mình. Nàng khụt khịt liền phải đứng dậy, ta phải về nhà, ta phải rời khỏi cái này thương tâm địa phương. Cao Minh Khôn cuống quýt ôm lấy nàng, ngươi hảo hảo, này lại là làm sao vậy? Thu Nhược Vũ thương tâm lại thất vọng nhìn hắn, ngươi căn bản là không yêu ta, ngươi không bao giờ là trước đây cái kia đem ta đặt ở ngực Minh Khôn ca ca, ngươi xem ta bị người khi dễ đều thờ ơ, nếu ngươi đều không yêu ta, ta đây còn lưu tại cái này lệnh người thương tâm địa phương làm gì? Nàng nói, thần xác quyết tuyệt xoay người rời đi. Đột nhiên một mảnh trời đất quay cuồng, nàng trước mắt tối sầm, cả người đều ngã xuống. Nhược Vũ nằm ở trong phòng ngăn dưa Sương Hàn đột nhiên thu được 1028 nhắc nhở. Nàng hiện tại không được khách sạn, dùng Cao Minh Khôn bồi thường cho chính mình tiền, mua một gian tinh xảo tiểu chung cư, còn lại tiền cấp quăng vào thị trường chứng khoán. Thấy nàng sao cổ thời điểm 1028 còn rất tò mò, ba ba ngươi hiểu thị trường chứng khoán sao? Sương Hàn lắc đầu, không hiểu, không rảnh nghiên cứu. 1028, vậy ngươi còn toàn bộ mua một chi? Không sợ thâm hụt tiền sao? Sương Hàn hỏi hắn, ngươi hiểu hay không cái loại này, xác định chính mình sẽ không mệt tiền cảm giác. 1028. Sương Hàn tự tin nói, không cần lo lắng, ta mua khẳng định hồng. 1028 không hiểu bà ba loại này mê chi tự tin, nhưng xác thật, từ Sương Hàn mua bắt đầu, kia chi cổ phiếu liền vẫn luôn ở phiêu hồng, cho không biết nhiều ít cổ dân đỏ mắt. 1028 vì thế không lời nào để nói, hơn nữa hèn mọn tỏ vẻ, này đại khái như cũng là đại lao trực ra đi. Lần này 1028 cấp ra nhắc nhở là, cốt truyện đi đến, Thu Nhược Vũ phát hiện mang thai lúc. Sương Hàn, Nga. Nàng tinh thần chấn động, hiện tại bọn họ người ở đâu? 1028 báo ra một cái bệnh viện địa chỉ. Sương Hàn đứng dậy, đi đi đi. 1028 mở mịt, đi đâu? Sương Hàn, đương nhiên là phỏng vấn một chút bá tổng tâm tình. Hai càng, trễ chút như thế. Thấu chương xong. 142 chương 142 33 không nghĩ đương thế thân 34. Chương 142 33 không nghĩ đương thế thân 34. Làm bá tổng, Cao Minh Khôn tự nhiên là mang theo hắn người trong lòng trụ việc phòng bệnh. Nơi này đều là phòng xếp, trang bị có chuyên môn nhân viên y tế, các loại phương tiện đều là tiên tiến nhất. Đương nhiên, lúc này, ở kiểm tra xong Thu Nhược Vũ cũng không có cái gì vấn đề lớn lúc sau, nhân viên y tế nhóm đều đã rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Cao Minh Khôn, còn có sâu kín tỉnh dậy lại đây Thu Nhược Vũ. Trong phòng bệnh không khí tương đương ngưng trọng, Cao Minh Khôn sắc mặt phi thường khó coi. Hắn trong lòng tuy rằng rất rõ ràng, Thu Nhược Vũ cùng nàng vị hôn phu yêu nhau mấy năm, đều đã đính hôn, thậm chí thiếu chút nữa muốn đi đến kết hôn kia một nông nỗi, phát sinh quan hệ thật sự là thực bình thường sự tình. Nhưng tâm lý rõ ràng, cùng chuyện này bị trói lọi bãi ở chính mình trước mặt, thậm chí, Thu Nhược Vũ trong bụng còn có cái hài tử, ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau. Thu Nhược Vũ tâm tình cũng thực phức tạp. Nàng chính mình cũng là vừa biết chính mình trong bụng nhiều cái tiểu sinh mệnh, này hai tháng trong nhà xảy ra chuyện, nàng tâm tình không hảo người lại mệt, sinh lý kỳ không chuẩn cũng không để ở trong lòng. Ai biết, tốt như vậy mấy năm, vừa vặn liền vừa khéo lúc này tới đâu. Nàng rôi tay sờ sờ bụng, có chút thấp thỏm nhìn Cao Minh Khôn. Minh Khôn, đem hải tử xóa sạch đi. Cao Minh Khôn trầm giọng nói. Thu Nhược Vũ lập tức mở to hai mắt, ngươi nói cái gì? Cao Minh Khôn rất bình tĩnh, ngươi còn trẻ, Nhược Vũ. Ta cũng còn trẻ. Chúng ta về sau sẽ có hải tử, ta không muốn thế nam nhân khác dưỡng hải tử. Thu Nhược Vũ nước mắt lập tức liền xuống dưới. Sương Hàn vừa vặn lúc này đi tới phòng bệnh bên ngoài. Nàng vừa định đẩy cửa ra, liền nghe được một đoạn chấn động cả nhà kinh thế bạch liên hoa ngôn luận. Không, hắn là một cái tiểu sinh mệnh à, đây là ta hải tử, Minh Khôn, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Vậy ngươi tưởng ta làm sao bây giờ? Nhìn ngươi cùng nam nhân khác hải tử sinh ra, sau đó không hề khúc mắc dưỡng hắn. Thu Nhược Vũ, như vậy không thể sao? Đây là ta một người hải tử. Ngươi không phải yêu ta sao? Yêu ta, ngươi nên yêu ta hết thảy. Hơn nữa, ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết đứa nhỏ này không phải ngươi. Hắn sẽ là chúng ta hai cái hài tử, từ sinh ra bắt đầu, hắn liền sẽ kêu ngươi ba ba. Sương Hàn. Nàng phảng phất ở Cao Minh Khôn trên đỉnh đầu thấy được một bó lóa mắt lục quang. Cao Minh Khôn. hắn cảm thấy không phải Thu Nhược Vũ điên rồi chính là chính mình điên rồi. Không điên nói không nên lời như vậy thái quá nói. Không điên cũng sẽ không nghe được như vậy điên cùng nói. Nam nhân kia hắn ở ngươi thời điểm khó khăn nhất vứt bỏ ngươi, ngươi còn phải vì hắn sinh hài tử. Ta đây đâu? Ta đợi ngươi 2 năm, ta vì cái gì muốn dưỡng người khác hài tử, còn muốn cho hắn kêu ta ba ba. Ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là ta nhận thức cái kia Minh Khôn. Ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi chẳng lẽ không biết sinh non nhiều thương thân thể sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy giết hại một cái sinh mệnh cỡ nào tàn nhẫn sao? Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sương Hàn. Nàng cảm thấy chính mình có điểm nghe không nổi nữa, có thể nghĩ giờ phút này trong phòng bá tổng sắc mặt nên có bao nhiêu lục. Nàng lựa chọn gõ cửa, sau đó đi vào. Cao Minh Khôn bạo nộ thanh âm truyền tới, không phải nói không có việc gì không được tiến vào quấy rầy sao. Hắn giọng nói đột nhiên im bặt, trừng mắt Sương Hàn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sương Hàn cười tủm tỉm nói, là cái dạng này, ta hôm nay tới bên này đi dạo, vừa vặn nhìn đến các ngươi ở chỗ này, vừa lúc tới gặp thấy Lao Bằng Hữu. Cao Minh Khôn. Hắn cả giận nói, ngươi đem ta đương ngốc tử sao? Ai sẽ không có việc gì chạy bệnh viện hạt dạo? Thấu chương xong. 143 chương 143 33 không nghĩ đương thế thân 35. Chương 143 33 không nghĩ đương thế thân 35. Sương Hàn có chút kinh dị, gì? Bị ngươi phát hiện a? Ta đây lại tìm cái lý do, ân, ta bấm tay tính toán, tính đến các ngươi hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cao Minh Khôn. Thu Nhược Vũ. Nàng vừa thấy đến Sương Hàn. Lập tức liền lau khô trên mặt nước mắt, thậm chí lặng lẽ sửa sang lại một chút tóc. Nữ nhân, tuyệt đối không thể ở tình địch trước mặt lộ ra chật vật bộ dáng. Cao Minh Khôn lúc này táo bạo thật sự, càng thêm không nghĩ nhìn đến Sương Hàn. Ta mặc kệ ngươi tới nơi này làm gì, hiện tại ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, cút đi. Khó mà làm được. Sương Hàn nói, ta chính là cố ý tới tìm các ngươi. Thu Nhược Vũ nhìn thấy Cao Minh Khôn đối Sương Hàn thái độ, trong lòng vốn là vui vẻ, lúc này nghe được Sương Hàn nói, lại là căng thẳng. Nàng ôn thanh nói, Minh Khôn đều nói không nghĩ gặp ngươi, Tần tiểu thư, nữ hài tử ra, vẫn là phải có điểm tự tôn hảo, không cần làm thượng vội vàng gọi người khinh thường sự tình. Sương Hàn kỳ dị nhìn nàng, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Thu Nhược Vũ mỉm cười nhìn nàng, giả ngu nhưng không có gì ý tứ. Sương Hàn hỏi, ngươi cảm thấy, ta không nên thượng vội vàng. Làm ngươi phải có tôn nghiêm. Thu Nhược Vũ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nàng còn nhớ rõ kia một cái tát thủ. Lúc này đối Sương Hàn tự nhiên trang không ra ôn nhu bộ dáng. Sương Hàn liền nhìn về phía Cao Minh Khôn, ngươi nghe được sao? Cao Minh Khôn. Cao Minh Khôn nhíu mày nhìn nàng, ngươi lại muốn nói cái gì lời nói? Sương Hàn vẻ mặt vô tội, không phải ta tưởng, là Thu tiểu thư nói à, đương cái thượng vội vàng liếm cẩu là sẽ không có kết cục tốt. Nam nhân vẫn là muốn sống rụt rè có tự tôn một chút hảo, bằng không muốn gọi người khinh thường. Cao Minh Khôn. Hắn tự nhiên là phát giác nữ nhân này châm ngòi chính mình cùng Thu Nhược Vũ dụng tâm hiểm ác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy những lời này đáng chết có đạo lý. Hắn ở Thu Nhược Vũ trước mặt, bất chính là cái dạng này sao? Thu Nhược Vũ liền có chút nóng nảy. Nàng vội vàng nhìn về phía Cao Minh Khôn, Minh Khôn, ngươi không cần nghe nàng nói bậy. Ngươi không giống nhau a, ta là thiệt tình ái ngươi. Đúng vậy đâu, ái đến phải cho vứt bỏ chính mình tiền vị hôn phu sinh hài tử. Sương Hàn chậm gì gì bổ đao. Thu Nhược Vũ cứng đờ. Nàng sâu kín nhìn Sương Hàn, Tần tiểu thư, ta và ngươi chi gian rốt cuộc có cái gì thù hận, ngươi muốn như thế bôi đen ta. Sương Hàn hoảng sợ, cũng đừng nói mê sảng, ta khi nào bôi đen ngươi lạp. Là ta ấn ngươi mang thai, vẫn là ta ngăn đón ngươi không cho phá thai nha. Thu Nhược Vũ. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, tiếp tục đem lắp bắp ánh mắt đầu hướng Cao Minh Khôn. Cao Minh Khôn tuy rằng lúc này trong lòng phi thường phức tạp, đối Thu Nhược Vũ cũng có chút sinh khí. Nhưng rốt cuộc này ở trong lòng hắn là thuộc về chính mình cùng Thu Nhược Vũ việc tư, cũng không muốn kêu Sương Hàn chế dễ ước. Thần Thu, ngươi đến tột cùng là tới làm gì? Nga. Sương Hàn thẳng thắn nói, ta đương nhiên là tới chế rêu nha. Cao Minh Khôn. Thần Thu chính ngươi nghe một chút ngươi này nói chính là tiếng người. Cao Minh Khôn khí chết khiếp, ngươi cút cho ta. Cũng không cần như vậy táo bạo sao, còn không phải là nữ thần hoài người khác hài tử. Sương Hàn cười hì hì nói, về sau ngươi liền sẽ phát hiện. Sinh hoạt chắc trở nhiều đi, như vậy điểm việc nhỏ tính cái gì? Cao Minh Khôn. Bảo an đâu? Bảo an. Cao Minh Khôn ấn vang lên gọi Linh. Thực nhanh có người đẩy cửa tiến vào. Đem nàng cho ta đuổi ra đi. Cao Minh Khôn bạo nộ. Bệnh viện bảo an thực đi mau đến Sương Hàn bên người, vị tiểu thư này thỉnh ngài rời đi. Ai? Sương Hàn thở dài, phi thường phối hợp đi ra ngoài, một bên lẩm nhẩm lẩm nhẩm, cũng không cần như thế sinh khí, ta tin tưởng. tuy rằng Thu tiểu thư hoài người khác hài tử, nhưng nàng nhất định thực cái ngươi. Nàng quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt Thu Nhược Vũ, đúng không, Thu tiểu thư? Bảo an thần sắc tức khắc có điểm vi diệu. Bốn càng. Hại, chăm chỉ ta. Chúng ta dạng sáng tai kiến. Cuối tuần, mọi người đều nghỉ sao? Đều đầu phiếu sao? Điên cuồng ám chỉ. Thấu chương xong. 144 chương 144 33 không nghĩ đương thế thân 36. Chương 144 33 không nghĩ đương thế thân 36. Bọn họ là nhìn vị này cao tiên sinh ôm Thu tiểu thư tiến vào. Nguyên bản nhìn hai người ngọt ngào bộ dáng, còn tưởng rằng hai người là tình lữ, ở biết được Thu tiểu thư mang thai thời điểm, còn thế hai người cao hứng một chút. Nhưng lúc này mới biết được, nguyên lai Thu tiểu thư trong bụng hài tử là người khác. Này đã có thể. Mấy cái bảo an cho nhau liếc nhau, từng người trong ánh mắt đều biểu hiện quý vòng thật loạn cái này tin tức. Đại khái xem Xương Hàn tuổi trẻ mạ mỹ, khí chất càng là bất phàm, mấy người đối nàng thực khách khí, đem người đưa ra phòng bệnh liền xong việc. Chờ đến Xương Hàn đi vào thang máy rời đi về sau. Mấy cái bảo an nhìn phòng bệnh liếc mắt một cái, từng người đi đến vách tường bên cạnh theo dõi chiếu không tới địa phương, lấy ra di động. Quân chúng bắt quái lực lượng đó là tương đương cường đại. Đặc biệt là loại này VIP phòng bệnh khách hàng, giống nhau thân phận phi phú tức quý, đặc biệt Cao Minh Khôn cùng Thu Nhược Vũ nam tuấn nữ tịnh, bệnh viện không ít người đều có điểm ấn tượng. Lúc này nghe bảo an vừa nói, hoa, nhà gái mang thai, hài tử là người khác, kích thích. Vì thế, đương Cao Minh Khôn cùng Thu Nhược Vũ không có nói hợp lại, tan rã trong không vui, nghẹn một cổ khí đi ra ngoài bình tĩnh một chút thời điểm, liền phát hiện, nhà này tư lập bệnh viện nhân viên công tác nhóm xem chính mình ánh mắt, giống như đều quái quái. Hắn nguyên bản cũng không có thực đương hồi sự, thẳng đến hắn đi ngẫu nhiên đi ra ngoài gọi điện thoại, nghe được cửa thang máy hai cái hộ sĩ nói chuyện phiếm. Ai nghe nói VIP phòng xếp vị kia cao tiên sinh, đeo thật lớn đỉnh đầu nón xanh. Nói như thế nào? Ta cũng là nghe người ta nói, nghe nói hiện tại trong phòng bệnh trụ hắn cái kia bạn gái, trong bụng hài tử không phải hắn. Hoa như vậy kích thích. Không phải là lời đồn đi. Như thế nào sẽ? Nghe nói là cao tiên sinh bạn gái cũ làm trò mặt nói, cao tiên sinh đều không có phản bác. Thật là không nghĩ tới, cao tiên sinh như vậy hoàng kim người đàn ông độc thân, cư nhiên cũng sẽ bị lục a. Cao Minh Khôn. Mẹ nó. Thần Thu. Người tiện nhân này. Hắn vốn dĩ liền rất khí, cái này liền căng khí. Chứ bỏ khí Thần Thu, còn khí Thu Nhược Vũ, cũng khí chính mình. Về đến nhà dùng thị trường chứng khoán tránh tới tiền bắt đầu làm từ thiện tích cóp công đức giá trị Xương Hàn thực mau liền nghe được 1028 thường thường truyền tới tin tức. Cao Minh Khôn cùng Thu Nhược Vũ lại cãi nhau. Thu Nhược Vũ không muốn xóa sạch hài tử. Thu Nhược Vũ vào ngày mưa rời đi Cao gia. Cao Minh Khôn đem người truy hồi tới. Cao Minh Khôn thỏa hiệp. Xương Hàn nói, Cao Minh Khôn đối Thu Nhược Vũ cũng là chân ái. Trong khoảng thời gian này Cao Minh Khôn nhật tử nhưng không hảo quá, Cao thị cái kia chuyện này, tuy rằng đẩy người ra tới chán thương, nhưng ảnh hưởng vẫn phải có, giá cổ phiếu ngã, rất nhiều hợp tác công ty cũng đổi ý. Cao Minh Khôn mỗi ngày vội công tác đại khái đều phải sức đầu mẻ chán, còn phải bồi Thu Nhược Vũ chơi phim thần tượng có chuyện. Cứ như vậy, Thu Nhược Vũ lăng là có bản lĩnh làm hắn thỏa hiệp, làm hắn nhận hạ chính mình cùng nam nhân khác hài tử. Có điểm lợi hại. Xương Hàn nói, Tần Thu bị nữ nhân này đùa chết, thật là không kỳ quái. Cuối tháng thời điểm, Thu Nhược Vũ cùng Cao Minh Khôn đính hôn. Xương Hàn biết là bởi vì, Thu Nhược Vũ cho nàng gọi điện thoại. Nữ nhân này lấy một loại người thắng tư thái giống nàng khoe ra, cũng mời nàng tham gia hôn lễ. Xương Hàn nghiêm túc dò hỏi một lần, ngươi xác định muốn ta tham gia hôn lễ. Thu Nhược Vũ nói, đương nhiên, rốt cuộc ngươi cùng Minh Khôn cũng coi như là hiểu biết một hồi. Chúng ta đều hy vọng có thể được đến ngươi chúc phúc. Xương Hàn liền gật gật đầu, hảo A, nói cho ta địa chỉ, ta sẽ đi. Chỉ cần ngươi sẽ không hối hận là được. Một càng, vốn dĩ ta cho rằng ta có thể viết càng nhiều, nhưng là ta mắt kính thấu kính, nó đột nhiên liền rớt. Rớt. Khóc chít chít, ngày mai muốn đi một lần nữa xứng cái mắt kính. Ngủ ngon, ngày mai thấy. Thấu chương xong. 145 chương 145 33 không nghĩ đương thế thân 37. Chương 145 33 không nghĩ đương thế thân 37. Cao Minh Khôn cùng Thu Nhược Vũ tiệc đính hôn tuyển ở Bổn Thị một nhà cao cấp khách sạn. Cao gia ở bên này xem như hào môn đại tộc, Cao Minh Khôn đối Thu Nhược Vũ lại là chân ái, tiệc đính hôn làm tự nhiên là vô cùng long trọng. Xương Hàn cô y an diện lộng lấy một phen. Tần Thu vốn dĩ liền sinh tươi đẹp, như vậy tỉ mỉ một tá giả càng thêm động lòng người. Hơn nữa Xương Hàn bản nhân đặc có cái loại này ba ba thiên hạ đệ nhất khí thế, liền hệ thống đều xem ngây người một giây đồng hồ. Ba ba, ngươi hôm nay cũng thật đẹp a. 1028 thiệt tình cảm khái nói. Xương Hàn dương môi hỏi lại, ngươi ba ba ta khi nào khó coi quá. 1028 gật gật đầu, là, ba ba vẫn luôn đều rất đẹp, nhưng là hiện tại là càng ngày càng đẹp. Sương Hàn tán dương nhìn hắn một cái, không tồi ai nhi tạp, hiện tại càng ngày càng có thể nói. Nàng tới rồi tiệc đính hôn hiện trường. Trong tay thiệp mời đưa ra đi, cửa người hầu ở nhìn đến mặt trên tên thời điểm, nhiệt tình dẫn Sương Hàn hướng vừa đi, Tần tiểu thư đúng không? Ngài xin theo ta hướng bên này đi. Sương Hàn nhìn thoáng qua mặt khác khách khứa, giống như cũng không có cái này đãi ngộ. Nàng hỏi, người dẫn ta đi đâu? Người hầu cười nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, là yến hội nữ chủ nhân phân phó, nếu nhìn đến một vị Tần thu tiểu thư nói, làm ta mang nàng tới nơi này. Hắn nói vừa vặn dừng lại bước chân, mỉm cười nói, chính là nơi này. Nơi này là một gian tiểu hoa thính, cửa mở ra, có thể nhìn đến bên trong đã đứng mấy cái an diện lộng lẫy nữ nhân. Người hầu không có tiếp tục đi vào, hướng về phía Sương Hàn gật đầu ý bảo về sau liền rời đi. Sương Hàn đứng ở cửa suy tư một giây đồng hồ, đi vào. Phòng khách mấy người đều quay đầu chiều nàng nhìn lại đây. Thu Nhược Vũ ăn mặc một thân màu bạc đuôi cá lệ phục váy, tóc dài bệnh thành bím tóc bàn thành tinh trí búi tóc, mang đỉnh đầu tinh xảo kim cương phát quan, bị mọi người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trung gian, chính mỉm cười nhìn nàng. Vị này chính là Nhược Vũ tỷ tỷ ngươi tỷ muội sao? Bên cạnh ăn mặc màu xanh lục lễ phục nữ hải tử nhìn Sương Hàn, lại nhìn thoáng qua Thu Nhược Vũ, hỏi. Cũng không trách nàng nhận sai, Tần Thu cùng Thu Nhược Vũ tuổi nhìn kém không lớn, dung mạo lại có vài phần tương tự, không hiểu biết nội tình người ngoài thật sự dung mạo hiểu lầm.